Chương 351, thu được về tính sổ sách. Ngươi cho rằng ta hội nhận sao? Đại gia ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ngươi chính là giết ta, ta cũng cái gì cũng không biết nói. 18 năm về sau, lao tử lại là một trang hảo hắn hồng toàn phong nhìn lấy Hàn Vũ, lạnh giọng nói ra. Há, ngượng ngùng ta căn bản không có ý định từ trong miệng ngươi hỏi thứ gì. Hàn Vũ liếc hồng toàn phong liếc một chút, từ tốn nói. Ta Hàn Vũ một câu, kém chút không có đem hồng toàn phong cho biệt xuất nội thương. Nói thế nào, hắn cũng là thanh vân bang đánh vào long đồ bang nòng cốt, Hàn Vũ nói như vậy, thật làm người rất đau đớn. Hàn Vũ sau đó đưa ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên thân, nói, Vương Kiệt, ta không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội ta đây? Vương Kiệt cúi đầu, không nói lời nào. Tô Lâm liếc hắn một cái, sau đó đối Hàn Vũ nói ra, ta trước kia một người bạn, nói với ta một loại bức cung thủ đoạn. Hắn nói, Tô Lâm, ngươi biết phá hủy một người nam nhân tôn nghiêm phương pháp nhanh nhất là cái gì? A Tô Lâm ta nói cho ngươi nha, rất đơn giản, cũng là tìm một đám người, tại hắn ý thức thanh tỉnh có thể dễ rủa thời điểm, đem hắn thay phiên cường bạo đến vô pháp dễ rủa, tại hắn mất đi ý thức thời điểm, dùng nước lạnh đem hắn dội tỉnh, để hắn rõ ràng, trơ mắt nhìn mình bị một bọn đàn ông bên trên. Tô Lâm lời mới vừa nói xong, Vương Kiệt còn không nói gì thêm, Hồng Toàn Phong sắc mặt lại. Là đại biến, hắn ha hô cờ mô mờ, muốn nói điều gì, có thể là cảm thấy mình cầu xin tha thứ lời nói, quá mất mặt, sau cùng lại là chỉ nói là nói, Hàn Vũ, ngươi giết ta đi. Mà Vương Kiệt lúc này, cũng là rốt cục ngẩng đầu. Hiển nhiên, hắn cũng là bị Tô Lâm loại này bức cung thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Nam nhân bình thường, ai nguyện ý mình bị một đám người bên trên, hơn nữa còn là một đám gay, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy buồn nôn. Bởi vì bọn hắn bắt nữ nhi của ta. Vương Kiệt trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Hàn Vũ trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Ngươi có nữ nhi đúng? Vương Kiệt gật gật đầu nói, chính ta cũng không nghĩ tới ta vậy mà lại có nữ nhi. Vương Kiệt không có có lao bà, cũng không có kết hôn, thậm chí liền bạn gái đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thân thể xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn không thể tiến hành nhân luân đại sự. Trọng điểm là, Vương Kiệt là bởi vì bảo hộ Hàn Vũ, cho nên mới dẫn đến mình không thể sinh đẻ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hàn Vũ cảm thấy mình đặc biệt thua thiệt Vương Kiệt, bởi vậy Hàn Vũ cũng là 10 phần tín nhiệm Vương Kiệt. Vương Kiệt trên mặt lộ ra một cái cười thảm, tiếp tục nói, ta thực coi là, đây là Lão Thiên cho ta trừng phạt, giống như ta vậy người, tuyệt tử tuyệt tôn cũng là đáng đời, đã không coi ôm cái gì hy vọng, chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Lão Thiên vậy mà lại đưa ta một đứa con gái, nếu như không phải nàng xuất hiện, ta khả năng cứ như vậy cả một đời coi như. Ta tuy nhiên một mực coi cười cười là thành nữ nhi của ta, nhưng là nàng người yêu nhất, vẫn là ngươi. Nữ nhi của ta nàng cũng rất đáng yêu, chỉ là so cười cười nhỏ hơn 1 tuổi. Là ta mối tình đầu cho ta sinh, trước đó không lâu bọn họ từ nhà chạy đến, tìm tơ y ta. Lúc ấy ta thì ngốc, ta mối tình đầu sợ ta không tin. Còn chuyên môn để cho ta mang theo hài tử đi làm thân tử giám định, hài tử quả nhiên là ta. Ta thế giới lại sáng, ta phải cố gắng, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Chỉ là ta thân phận, lại sợ chính mình liên lụy bọn họ, cho nên vẫn luôn không có nói cho người khác biết. Nhưng là, vẫn là không có che giấu tất cả mọi người. Thanh Vân ba người, không biết làm sao lại phát hiện bọn họ, sau đó đem bọn họ bắt đi ta ai nha biện pháp, cho nên chỉ có thể nghe bọn hắn nói đến đây. Vương Kiệt khe khẽ thở dài, nói, lão bản, ta là sống hay chết không có vấn đề, chỉ cầu lão bản ngươi nhìn tại ta nhiều năm như vậy đối ngươi trung thành tuyệt đối phân thượng, tại sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể đem nữ nhi của ta còn có mẹ của nàng cứu ra. Ai Hàn Vũ thở dài nói, ngươi đi đi cái gì? Vương Kiệt nghe được Hàn Vũ lời nói, trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, lão bản, ngươi ta nói, ngươi đi đi cút nhanh lên. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Hàn Vũ nói ra, về sau, ngươi không còn là long đồ ba người, ta cũng không phải ngươi giúp đỡ, từ nay về sau, chúng ta một đao cắt đứt đi thôi. Hàn Vũ nói ra. Vương Kiệt sững sờ một chút, chợt hắn trực tiếp cho Hàn Vũ khát kích cỡ, nói, cảm ơn lão bản. Nói xong, Vương Kiệt trực tiếp đứng lên, sau đó thì hướng về Tinh Hà quán ba đi ra ngoài. Những tiểu đệ đó chậm rãi cho Vương Kiệt tránh ra một con đường. Mà lúc này đây, Hàn Vũ ánh mắt lại là rơi vào Hồng Toàn Phong trên thân, hỏi, ngươi là tên cứ gọi là gì tới đầy đủ sáng? Ta gọi đầy đủ sáng, Hồng Toàn Phong nói ra, nhìn thấy Vương Kiệt bị Hàn Vũ thả, Hồng Toàn Phong muốn nói không hâm mộ, đó mới kỳ quái đâu, hắn 10 phần hâm mộ. Đây đủ sáng a, Hàn Vũ mỉm cười, nói, ta cảm thấy Tô Lâm vừa mới cái kia bức cung đề nghị rất tốt, vậy liền cho hắn tới một lần đi há, đu nờ dê, trước tiên đem hắn tứ chi cắt ngang, ta nghe nói hắn thực lực rất không tệ, nhớ kỹ muốn tìm mấy cái gai, tuyệt đối không nên để ngất đi. Hàn Vũ nói ra, ta nói, ta cái gì đều nói. Van cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta. Hồng Toàn Phong quỳ xuống để xin tha, nói ta hiện tại không muốn nghe Hàn Vũ nói nói, nhanh đi xử lý giết ta, giết ta à. Hồng Toàn Phong chuẩn bị liều mạng một lần. Bất quá, Tô Lâm ngay ở chỗ này, sao lại để hắn như ý, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Hồng Toàn Phong hai cái cánh tay liền bị Tô Lâm cho tháo xuống. Giết ta đi, Hồng Toàn Phong không cam lòng nói. Hả? Chỉ là để ngươi thể nghiệm một chút Tô Lâm nói cái loại cảm giác này về sau đang hỏi ngươi. Hàn Vũ cười nói. Ngươi bây giờ hỏi đi, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Hồng Toàn Phong no y không có việc gì, về sau hỏi cũng giống vậy, muốn là ngươi không nói, vậy liền lại tới một lần nữa. Hàn Vũ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, nói, bắt hắn cho ta kéo xuống. Ngay sau đó, thì đi ra mấy cái tên côn đồ, đem Hồng Toàn Phong cho dẫn đi. Đương nhiên, xuất thủ người đều là Hàn Vũ dòng chính, bởi vì hắn người, Hàn Vũ cũng không tin tưởng bọn họ. Lúc này, Hàn Vũ ánh mắt rơi trên đài 5 vị Thái Thượng trưởng lão trên thân, ánh mắt thâm thúy, ngụ ý sâu xa. Các vị trưởng lão, các ngươi là mình tự thú đâu, vẫn là để ta đem các ngươi bắt tới đâu? Khụ khụ, Hàn Vũ, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Đại trưởng lão hỏi. Chúng ta cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Một cái khác trưởng lão nói ra. Ai? Hàn Vũ thở dài, nói, đã Tiết trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão không chính mình nói, cái kia cũng chỉ phải ta nói. Các ngươi hai cái sợ là thu Hồng Toàn Phong không ít chỗ tốt đi. Nghe được Hàn Vũ câu nói này, cái này sắc mặt hai người lại biến. Tiết trưởng lão càng là nói thẳng, Hàn Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người a. Chương 352, chúng ta về nhà. Ta ngậm máu phun người? Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, tuy nhiên lúc này hắn là ngồi tại trên xe lăn. Sắc mặt cũng là có chút điểm tái nhợt, nhưng là trên người hắn khí thế, lại là một điểm cũng không tất đối phương kém, hơn nữa còn ẩn ẩn có áp chế hai người cảm giác. Thủ phát các ngươi tại thu Hồng Toàn Phong chỗ tốt thời điểm, nên có cái này giác ngộ. Hàn Vũ nhìn lấy hai người, nói, có muốn hay không ta đem Hồng Toàn Phong kéo trở về hỏi một chút hắn, ta tin tưởng, hắn khẳng định rất lợi hại nguyện ý trả lời vấn đề này. Ta để chính các ngươi thừa nhận. Cũng là tại cho các ngươi cơ hội. Tiết trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão hai người trong mắt đều hiện lên một tia dãy rủa. Sau cùng, Tiết trưởng lão đột nhiên hướng về Hàn Vũ đánh tới. Hắn thấy, Hàn Vũ hiện tại đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần mình đem Hàn Vũ khống chế lại, vậy mình liền có thể đào tẩu. Tiêu Đông Lăng, không muốn chết, thì cùng một chỗ động thủ. Thế nhưng là, Hàn Vũ một điểm phòng bị không có, sao nhìn thấy Tiết trưởng lão vọt tới, Hàn Vũ xe lăn về sau. Cái kia đẩy hắn nam nhân trong nháy mắt vọt đến trước mặt hắn, đem Hàn Vũ ngăn ở phía sau. Bậy bạ, cẩn thận! Hàn Tiếu Tiếu cũng là hoảng sợ nói. Bất quá tại thấy có người bảo hộ Hàn Vũ, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Ba nhờ Tiết trưởng lão dù sao cũng là lão, tuy nhiên lúc tuổi còn trẻ rất lợi hại, nhưng là tục ngữ nói tốt, quyền sợ trẻ trung. Hàn Vũ phía sau là một người trẻ tuổi, chính vào nhân sinh điên phong giai đoạn. Mà Tiết trưởng lão đâu? Hắn là một cái thái thượng trưởng lão, thân thể cơ năng đã nghiêm trọng thoái hóa, lại thêm trước kia nội thương cùng nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, hắn thực lực sớm đã 10 không còn một. Cho nên, chỉ là một chiêu. Người trẻ tuổi chỉ là sử dụng một chiêu rất lợi hại phổ thông hắc hổ đào tâm, Tiết trưởng lão thì bị đa nhờ chu nờ dê. Ngã trên mặt đất, không đứng dậy được. Phù phù một tiếng. Tiêu trưởng lão lúc này, lại cho trực tiếp cho Hàn Vũ quỳ xuống đến. Một bên dập đầu vừa nói, giúp đỡ, ta sai, ta tham tiền tâm hồn, ta nghe Hồng Toàn Phong tiểu tử kia lời nói, ta không nên thu tiền hắn, ta không nên để cử hắn làm bang chủ. Ta sai, giúp đỡ, ta thật biết sai, van cầu ngươi, buông tha ta, xem ở ta đã từng cũng vì Long Đồ Bang phấn đấu qua, bỏ qua cho ta đi, ta đã cho các ngươi cơ hội. Hàn Vũ thở dài một tiếng, nói, người tới, đem hai người kéo ra ngoài cho ta, ấn bang quy đến xử lý giúp đỡ. Không quan tâm ta, van cầu ngươi, buông tha ta à. Toàn bộ tinh hà trong quán rượu, lúc này toàn bộ đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Hàn Vũ, hai cái thái thượng trưởng lão, nói xử lý, thì xử lý, trong lúc nhất thời người nào đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều sợ hai trở thành Hàn Vũ mục tiêu kế tiếp. Hừ, Hàn Vũ lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng những phổ thông đó đường chủ, trưởng lão còn có bang chúng, nói, ta biết, các ngươi trong những người này, khẳng định cũng có bị Hồng Toàn Phong thu mua. Hàn Vũ câu nói này nói chuyện, thật nhiều người tâm lý đều lộ bột một chút, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Vũ nói, đây là thật. Chẳng lẽ, Hàn Vũ thật muốn tới một lần đại thanh tẩy sao? Bởi vì trong này, cùng Hồng Toàn Phong có liên quan người, thật sự là quá nhiều. Nếu quả thật phải xử lý, đoán chừng rất lớn một bộ phận đều thoát không căn hệ. Tuy nhiên mọi người ở đây đang xoắn suýt muốn đừng đi ra tự thú thời điểm, Hàn Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nể tình tất cả mọi người không phải hữu tâm, ta thì không truy cứu nữa. Hô, Hàn Vũ câu nói này nói xong, nhất thời nghe được một mảng lớn thở phào. Nhưng là, những cái kia thu Hồng Toàn Phong chỗ tốt, nhất định phải đem chỗ tốt cho lấy ra ta, bởi vì những tiền tài đó, đều là tiền tài bất nghĩa, không phải là các ngươi. Hàn Vũ nói, số tiền này, đương nhiên ta cũng sẽ không muốn các ngươi. Ta hội đem những này tiền, toàn bộ đều phân cho vì bang hội chém giết thụ thương gây nên tàn những huynh đệ kia. Lão bản anh danh lúc này, những long đồ bang đó bang chúng, toàn bộ cùng kêu lên nói ra. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt cũng là lộ ra một bộ thần sắc kích động, song quyền nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn Hàn Vũ cái kia cũng không tính uy manh thân thể. Tô Lâm tâm lý thầm khen một tiếng, cái này Hàn Vũ cũng là lợi hại, không hổ là khi đứng đầu một bang người, thủ đoạn này cũng là cao minh. Một tay giơ gậy một tay ta ho ta, đem những này bang chúng quản lý ngoan ngoãn. Trước chọc thủng Vương Kiệt cùng Hồng Toàn Phong âm mưu, sau đó nghiêm trị Hồng Toàn Phong, thả Vương Kiệt. Cái này biểu hiện hắn đối với địch nhân như thế mạnh như trẻ che một dạng tàn nhẫn, nhưng là đối với người một nhà, Hàn Vũ vẫn là rất lợi hại thông tình đạt lý. Về sau, hắn lại lấy thiết huyết thủ đoạn xử lý hai cái thái thượng trưởng lão, tại tất cả mọi người sợ hãi bị thanh tẩy thời điểm, lại xá miễn mọi người. Lời như vậy, mọi người đối Hàn Vũ khẳng định trong lòng còn có cảm kích. Hàn Vũ đây là đang tay nắm tay tự thân dạy dỗ dạy Hàn Tiếu Tiếu à, đáng tiếc. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu hoàn toàn không hiểu, chỉ là đần độn mù vui. Tô Lâm không khỏi tâm lý thở dài, sờ sờ Hàn Tiếu Tiếu đầu. Đại thúc, cha ta không chết thật tốt, cảm nhận được Tô Lâm đang sờ tóc mình. Hàn Tiếu Tiếu không khỏi ngẩng đầu đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia thuần chân vẻ mặt vui cười, trong lòng cũng là hơi hơi tê dần. Đúng thế, Hàn Tiếu Tiếu vẫn là một đứa bé. Hiện tại thì tiếp xúc những này âm mưu quỷ kế. Ngự nhân thủ đoạn xác thực không tốt lắm. Nàng chỉ là rất đơn thuần muốn cha mình vui vẻ còn sống. Hàn Vũ nói xong, nhưng sau đó xoay người, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, cảm ơn ngươi hạ hạ, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Nói thế nào cười cười đều gọi ta đại thúc, chúng ta đều là người một nhà, giúp ngươi cũng là phải. Tô Lâm cười nói. Bậy bạ, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt lúc này. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên bổ nhào vào Hàn Vũ trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ha ha, không khóc, đừng khóc, ta đây không phải không có việc gì a. Hàn Vũ cũng là ha ha cười nói, lúc này hắn không phải lại là cái kia nắm giữ một bang phái đại quyền bang chủ, ngược lại chỉ là một cái tâm thương nữ nhi lão phụ thân. Ngươi thật là xấu, ngươi tại sao muốn gạt ta, ô ô ô, còn hại ta chảy nhiều như vậy nước mắt. Hàn Tiếu Tiếu khóc ròng nói. Ta sai. Bậy bạ sai còn không được sao, về sau bậy bạ sẽ không bao giờ lại lừa ngươi, có được hay không? Hàn Vũ nói ra. Tốt, Hàn Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nói, về sau không cho phép lại gạt ta. Ngũ ca lúc này, chạm tại cách đó không xa Lý Vân Anh nhẹ khẽ kêu một tiếng. Hàn Vũ nghe được về sau, quay người nhìn lấy nước mắt lòa xòa Lý Vân Anh, vất vả nghe được Hàn Vũ lời nói, Lý Vân Anh trong mắt cũng nhịn không được nữa, nàng một bên lắc đầu, một bên lại khóc lại cười nhìn lấy Hàn Vũ. Ở cái này tinh hà trong quán rượu, trừ Hàn Tiếu Tiếu, biết Hàn Vũ còn sống tin tức, sợ là thuộc Lý Vân Anh vui vẻ nhất. Bất quá, Hàn Vũ cũng biết bọn họ ở chỗ này nói chuyện không tốt lắm, không khỏi mở miệng nói, đi, chúng ta về nhà. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị rời đi, không ngờ Hàn Vũ lại là nói với hắn, Tô Lâm, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 353, thư phòng gặp mặt nói chuyện. Ta cũng cùng một chỗ sao, cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt một điểm biểu hiện cũng không có. Lúc này sắc trời đã khuya, Tô Lâm về nhà cũng là một người ngủ ghế sofa. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng có chút sự tình, muốn cùng ngươi nói chuyện. Hàn Vũ nói ra. Tốt, Tô Lâm ngẫm lại, liền đáp ứng. Để tất cả mọi người tán đi, Hàn Vũ đối bên người một cái thủ hạ phân phó nói. Về sau, Hàn Vũ liền dẫn Tô Lâm mấy người bọn hắn về nhà. Hàn Vũ nhà có rất nhiều, Tô Lâm nhà cách đó không xa khu biệt thự bên trong chỉ là hắn bên trong một chỗ bất động sản mà thôi, chỉ là hắn bình thường rất ít trở về thôi. Ngay cả Hàn Tiếu Tiếu đều là bởi vì Tô Lâm nhà tại phụ cận, cho nên hắn mới có thể thường xuyên về nơi đó ở. Lần này, bọn họ đến liền là ngôi biệt thự kia. Bất quá, trước lúc này, bọn họ đi trước quán rượu ăn một chút gì. Bởi vì Hàn Vũ thụ thương nguyên nhân, Hàn Tiếu Tiếu bọn họ trên cơ bản đều không có tâm tình ăn cơm. Cho nên lúc này, tâm tình tốt, đồng thời cũng là cảm giác được trận trận nghèo đói. Vốn là dự định về nhà tự mình làm, nhưng là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu thật sự là quá đói, cho nên liền trực tiếp đến quán rượu. Hàn Tiếu Tiếu ăn không ít, bất quá Hàn Vũ lại là bởi vì thụ thương chưa lành nguyên nhân, chỉ là uống chút cháo gạo trắng. Tô Lâm cũng không tính đói, buổi chiều thời điểm, hắn trả bô y tiếp Diêm Yến ăn không ít quả vặt. Cơm nước xong xuôi, sắc trời đã triệt để tối xuống, địa hải thành phố cũng tiến vào nó đêm trong sinh hoạt. Không bao lâu, Tô Lâm ngay tại Hàn Vũ dẫn dắt phía dưới, đi vào Hàn Vũ trong biệt thự. Nhìn lấy cái kia mấy trăm mét vuông biệt thự, Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ hâm mộ. Nghĩ đến chính mình vẫn là cùng Mục Tuyết Hàn giao tại một cái hai trong phòng nhỏ chen chúc ở, hắn không thể không cảm thán cái này nhân sinh thật đúng là có điểm không công bằng. Có người trời sinh thì so với hắn người có được nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là càng thêm nỗ lực. Tô Lâm, ngươi cảm thấy cái này tòa nhà nhà thế nào? Hàn Vũ nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Rất tốt, Tô Lâm gật gật đầu, đáp. Mẹ chứng, có thế không tốt sao? Thượng hạ 2 tầng, 15-16 căn phòng ngủ, sửa sang vô cùng hào hoa, đồ dùng trong nhà đều là nhập khẩu, dạng này một ngôi biệt thự, nói ít cũng phải 100 triệu. Vậy ta tặng nó cho ngươi thế nào? Hàn Vũ ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Phốc, Tô Lâm vừa mới uống đến một nửa người nào, một ngụm cho phun ra ngoài. A ba cha, ngươi muốn đem nơi này đưa cho đại thúc ca? Hàn Tiếu Tiếu cũng là mở miệng hỏi, bất quá nàng cũng không phải phản đối, mà chính là lo lắng muốn là nơi này thành Tô Lâm chỗ ở, nàng về sau muốn ở chỗ nào đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Theo Hàn Tiếu Tiếu, nếu như nơi này thật thành Tô Lâm chỗ ở, phòng ngủ mình, khẳng định là trừ đại thúc bên ngoài, người khác không cho phép đi vào. Ừ, Hàn Vũ gật gật đầu, nói, vì cảm tạ Tô Lâm giúp chúng ta Long Đồ Bang đại ân, một ngôi nhà tính là gì? Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, nói, thật hắn sớm liền muốn một tòa căn phòng lớn, chỉ là một mực không có cơ hội. A đương nhiên là thật, Hàn Vũ Tiếu nói, chỉ cần ngươi đồng ý, nhà lập tức có thể chuyển tới ngươi danh nghĩa. Bất quá, Tô Lâm lại là không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là bưng chén nước bắt đầu lâm vào trầm tư. Hàn Vũ cũng không thúc Tô Lâm, bất quá trong mắt lại là hiện lên một sợi tán thưởng chi tình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm cũng không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, điểm này, càng khó được. Đổi người khác, nếu như đột nhiên bị như thế một khối trên trời rơi xuống đĩa bánh cho đập chúng, hắn khẳng định là vui mừng hớn hở tiếp nhận, sợ người khác đổi ý, nơi nào sẽ ngấm lại trong nguyên nhân. Chúng ta qua thư phòng nói chuyện, Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Hàn Vũ nói ra. Tốt, Hàn Vũ không do dự, trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng. Có lời gì, nhất định phải qua thư phòng nói, không thể làm ta mặt nói mà. Hàn Tiếu Tiếu bĩu môi ba, bất mãn hết sức thấp giọng nói ra. Tô Lâm cùng Hàn Vũ nhìn nhau, lộ ra một người nam nhân đều hiểu được biểu lộ, sau đó tiến vào trong thư phòng. Răng rác một tiếng, tại sách cửa phòng đóng lại về sau, Hàn Tiếu Tiếu lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, rón rén nhanh chóng đi đến cửa thư phòng, sau đó đem lô thai thiếp ở phía trên. Nàng vừa mới chuẩn bị nghe một chút bên trong đang nói cái gì, nhưng là môn đột nhiên mở ra, nàng thân thể kia lập tức thì nhào vào mở cửa Tô Lâm trên thân. Tiếu Tiếu, ngươi đây là đang làm gì đâu? Tô Lâm một mặt mỉm cười nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Hàn Tiếu Tiếu mặt nhất thời tăng đỏ bừng, túi đầu, cũng không dám nhìn Tô Lâm. Ta là đang nhìn cửa thư phòng quan trọng không? Muốn là không quan trọng lời nói, ta giúp các ngươi quan trọng, tiết kiệm bị người đánh cắp nghe. Đu nờ dê, chính là như vậy, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Có đúng không? Tô Lâm một mặt vẻ đăm chiêu, xem ra, chúng ta ý nghĩ là một dạng. Ta cũng là nhìn xem cửa thư phòng có hay không quan trọng, thuận tiện nhìn xem có hay không nghe lén sẽ không, sẽ không Hàn Tiếu Tiếu xấu hổ cười một tiếng, sau đó từ Tô Lâm trong ngực rời đi, túi đầu, ngồi trở lại vị trí của mình phía trên. Tô Lâm lắc đầu, sau đó lại lần đem cửa thư phòng giam lại, hắn đã sớm ngờ tới Hàn Tiếu Tiếu nhất định sẽ nghe lén. Chết đại thúc, thối đại thúc Hàn Tiếu Tiếu túi đầu ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái gối, nàng đang ở nơi đó dùng sức bóp lấy cái kia cái gối, giống như cái kia gối ôm cùng hắn có thâm cựu đại hận gì giống như. Một bên Lý Vân Anh nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng, cũng là không khỏi cười rộ lên. Có thể là Lý Vân Anh tiếu cho cười ra tiếng, bị Hàn Tiếu Tiếu nghe thấy, nàng không khỏi hung hăng chừng Lý Vân Anh liếc một chút, hung dữ nói ra, cười cái gì tiếu Lý Vân Anh nhất thời không cười. Trong thư phòng, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Vũ, mở miệng nói, có cái gì muốn ta hỗ trợ sự tình, ngươi cứ việc nói thẳng đi khả năng giúp đỡ, ta nhìn tại Tiếu Tiếu trên mặt mũi, nhất định giúp ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có thể làm gì phạm pháp sự tình, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân, xưa nay không làm trái với pháp luật sự tình. Ngươi đều biết Hàn Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngu ngốc đều biết ra Tô Lâm bĩu môi, ai sẽ vô duyên vô cớ đưa như thế một tòa căn phòng lớn cho người ta, người nào tiền cũng không phải đại gió thổi tới. Đưa như thế nhất đại phần lễ vật, tự nhiên là có sự tình yêu cầu người. Ai nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Vũ không khỏi thở dài, trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ, có đôi khi, người quá thông minh cũng không được khá lắm. Hôm nay sự tình, ngươi cũng nhìn thấy, đây là ta đệ nhất lần tại Tiếu Tiếu trước mặt xử lý Long Đồ Bang sự vật. Đáng tiếc, Tiếu Tiếu căn bản liền không có nhìn ra, ta đây là đang dạy nàng. Ngô Tô Lâm gật gật đầu, nói, nàng con nhỏ, xem không hiểu ngươi cách làm, cũng là tình có thể hiểu. Chương 354 Rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện thiếm. Đu nở dê vở ơ y a Hàn Vũ gật gật đầu, khả năng, nàng trời sinh thì không thích hợp đi cũng khó nói. Tô Lâm nói ra, trước đó nàng không phải làm rất tốt sao, chỉ là bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, sau đó nàng thì lười nhác muốn cũng có khả năng. Toán Hàn Vũ nói, ta tìm ngươi đến, thực là muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố Tiếu Tiếu, ngươi chiếu cố nàng không được sao? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta tại thời điểm, ta chiếu cô Tiếu Tiếu tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là nếu như ta không ở đây, Hàn Vũ phản hỏi nói, ngươi cũng nhìn thấy, lan lộn chúng ta cái này, trên cơ bản cũng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, lần này ta có thể tránh thoát được, nhưng là lần sau đâu, hạ hạ lần đâu địch nhân sẽ không đối ta thủ hạ lưu tình, ta sợ có một ngày ta thật vẫn chưa tỉnh lại, cái kia Tiếu Tiếu nên làm cái gì? Hàn Vũ lời nói, để Tô Lâm tìm tơ y cộng minh điểm. Trước kia hắn không phải là không như vậy chứ, đồng dạng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, mà lại càng thêm nguy hiểm, chỉ là Tô Lâm đem mỗi lần nguy hiểm đều xông tới. Tô Lâm, đáp ứng ta nếu như ta có một ngày không tại, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Tiếu Tiếu. Hàn Vũ nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên bịch một tiếng, từ xe lăn đứng lên, sau đó quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt, biệt thự này, coi như ta là đúng ngươi tạ lễ. Tô Lâm cũng là bị Hàn Vũ biểu hiện cho giật mình. Hắn mau chóng tới đem Hàn Vũ đỡ lên, nói, ngũ gia đây là đang làm gì, Tiếu Tiếu đã gọi ta đại thúc, nàng có chuyện, ta tự nhiên là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn dạng này, ta cứ yên tâm. Hàn Vũ nói ra, ngũ gia, ngươi cùng Lý Vân Anh là chuyện gì xảy ra, giống như Tiếu Tiếu mười phần không thích nàng. Tô Lâm hỏi. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Hàn Vũ cái kia mặt mò cũng là không khỏi đỏ lên, cái này, khu khu, ngươi cũng biết. Tiếu Tiếu mẹ của nàng chết sớm, ta cũng là nam nhân mà. Hàn Vũ trên mặt lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá, ta sợ hai Tiếu Tiếu phản cảm, vẫn không có cùng hắn nói, chỉ là ủy khuất Vân Anh dạng này. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, đột nhiên nói, vậy lúc nào thì đem nhà sang tên cho ta? Ta Hàn Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Lâm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm cái này tính chất nhảy nhót đối thoại phương thức. Khoảng cách cũng thật sự là có chu tờ lớn. Hàn Vũ cùng Tô Lâm trên mặt nguy hiểm từ trong phòng khách đi tới, hiển nhiên hai người nói thập phần vui vẻ. Hàn Tiếu Tiếu một người ngồi trong phòng khách xem TV, mà Lý Vân Anh thì là ngồi ở một bên, khi nhìn đến Hàn Vũ sau khi đi ra, lập tức đi qua, đẩy Hàn Vũ chậm rãi đi tới. Hàn Tiếu Tiếu nhìn thấy hai người, lạnh hừ một tiếng, sau đó đem ánh mắt vừa nhìn về phía màn hình TV Tiếu Tiếu. Xem TV không muốn cách gần như vậy, hỏng con mắt. Hàn Vũ nói ra. Ai cần ngươi lo? Hàn Tiếu Tiếu đem gối ôm ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại nói ra. Tiếu tiếu, vậy ta muốn đi A Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói. A đại thúc ngươi muốn đi ngươi không phải nói muốn ở lại sao? Hàn Tiếu Tiếu nghe xong Tô Lâm muốn đi, nhất thời hỏi. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn ở lại. Tô Lâm ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ chi sắc, hắn giống như thật không có nói qua câu nói này. Hàn Tiếu Tiếu tâm lý thầm hô hòng bét, đem trong lòng mình muốn lời nói thật cho nói. Nguyên lai, like, nàng tại xem TV thời điểm, con mắt tuy nhiên nhìn chằm chằm truyền hình, nhưng là nàng tâm tư đã sớm bay đi sang một bên. Nàng một mực đang kế hoạch, nghĩ biện pháp muốn Tô Lâm lưu lại. Thậm chí nàng đều nghĩ kỹ, nếu như Tô Lâm lưu lại lời nói, ban đêm thời điểm, nàng muốn vụng trộm chạy đến Tô Lâm trong phòng A chưa hề nói sao. Hàn Tiếu Tiếu xấu hổ cười một tiếng, nói, khả năng này là ta nhớ lầm đi muốn không, đại thúc đêm nay cũng đừng đi sắc trời muộn như vậy, ngươi về nhà cũng không tiện. Hàn Tiếu Tiếu cho Tô Lâm xách một cái mười phần có thể thực hiện đề nghị. Tô Lâm, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi lưu lại cùng Tiếu Tiếu nhiều tâm sự đi. Lúc này, Hàn Vũ cũng là mở miệng nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, vậy được rồi. Nghe được Tô Lâm gật đầu đáp ứng, Hàn Tiếu Tiếu trên mặt nhất thời nở nụ cười, con mắt Tiếu cùng Nguyệt Nha giống như. Hàn Vũ hướng về phía Lý Vân Anh gật gật đầu, sau đó hai người liền rời đi, trong phòng khách, chỉ để lại Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Hàn Tiếu Tiếu bên cạnh. Tiếu Tiếu, chúng ta tâm sự đi, Tô Lâm nói ra. Tốt lắm có thể cùng Tô Lâm nói chuyện phiếm, Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên là sẽ không phản đối. Tô Lâm ngồi ở một bên, Hàn Tiếu Tiếu quay người, một thanh ôm Tô Lâm cánh tay, cái kia trước ngực đầy đặn tại dụ hoặc lấy Tô Lâm phạm tội. Tô Lâm vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đem chính mình chú ý lực chuyển di. Tâm trong lặng lẽ đọc lấy sắc tức thị không không tức thị sắc. Thế nhưng là Tô Lâm vẫn là không nhịn được len lén liếc vài lần. Đại thúc, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì nha? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, ỏn à ỏn nèn hỏi. Ta nói, ta trước uống ngụm nước. Tô Lâm đứng dậy, nâng chung trà lên mấy cái tiếp nước chén, từ ngực uống mấy ngụm lớn nước lạnh, mới cảm giác hơi đỡ một ít. Cái nha đầu này, thật sự là quá câu người một chút. Khi Tô Lâm uống xong nước, xoay người thời điểm. Phốc trong miệng hắn còn chưa kịp nuốt xuống một ngụm nước cứ như vậy trực tiếp phun ra ngoài, một ngụm phun tại Hàn Tiếu Tiếu trên thân. Đại thúc, ngươi làm gì đâu? Hàn Tiếu Tiếu nói xong, đành phải đứng dậy qua trong phòng vệ sinh, lưu lại ngây ngốc Tô Lâm. Trong óc, một mực hồi tưởng là vừa vặn Hàn Tiếu Tiếu thân ảnh. Nguyên lai, thừa dịp Tô Lâm uống nước thời điểm. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đem chính mình áo khoác cho thoát, trên thân chỉ mặc một bộ màu đen đầu dây, cái kia trắng bóng bộ ngực kém chút đem Tô Lâm con mắt cho chói mù. Cho nên, Tô Lâm nhịn không được, một ngụm đem miệng bên trong nước cho phun ra ngoài. Không bao lâu, Hàn Tiếu Tiếu thì từ phòng vệ sinh đi tới, bất quá, này lại trên người nàng mặc không phải món kia màu đen đầu dây, mà chính là đổi một bộ màu trắng đường viền hoa áo ngủ. Hàn Tiếu Tiếu thẹn thùng đi đến Tô Lâm bên cạnh sau đó ngồi xuống. Hàn Vũ khởi tử hoàn sinh, Hàn Tiếu Tiếu cả người cũng là khôi phục trước kia bộ dáng. Đại thúc ngươi thật là xấu, vừa mới đều trêu người ta một thân nước bọt. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, hắn thật nghĩ nói, câu nói này thế nhưng là rất có nghĩa khác. Bất quá, Tô Lâm vẫn là không có nói ra. Mà chính là nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu. Ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Hàn Tiếu Tiếu nhất thời cũng là nói, đại thúc, ta hiện tại cũng là rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu bởi vì đổi áo ngủ duyên cớ, cho nên cũng là chân không ra trợn. Tô Lâm không chỉ có thể nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu trước ngực viên kia nhuận đầy đặn mà to lớn trắng như tuyết, thậm chí bởi vì không có đeo nịt ngực nguyên nhân. Hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy tại viên kia tan phía trên, có hai điểm nho nhỏ nhô lên, đem Hàn Tiếu Tiếu cái kia đầu ngủ màu trắng cho trống lên tới. Chương 355, trở thành người ưa thích nữ hải tử. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, cũng rất tâm tắc. Chẳng lẽ hắn dáng dấp cứ như vậy an toàn sao? Vì cái gì hắn nhận biết tốt nhiều nữ hải tử đều không đối hắn bố trí phòng vệ đâu? Phải biết, hắn là một người nam nhân, hơn nữa còn là một người nam nhân bình thường. Dạng này trần câu dẫn hắn, thật tốt sao? Nếu là hắn làm, người khác hội mắng hắn không bằng cầm thú. Nếu là hắn không làm, người khác lại hội mắng hắn cầm thú. Đây thật là một cái rất lợi hại gian nan quyết định. Nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng, Tô Tô Lâm thật nghĩ nói một câu, Tiếu Tiếu, ngươi cái dạng này, rất khó để cho ta rất lợi hại nghiêm túc. Rất lợi hại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện phiếm A. Tô Lâm tới một cái hít sâu, đem trong cơ thể mình sao động tâm tình hơi ép một chút. Tiếu Tiếu, lần này ba ba của ngươi khởi tử hoàn sinh, ngươi có cảm tưởng gì không? Có Tô Lâm hỏi. Ừm, cao hứng Hàn Tiếu Tiếu một mặt hoa si mê gái trai nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Chứ cao hứng đâu? Tô Lâm phản hỏi nói, ba ba của ngươi lại làm cha lại là mẹ đem ngươi nuôi lớn, hiện tại ngươi cảm thấy hắn đối ngươi có trọng yếu hay không? Hàn Tiếu Tiếu trầm mặc. Tô Lâm tiếp tục nói, có lẽ, ngươi là không thích Lý Vân Anh, bất quá ba ba của ngươi tuổi tác cũng lớn như vậy, lúc tuổi còn trẻ, hắn vì chiếu cố ngươi, nhiều năm như vậy đều không có tìm nữ nhân. Hiện tại ngươi rốt cục lớn lên, nhưng là hắn lại được chiếu cố ngươi cảm thụ, vẫn là không có tìm nữ nhân. Hàn Tiếu Tiếu không nói gì, nhưng là Tô Lâm có thể cảm giác được nàng nắm lấy chính mình cánh tay tay không khỏi chăm chú. Ba ba của ngươi hắn lão, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Thân thể của hắn đã không bằng lấy trước như vậy cường kiện kém có phải hay không còn một chút, thái dương có phải hay không nhiều một ít tóc trắng? Tô Lâm hỏi một câu, Hàn Tiếu Tiếu tâm thì biến càng thêm nặng nề một chút, bởi vì Tô Lâm nói những này, nàng bình thường đều không có làm sao chú ý tới. Tiếu Tiếu, ngươi khi còn bé tùy hứng một chút, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng là hiện tại ngươi lớn lên, ngươi lão nói mình không nhỏ, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi làm sự tình. Có thứ nào là người trưởng thành làm lớn lên không phải ngoài miệng nói một chút, hoặc là tuổi tác đến cũng là lớn lên là cần nhìn một người làm việc. Tô Lâm lời nói thâm thía nói ra. Ánh mắt của hắn lúc này cũng là biến thâm thúy đứng lên, hiển nhiên, Tô Lâm cũng muốn từ bản thân trước kia, cũng là cỡ nào không đồng sự, cỡ nào tinh nghịch. Thế nhưng là, đợi đến hắn nghi do ra nở dê, hiểu chuyện về sau, lại là phát hiện mình phụ mẫu đã không tại. Cây muốn lặng mà phong không ngừng, tử muốn dưỡng mà hồn không đợi. Đại thúc đột nhiên Hàn Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, nàng trên mặt mang nụ cười, nhưng là trong mắt nàng lại là ngậm lấy nước mắt. Đại thúc, ngươi nói ta đều hiểu. Ngươi yên tâm tốt, ta biết phải làm sao. Ta nhất định sẽ nỗ lực cái gì? Tô Lâm hỏi. Nỗ lực trở thành ngươi ưa thích nữ hải tử. Hàn Tiếu Tiếu nói xong, lại đột nhiên tại Tô Lâm trên mặt mổ một ngụm, sau đó thì đứng dậy chạy đi. Một bên chạy một bên quay đầu lại hướng lấy Tô Lâm làm một cái mặt quỷ, nói, đại thúc, ta đi tắm trước nha. Đầu này Tô Lâm lắc đầu, đồng thời lấy tay sờ sờ bị Hàn Tiếu Tiếu hôn qua gương mặt thấp giọng nói ra, cũng dám đánh lén ta, không được, ta nhất định phải đánh lén quay lại. Bất quá, nếu là đánh lén, như vậy Tô Lâm hiện tại đang suy nghĩ là hôn Hàn Tiếu Tiếu mặt đâu, vẫn là hôn môi bà. Không bao lâu, Hàn Tiếu Tiếu thì tắm rửa xong đi ra. Bất quá nàng cũng không có đi tìm Tô Lâm, mà là đi Hàn Vũ gian phòng tìm Hàn Vũ nói chuyện. Tô Lâm một người nhàm chán, dứt khoát phải đi tắm rửa. Thế nhưng là chờ tẩy đến một nửa thời điểm, Tô Lâm mới phát hiện, chính mình tựa hồ không có mang thay đi giặt nội y hề nội khố cái gì. Tô Lâm đang suy nghĩ giải quyết như thế nào thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? Tô Lâm sợ mất mặt hỏi, vô luận là ai gõ cửa, Tô Lâm đều cảm thấy không an toàn. Đại thúc! Ngươi đang tắm sao? Hàn Tiếu Tiếu tại cửa ra và hỏi, thanh âm mười phần ngọt ngào, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Tô Lâm tâm đạo, đây không phải nói nhảm mà bất quá, hắn trên miệng vẫn là nói, đúng há, đại thúc, dục trì bên cạnh trong tủ treo quần áo có mới nội khố cùng áo ngủ, ngươi chọn lựa một thân đi. Hàn Tiếu Tiếu nói, ta đi ngủ á. Ách! Tô Lâm ngây ngốc đáp, cái này căn bản cũng không phải là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển đến á, không phải hẳn là Hàn Tiếu Tiếu đẩy cửa tiến đến. Muốn dở cho khiếm nhã chính mình, nhưng là mình thế nhưng là không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không có khả năng. Rời chính nghĩa tiểu lang quân, tự nhiên là liều chết không theo. Bất quá, chính mình chung quy là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cuối cùng vẫn là ngăn không được Hàn Tiếu Tiếu cường đại vũ lực bức bách, chỉ có thể bị Hàn Tiếu Tiếu cấp sắc đây mới là bình thường phát triển được chứ. Tình huống bây giờ, ai nha ta qua? Cái này hoàn toàn không đúng. Hàn Tiếu Tiếu sau khi nói xong, liền đi, một chút cũng không có dây dưa ra y do nở dê, hoàn toàn liền không có tiến đến ý nghĩ, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm đã nghe được nàng đi xa tiếng bước chân. Tô Lâm thở dài, sau đó mở ra tủ quần áo, không thể không tán thưởng một tiếng thổ hào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại trong tủ treo quần áo, để đó rất nhiều mới tinh nội khố, đồng thời còn là treo mới tinh áo ngủ. hiển nhiên Hàn Vũ bọn họ khẳng định thì chuẩn bị cho khách nhân lấy đổi giặt quần áo. Tô Lâm đang cảm thán thổ hào cũng là uy vũ thời điểm, đột nhiên cũng là cao hứng trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mình lập tức cũng liền thành thổ hào, Hàn Vũ đã đáp ứng đem biệt thự này đưa cho mình. Mấy ngày nay tiểu luật sư đến làm thủ tục sang tên. Nơi này hết thảy, lập tức chính là mình. Rửa mặt hoàn tất về sau, Tô Lâm cũng là đi tới. Bất quá lúc này, trong phòng khách đã không có người. Tô Lâm thực là muốn hỏi, mình tại cái kia một gian ngủ. Lần này, Tô Lâm mắt trợn tròn. Cái này khiến ta làm sao tuyển Tô Lâm nhìn lấy hàng này gian phòng, không phải không đến tuyển, mà chính là lựa chọn quá nhiều, để Tô Lâm không biết chọn cái nào tốt. Tô Lâm không có chú ý là, lầu 2 trong cửa phòng, có một gian không có đóng lại, lộ ra một cái khe nhỏ khe hở, mà tại trong khe hở, một con mắt to ở thơ y điếm na y, cũng là chính đang len lén nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm không có cách nào, đành phải nhắm mắt lại mở ra một kiện. Nhìn thấy Tô Lâm mở ra gian kia cửa phòng, Hàn Thiếu Tiếu kém chút không cười lên tiếng. Quả nhiên, Tô Lâm đi vào không bao lâu, thì một mặt suối quẩy lui ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tiến món kia không phải khách phòng, mà chính là tạp vật phòng chứa. Mẹ trứng, lúc đầu muốn vào xem một chút khách phòng thế nào, kết quả phát hiện bên trong chất đầy tạp vật. Tô Lâm một mặt khó chịu, sau đó đẩy ra mặt khác một cánh cửa. Lần này, Tô Lâm yên tâm, bởi vì căn này đúng là khách phòng, bên trong có mềm mại giường lớn cùng máy tính TV ca cờ loa y. Tô Lâm hôm nay cũng là quả thật có chút mệt mỏi, cho nên trực tiếp thì nằm ở trên giường. Đương nhiên, hắn không có quên đem điều hòa không khí mở ra. Cả tháng 7 địa hải thành phố, vẫn là hết sức nóng bức. Chương 356, bất chợt tới thổ lộ. Tô Lâm tuy nhiên trong giấc ngộng, nhưng là hắn tính cảnh giác cũng không có buông lỏng quá nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được khách phòng cửa phòng bị người mở ra, bất quá Tô Lâm cũng chưa thức dậy. Bởi vì hắn không có cảm giác được sát ý cùng sát khí. Mà lại, nếu như đối phương thật sự là sát thủ lời nói, chắc chắn sẽ không như thế sứt sẹo. Bởi vì mở cửa người tuy nhiên rất cẩn thận, nhưng là vẫn một điểm cũng không chuyên nghiệp. Đổi là Tô Lâm đến, chắc chắn sẽ không làm ra loại này động tĩnh. Người tới tựa hồ cũng không có phát hiện Tô Lâm đã tỉnh, trong bóng tối. Hắn chậm rãi hướng về Tô Lâm nơi này đi tới, thanh âm rất nhẹ, Tô Lâm đoán chừng đối phương hẳn là liền dậy đều không có mặc. Mắt thấy, đạo nhân ảnh kia liền muốn tiếp cận Tô Lâm. Tô Lâm con mắt cũng là tại thời khắc này mở ra, thậm chí trong đêm tối, đều hiện lên một sợi tinh quang. Xoát một chút, Tô Lâm trực tiếp đem đắp lên trên người chăn mỏng tử tiện tay ném một cái. Cái kia chăn mỏng tử thì lập tức đem đến đầu người cho che lại. A người tới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên là giật mình, thanh âm rõ ràng là giọng nữ. Mà lại nàng tựa hồ lập tức liền ý thức được không ổn, cái kia tiếng thét chói tai gọi vào một nửa thời điểm, cũng là đột nhiên dừng lại. Lúc này, Tô Lâm đưa tay nhấn một cái, đem đầu giường đèn bàn mở ra, nhìn lấy cái kia trần truồng bắp chân, Tô Lâm liền biết người đến là ai, bất quá, hắn vẫn là giả bộ như không biết. Yêu nghiệt phương nào, dám thừa dịp thân là Mỹ Nam tử ta yên tĩnh lúc ngủ đợi đến đánh lén ta. Thành thật khai báo, là ai sai xử ngươi lúc này, người tới cuối cùng đem trên thân chăn mỏng tử cho tránh ra. Hàn Tiếu Tiếu một mặt bất mãn nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, đại thúc, ngươi sao có thể như thế đối với người ta đâu, ngươi lén lút tiến phòng ta, ngươi còn có lý. A Tô Lâm sớm liền phát hiện là Hàn Tiếu Tiếu, cho nên hỏi ngược lại. Ta nơi nào có lén lút ra. Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên là sẽ không thừa nhận, nàng nhìn Tô Lâm liếc một chút. Riêng là nhìn thấy Tô Lâm cái kia cường kiện lồng ngực về sau, sắc mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, ta tiến đến là nhìn xem ngươi ngủ an ổn không an ổn, có nhận hay không giường, nếu như đem chăn mền đá rơi xuống, ta tốt cho ngươi đắp lên, ngươi quan tâm ta như vậy. Tô Lâm hỏi. Đó là khẳng định. A Hàn Tiếu Tiếu vừa nói, một bên rất là trướng thai gai mắt lấy tay xoa trước ngực mình cái kia hai đoàn mềm mại mà thẳng tắp trắng như tuyết đầy đạn, một mặt ủ rũ nói ra. Diêm Đông Nhi nàng nói đại thúc ngươi thật giống như càng ưa thích không quá đầy đặn nữ hài tử, ta cái này thật sự là không có cách nào, nữ hài tử đầy đặn một chút không tốt sao, người ta không phải nói nam nhân đều ưa thích đầy đặn nữ nhân sao, nhiều gợi cảm à, đại thúc, ngươi nhìn ta như vậy, thật không tốt sao. Vừa nói, Hàn Tiếu Tiếu vẫn rất nàng ngực. Người nào khó mà nói, không phải Tô Lâm tâm trì thần diêu, đã bị Hàn Tiếu Tiếu trước ngực phong thái mê đến thần hồn điên. bởi vì Hàn Tiếu Tiếu áo ngủ không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận, vờ ơ y ma kéo tới một cái nút thắt, lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh. Tô Lâm tranh thủ thời gian thu hồi bẩn thỉu ánh mắt, vội la lên, ai nói ta thích không đầy đặn. Diêm Đông Nhi nói ta cũng cảm thấy Diêm Đông Nhi khẳng định là lầm nghe được Tô Lâm lời nói. Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ là minh bạch cái gì, ngươi nhìn Trầm Ti Âm tỷ tỷ nơi này xác thực bình giống như danh ma Diana, đại thúc thì không thích nàng. Bất quá, đem đại thúc ngươi mê thần hồn điên đảo người nữ cảnh sát kia Hàn Giao, dáng người lại so ta còn muốn tốt đi một chút đây. Danh ma Diana là bình sao cái kia tựa như là trên thế giới lớn nhất đất chúng hình đi. Tô Lâm nhớ kỹ hắn có lần nhiệm vụ, giống như đi qua nơi đó. Cái kia đúng là cái câu đất chúng hình a, thế mà tao đạp như vậy địa hải đại học nữ thần hoa khôi Trầm Ti Âm. Tô Lâm không biết nếu như bị Trầm Ti Âm phấn ti biết lời nói, có thể hay không đem Hàn Tiếu Tiếu xé thành mảnh nhỏ. Thực Tô Lâm chính mình đối nữ hải dáng người không có đặc biệt thích, chỉ là cái này danh ma Diana để hình dung Trầm Ti Âm, có thể hay không quá tổn hại một điểm a. Đương nhiên, người nếu là bởi vì Trầm Ti Âm khuôn mặt xinh đẹp, muốn là thay cái gái xấu lời nói, Tô Lâm còn ước gì đối phương dáng người kém một chút đây. Đại thúc, ta còn thích ngươi. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia sáng rực ánh mắt, Tô Lâm có chu tờ chống đỡ không được cảm giác. A bất quá này lại Tô Lâm đang ăn nhiều sở cờ dễ ảm, ép căn thì không nghe rõ ràng Hàn Tiếu Tiếu nói câu nói kia. Hàn Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nhất thời thì phát giác được Tô Lâm cái kia dị dạng ánh mắt. Đồng thời cúi đầu. Lúc này mới chú ý tới mình tay còn duy trì vò theo bộ ngực mê người tư thế. Ê a, Hàn Tiếu Tiếu một tiếng quái khiếu, ôm ngực e thẹn nói, ta biết đại thúc ngươi không tin, đó là bởi vì ta da mặt dày, nhưng là ta da mặt dù dày, ta cũng là cái nữ hải tử nha. Ta không biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, thế nhưng là ta lại muốn biết, nhưng ta lại sợ biết. Đại thúc, người ta trước kia không ít nói qua thích ngươi, nhưng lần này, ta thật sự là rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Tô Lâm cũng là bị Hàn Tiếu Tiếu bất chợt tới thổ lộ cho giật mình, hắn lớn lên miệng, muốn nói thuận tự nhiên bốn chữ. Nhưng là Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, tại Tô Lâm nói ra miệng trước đó, đem hắn lời nói cho phá hỏng. Đại thúc, không, Tiểu Lâm ca, cũng không, là, Tô Lâm, ta thích ngươi, ta hiện tại đã làm tốt chuẩn bị, mời ngươi trả lời ta, ngươi thích ta sao? Hàn Tiếu Tiếu một mặt ngượng ngùng. Bởi vì đỏ ửng đã bỏ qua nàng cái cổ. Nhưng là nàng lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu trong ánh mắt là vô hạn kỳ đợi cùng chấp nhất. Từ đại thúc đến Tiểu Lâm ca, lại đến Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu hai lần uốn nắn nàng đối Tô Lâm xưng hô, mục đích cũng là để Tô Lâm biết, nàng đó là tại cường điệu hai người đối thoại lập trường. Không phải quái thúc thúc cùng vấn đề Tiểu Thái muội, cũng không phải ca ca cùng muội muội, mà chính là Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu một người nam nhân. Cùng một nữ nhân, chỉ là đơn thuần như vậy quan hệ mà thôi. Hàn Tiếu Tiếu lần này thật rất nghiêm túc. Ta thích nàng sao? Tô Lâm tâm tâm tại hỏi mình. Rất nhanh, Tô Lâm thì có một đáp án. Hắn xác định, ưa thích, nhưng Tô Lâm lại không xác định, trong lòng của hắn ưa thích, đến là loại nào ưa thích. Đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu thân ảnh cu nở dê không ngư nở dê tại Tô Lâm trong óc lượt qua. Lần thứ nhất gặp mặt, Tô rồi thì đánh nàng phấn ít, nàng phách lối, nàng đáng yêu, nàng lại thiện lương, còn quan tâm. Tô Lâm xác định, chính mình là thích nàng, nhưng là cái này ưa thích, thật sự là giữa nam nữ thích không? Ta trước kia không phải đã nói à, Tiếu Tiếu, ta là ưa thích ngươi, nhưng đó là trưởng bối đối vãn bối ở giữa ưa thích, không phải ngươi muốn cái kia. Một loại Tô Lâm nói lời này thời điểm, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình tại cùng hắn đối đầu, đến mức nói xong lời cuối. Cùng thời điểm, Tô Lâm thanh âm càng ngày càng nhỏ, đồng thời hắn cũng không dám nhìn Hàn Tiếu Tiếu con mắt. Chương 357, để ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Ta có thể xác định, ta là thật rất nghiêm túc thích ngươi. Cho nên, ta cũng hy vọng ngươi có thể rất nghiêm túc trả lời ta. Hàn Tiếu Tiếu hướng về phía trước vượt một bước, cơ hồ dán sát vào Tô Lâm thân thể, riêng là trước ngực nàng đầy đặn, chăm chú tựa ở Tô Lâm trên thân. Đồng thời, Hàn Tiếu Tiếu ngước nhìn đầu. Nhìn qua Tô Lâm mặt, Hàn Tiếu Tiếu ánh mắt kiên định mà chấp nhất, để Tô Lâm ánh mắt không trô ẩn nút. Nàng hít một hơi thật sâu, Tô Lâm đều cảm giác được trước ngực nàng co vào cùng khuyết trương. Mặc kệ là loại nào ưa thích, ngươi, thích ta sao? Tô Lâm ưa thích Hàn Tiếu Tiếu sao e ngại, cái từ này đã không biết bao lâu chưa từ nở dê xuất hiện tại Tô Lâm trong lòng. Thậm chí ngay cả Tô Lâm chính mình cũng có chút tờ mơ hồ, cho dù là tại thời khắc sinh tử, Tô Lâm đều không có sợ hãi qua. Thế nhưng là, lúc này, Tô Lâm thật có loại cảm giác này. Không phải sợ Hàn Tiếu Tiếu giờ phút này thân thể bên trên tán phát loại kia tựa như là bẩm sinh, ép chính hắn đều cơ hồ không thể thở nổi cường đại khí tràng, mà chính là sợ hãi Hàn Tiếu Tiếu trong miệng mấy cái kia rất nghiêm túc bởi vì Hàn Tiếu Tiếu nàng vấn đề này đối Tô Lâm tới nói, căn bản liền không có khác đáp án nữa thích Tô Lâm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. A nghe được Tô Lâm trả lời, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời mừng rỡ như điên, cái này cũng chưa tính. Hưng phấn Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp nhảy dựng lên, cho Tô Lâm một cái to lớn ôm ấp. Kinh hãi người khí thế đến nhanh, biến mất cũng càng thêm kinh người, nói không có là không có. Ngay tại Tô Lâm cái này sững sờ công phu, lại bị nha đầu này đánh lén thành công. Không chỉ có cánh tay ôm chính mình, ngay cả hai chân lúc này cũng là treo trên người mình. Đồng thời vẻ mặt tươi cười tại Tô Lâm gương mặt bên trên hung hăng ba nhi một ngụm, toát Tô Lâm mặt đều đau. Cũng mà còn có nước bọt đính vào Tô Lâm trên mặt. Nha đầu này thì thật không có khả năng rụt rẽ một chút sao, cũng quá điên cuồng một chút đi. Tô Lâm vừa mới nghĩ nói nàng hai câu, lấy biểu hiện chính mình thân là đại thúc uy nghiêm. Đánh ba lời nói, nên hảo hảo đánh, cái này đánh một cái tính là gì. Đồng thời, Hàn Tiếu Tiếu nàng tựa hồ vừa vặn cũng muốn nói cái gì, thế nhưng là hai người lúc này ai cũng chưa kịp mở miệng, liền nghe cửa truyền đến ba nhờ soạt một tiếng. Hoảng sợ Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu đều là toàn thân giật mình, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tô Lâm người anh em này mặt nhất thời đều lục không biết lu cờ nào ho. Hàn Tiếu Tiếu bảy bà chạm tại cửa ra vào, mặc trên người một thân màu đen áo ngủ, trong tay chống một cây quả trượng, sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên, nhưng là liền xem như dạng này, lại không che giấu được cái kia một cô vô hình bá đạo chi khí. Tay phải hắn vẫn treo lấy, có thể nguyên bản cầm ở trong tay tử sa ấm trà. Đã tại dưới chân hắn vỡ thành một mảnh. Càng thêm dọa người là, Hàn Ngũ Gia trong mắt tràn ngập sát khí, loại kia sát khí là không thêm mảy may che giấu. Quả không phải vậy, Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên nhìn thấy Hàn Ngũ Gia, đồng thời khuôn mặt nàng cũng vẫn là hồng hồng, bất quá lại vẫn ôm Tô Lâm, cũng là không từ trên người Tô Lâm xuống tới. Hàn Tiếu Tiếu hung hăng chừng Hàn Ngũ Gia liếc một chút, sau đó tức giận hướng về phía Hàn Ngũ Gia quát. Ai bảo ngươi tiến đến, ngươi tại sao không gõ cửa? A a, Hàn Ngũ Gia ánh mắt chỉ là hơi chết đi không phải mấy độ, nhưng khí thế lại chuyển trọn vẹn 180 độ, một mặt cười lấy lòng nói với Hàn Tiếu Tiếu, ai nha, ta quên. Nói xong, thế mà cứ như vậy chống quải trượng chậm rãi lui ra khỏi cửa phòng, đồng thời còn y đi theo dáng dấp đương đương đương gõ ba lần môn, sau đó mới ló đầu vào, tiểu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khuê nữ. Ta có thể đi và ho sao? Tô Lâm nhất thời dở khóc dở cười, mà lúc này đây, Hàn Tiếu Tiếu mới từ trên người Tô Lâm xuống tới, đương nhiên, không quên vụng trộm sợ hãi nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhìn thấy Tô Lâm không có tức giận, lúc này mới trừng mắt về phía cửa, trầm giọng nói, vào đi, đây, vốn chính là nhà người khách phòng. Ai, vậy ta có thể tiến đến A? Tô Lâm mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống, người nào có thể nói cho ta biết? Đến chuyện gì phát sinh nếu không phải Tô Lâm gặp qua Hàn Vũ, chân thật định trước mặt nam nhân này cũng là Long Đồ Bang Bang chủ Hàn Ngũ Gia lời nói. Hắn lại nhịn không được hoài nghi, cái này nơm nớp lo sợ nam nhân, thật sự là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tam Gia không có bị đánh cháo hay là bởi vì chịu nhất thương, nào tử cũng cho hư mất. Tô Lâm có thể khẳng định, nhất định là mình đang tắm lúc ấy, chuyện gì phát sinh. Khẳng định là Hàn Tiếu Tiếu cùng Hàn Vũ ở giữa ký kết cái gì chính mình cũng không biết bí mật hiệp ước, bằng không Hàn Vũ tuyệt đối sẽ không như thế sợ Hàn Tiếu Tiếu. Khuê nữ à, cái này đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ngươi chạy đến khách phòng tới làm gì? Hàn Ngũ Gia trực tiếp đem Tô Lâm cho không nhìn, nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Ta mộng du, không được sao? Hàn Tiếu Tiếu nói ra. À được, được. Hàn Ngũ Gia gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia khuê nữ à. Ta cùng Tô Lâm nói một ít chuyện, ngươi không ngại đi ta để ý lời nói, ngươi thì không nói sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Cái này không phải bậy bạ muốn gặp ngươi, nếu như ngươi để ý lời nói, như vậy ta đêm nay khẳng định là không sẽ cùng hắn nói, bất quá ngày mai, hoặc là hắn lu cờ nào, nói không chừng liền sẽ tìm hắn nói. Hàn Ngũ Gia nói thực ra no y tốt ra. Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên biết Hàn Ngũ Gia ý tứ, mà lại nếu như nói như vậy, nàng căn bản cũng không biết. Dứt khoát không bằng đem quyền chủ động nắm giữ tại trong lồng ngực của mình, nói, tốt ta bất quá, ngươi cũng không cho phép nói với đại thúc cái gì lời nói. Nặng, bằng không lời nói, đời ta cũng sẽ không có lý ngươi nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói. Hàn Ngũ ra mặt đều là cứng đờ, miệng bên trong cũng là nói nói, làm sao lại thế, ta cùng Tô Lâm chỉ là nói chuyện chính sự, chính sự, là nói đem nhà sang tên cho khác sự tình, chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ rất lợi hại giải Hàn Vũ, trong lòng vẫn là có chu tờ không yên lòng, quay người nhìn lấy Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm đối nàng gật gật đầu, nàng mới lên tiếng, vậy được rồi bất quá. Hàn Ngũ ra nhìn đến đây, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hiển nhiên, Hàn Tiếu Tiếu đối với Tô Lâm như thế thân cận thái độ, Hàn Ngũ ra trong lòng vẫn là có chu tờ không vui. Hàn Vũ trong mắt bạo khởi một tầng ngay ngắn nghiêm nghị, thấp trầm giọng nói, tiểu tử, ta là có nương sinh không có mẹ dưỡng người, ký sự dậy thì ở cô nhi viện bên trong gặm bánh mì khô, cha mẹ dáng dấp ra sao ta cũng không biết, chớ nói chi là huynh đệ tỉ muội, từ khi vợ ta sau khi chết, ta cũng chỉ có nha đầu một người thân. Cho nên, ta sẽ không cho phép có bất kỳ người thương tổn nàng, chỉ cần ta sống, vậy liền người nào đều không cho. Tô Lâm gật gật đầu, nói ra, liên quan tới điểm ấy, ta vẫn tin tưởng dù sao, thiên hạ không có không yêu chính mình hài tử. Phụ mẫu nghe được Tô Lâm câu nói này, Hàn Ngũ gia tức giận sắc mặt đều đỏ lên, ta là bảo ngươi chiếu cố nữ nhi của ta, cũng không phải là để ngươi của nữ nhi của ta à. Chương 358, Long Đồ Bang con rể. Tô Lâm một mặt oan uổng chi sắc, hắn nhìn lấy Hàn Ngũ gia nói ra, ta thật không có đánh con gái của ngươi chủ ý à, ngươi cũng nhìn thấy, là con gái của ngươi tại đánh ta chủ ý được không. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, tình huống rõ ràng thì rất rõ ràng nha, người mù đều có thể nhìn ra được là Hàn Tiếu Tiếu nhảy đến Tô Lâm trên thân, sau đó ôm Tô Lâm. Thủ phát thiếu mẹ hắn đề cập với ta chủ ý hai chữ này, Hàn Ngũ gia đột nhiên diện mục dữ tợn hướng về phía Tô Lâm quát. Ngươi chính là đến cua ta khuê nữ, đến ta đệ nhất lần gặp ngươi thì đã cảm thấy ngươi tử rất biết diễn kịch, ngươi trang rất giống, khi ta không nhìn ra được sao. Hàn Ngũ gia hiện tại cũng có chu tờ hối hận, hắn cảm thấy mình tựa như là cho mình ra một cái chủ ý ngu ngốc, sợ là dân sói vào nhà. Ta muốn ngài thật sự là hiểu lầm, ta thật không có cua qua Tiếu Tiếu. Tô Lâm giải thích nói, ta hiểu lầm cái dám, ta con mẹ nó chính thai nghe thấy, nàng điểm danh đường họ hỏi ngươi thích nàng à. Ngươi nói ưa thích Hàn Vũ chừng đến giống như đồng linh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm khuôn mặt, giống như Tô Lâm trên mặt muốn mở ra hoa giống như. Ghen tị và phẫn nộ giống như là lửa cháy hừng hực, hung Tô Lâm mặt đều có chu tờ nóng lên. Hàn Ngũ ra cái kia tức hổn hển bộ dáng để Tô Lâm thẳng muốn nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên run rẩy quá lợi hại, bằng không tức giận hỏng thân thể, vết thương bị lần nữa băng liệt lời nói, vẫn phải đi bệnh viện. Cái này không tại chính mình tìm tội thụ a, ta khuê nữ nước bọt ngươi cũng không có lau sạch sẽ đâu, ngươi dám không thừa nhận ngươi có tính không. Cái nam nhân ngoại tảo, Tô Lâm muốn thổ huyết, muốn nghe lén ngươi liền nghe toàn được hay không. Hàn Tiếu Tiếu rõ ràng hỏi là, mặc kệ loại kia ưa thích, ngươi thích ta sao. Ta nói là ưa thích, là trưởng bối đối với văn bối ở giữa loại kia ưa thích không có cách nào giải thích. Hơn nữa nhìn Hàn Vũ ý tứ này, tựa hồ chỉ muốn Tô Lâm giải thích, hắn liền sẽ lý giải trở thành Tô Lâm trốn tránh trách nhiệm, không dám thừa nhận cái kia. Tô Lâm còn thì không giải thích, ta thì là thích nàng, làm sao có thể ta không có cua qua nàng thích nàng không được. A đây là ai quy định a, Tô Lâm hỏi lại Hàn Ngũ gia. No y ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Hàn Vũ nghe được Tô Lâm như thế phách lối khiêu khích, hỏa khí nhất thời càng lớn, mới vừa cùng nữ nhi ký kết không bình đẳng hợp đồng hắn, hỏa khí đều phát tiết tại Tô Lâm trên thân. Nhớ năm đó, lão tử vì ăn một miếng uống, có thế đem người sống làm thành chợ bán thức ăn miệng heo thịt cắt chặt, bãi làm huynh đệ chết sống ta đều chiếu chặt không lầm. Ngươi nói ngươi là cái thá gì đừng ép ta, vì ta khuê nữ, ta thật sẽ nổi điên, ta khởi sướng điên đến, đây chính là ngay cả mình đều đánh. Trò cười chưa thấy qua ngươi dạng này làm cha Tô Lâm cũng là giận, một mặt im lặng chi sắc, có người thích ngươi khuê nữ ngươi không phải không cho, chẳng lẽ ngươi để ngươi cái kia khuê nữ cả một đời không lấy chồng a, cả một đời canh giữ ở bên cạnh ngươi. Hàn Ngũ ra giận dữ hét, ta khuê nữ vừa mới tròn 18, làm sao 18 liền không thể nói chuyện yêu đương. Ta 18 thời điểm đều Tô Lâm kèm chút liền nói lỡ miệng, bất quá may mắn Hàn Ngũ ra tâm tình kích động cũng không có phát hiện. 18 tự nhiên là quá nhỏ, nàng vẫn còn con nít, hay là hài tử, tiếp qua 2 tuổi thì pháp định kết hôn tuổi tác, muốn là đặt tại quá khứ không chừng con nàng đều 3 nhỏ nhất cái kia ta đoán chừng đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Ngươi Hàn Ngũ gia thật bị Tô Lâm tức giận toàn thân phát run, hắn là nghĩ tới để Tô Lâm chiếu cố Hàn Tiếu Tiếu, nhưng là thật không có để Tô Lâm cưới Hàn Tiếu Tiếu ý nghĩ. Ta làm sao ta nói không đúng sao? Tranh cãi múa mép khua môi đùa nghịch tiện, Tô Lâm chưa từng có thua qua, bị một cái tâm tình kích động lao lưu manh chỉ cái đầu mắng, Tô Lâm chỉ có thể biểu hiện so với hắn càng kích động. Hàn Ngũ gia lúc này bị tức toàn thân run rẩy, nhưng là nói lại nói không lại Tô Lâm, lời nói đều có chút cà lăm, ngươi nàng nàng gả ai cũng được, dù sao thì là không thể gả ngươi. Vì cái gì? Lời này bật thốt lên sau khi hỏi xong, đừng nói là Hàn Ngũ gia, ngay cả Tô Lâm chính mình cũng sững sờ đậu đen rau muống. Á ôi trời đất ơi, nếu như lúc này có thể bạo nói tục lời nói, Tô Lâm tuyệt bức hội liên tiếp nô tung hai câu. Mẹ nó, vừa mới cãi nhau thật sự là quá đầu nhập. Vấn đề này hỏi thật sự là quá có trình độ, nhưng là lại quá không nên nên. Tô Lâm chính mình mới vừa từ bắt đầu một mực thì nói mình không có đánh Hàn Tiếu Tiếu chủ ý, nhưng là hỏi lên như vậy, không phải liền là đầu hói trên đầu con giận, rõ ràng Tô Lâm là muốn đối Hàn Tiếu Tiếu hạ độc thủ. Hàn Ngũ gia lúc này, cũng là giận quá thành cười. Cuối cùng đem cái đuôi hồ ly để lọt ra đi ngả bài đi, Hàn Vũ cười lạnh nói, ta liền nói giữa người và người liền không có vô duyên vô cớ tốt. Muốn cùng ta làm rõ nguyên lai ngươi thật không có tính toán của ta khuê nữ. Nghe đến đó, Tô Lâm tâm đạo, ngài thật khai khiếu, đang muốn nói, ngài nói đúng thời điểm, nhưng là Hàn Ngũ gia đằng sau lời nói, lại đem Tô Lâm nghẹn thành nội thương. Bởi vì ngươi là muốn tán tỉnh cả một đời ngày bố khỉ, mẹ, cái này hiểu lầm đại phát. Tô Lâm nhanh khóc, không, ngươi nghe ta giải thích, ngươi hiểu lầm ta hiểu lầm cọng lông, đều bị ta tận mắt nhìn đến. Chính thai nghe được ngươi còn muốn chống chế Hàn Ngũ gia, nhìn lấy Tô Lâm hung dữ nói ra. Chúng ta có chuyện tốt dễ thương lượng á? Tô Lâm thử làm sau cùng nỗ lực. Song phương bầu không khí đã đến dương cung bạt kiếm cấp độ, một mực đang lo lắng hai người, thậm chí môn Hàn Tiếu Tiếu đều không có quan trọng, mục đích chính là có thể xông đi vào, giúp Tô Lâm. Muốn là Hàn Ngũ gia biết chuyện này, khẳng định đến cảm thán một tiếng nữ sinh ngoại hướng á. Ngay lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đều đã không nhịn được muốn xông vào đến. May mắn nàng một mực tử A tâm lý ám chỉ chính mình đạo, chờ một chút không có thương lượng, về sau ngươi chính là Tiếu Tiếu vị hôn phu. Nếu ai khi dễ nàng, ngươi liền phải đứng ra bảo hộ nàng, Hàn Ngũ gia đột nhiên nói ra. A Hàn Ngũ gia lời nói, kém chút đem Tô Lâm hoảng sợ tiểu, đồng thời cũng là để đã đưa tay chuẩn bị muốn đẩy cửa Hàn Tiếu Tiếu thân ảnh ổn định lại. Trong phòng khách, Lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh. Ừ ngực Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhìn Hàn Ngũ gia. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nói Ngũ gia, ngươi vừa mới có phải hay không nói sai lời gì không? Ta không có nói sai, Hàn Vũ nói ra. Hả, vậy khẳng định là ta nghe lầm, Tô Lâm gật gật đầu nói, này mới đúng mà, khẳng định là có người sai. Ngươi cũng không nghe lầm, Hàn Vũ nói ý vậy ngươi là có ý gì? Tô Lâm bị Hàn Vũ làm cho có chút tờ mơ hồ, cho nên không hiểu hỏi. Mặt chữ ý tứ Hàn Vũ nhìn lấy Tô Lâm, lạnh lùng nói, sắc trời không còn sớm. Ta đi ngủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi Tô Lâm chính là chúng ta Long Đổ Bàng con rể. Chương 359, nữ nhân cùng ái tình. Ngũ gia, cái này, đây có phải hay không là quá thô lậu một chút, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cẩn thận hiện tại kiểu mới âm mưu, có chút nữ nhân xinh đẹp đánh lấy tìm lão công ngụy trang, mua cho ngươi tới gần bờ biển biệt thự sang trọng, mua cho ngươi một cố lại một cố thế giới xe xịn. Cho ngươi to lớn tài sản cùng dùng không hết tiền mặt, còn nói muốn cho ngươi sinh một tổ hậu tử. Thực các nàng làm như vậy chủ yếu là hủ thực ngươi lý tưởng, làm hao mòn ngươi ý chí, để ngươi mất đi phấn đấu tinh thần. Ngươi dần dần lâm vào âm mưu, sau cùng cưới nữ tử, ngươi liền phải cùng hắn sinh hoạt. Sau đó, ngươi cũng không cần tiền lương, cả ngày muốn cái gì có cái gì. Rất nhanh ngươi thì biến thành một cái chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết nam nhân. Các nam nhân nhất định muốn cẩn thận đề phòng, để tránh mắc lừa bị lừa. Tô Lâm cảm thấy, Hàn Tiếu Tiếu thật sự là rất đáng hận. Cho người ta một tòa giá trị 100 triệu biệt thự lớn coi như, còn để cha mình đến đem chính mình cố gắng nhét cho chính mình, vẫn là cái gì Long Đổ Bàng con rể. Mọi người đều biết Hàn Ngũ gia không có nhi tử, cái kia Long Đổ Bàng con rể. Không phải liền là tương lai Long Đổ Bang bang chủ ngu sao? Tử đều có thể biết bên trong truy hệ nở ấn ở bên trong A, sau đó, chính mình xưng bá toàn bộ địa hải thành phố thế lực ngầm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiền mặt, nữ nhân, quyền lợi đều có, cái kia còn bận rộn cái cọng lông à, quả thực cũng là làm cho nam nhân ăn ở không cả đời đường tắt ra, không có khả năng dạng này, không có khả năng dạng này. Tô Lâm đột nhiên bắt đầu liều mạng lắc đầu. Hàn Tiếu Tiếu cũng là nữ yêu tình, chính mình ngàn vạn không có khả năng trung kế, ngàn vạn không có khả năng trung kế à, hiện tại hết thảy đều là Hàn Tiếu Tiếu cái yêu tình này thiết kế cái bẫy, chính là vì mê hoặc chính mình mà thôi. Ba Tô Lâm đột nhiên vươn tay, hung hăng đập vào trên mặt mình. Đại thúc, ngươi đang làm gì? Đẩy cửa ra, Hàn Tiếu Tiếu nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma chính mình quất chính mình, không khỏi thất kinh hỏi. À, Tiếu Tiếu a, ngươi còn chưa có đi ngủ a? Hàn Vũ biết rõ còn cố hỏi nói, Tô Lâm hắn không có việc gì, hắn chỉ là đang nghe muốn cưới ngươi về sau, cao hứng hỏng, cho là mình là đang nằm mơ, cho nên đánh một bàn tay đến xác nhận chính mình không nằm mơ. Tiếu Tiếu, ngươi vừa mới là không có nghe được a? Hàn Vũ nở nụ cười, phảng phất vừa mới cái kia cùng Tô Lâm làm cho hỏa nhiệt tồn tại không phải hắn giống như. Tô Lâm vừa mới nói rất rõ ràng, hắn muốn cưới ngươi, năm sau, cũng chính là ngươi 20 tuổi năm đó, ngươi đến pháp định tuổi tác, hắn thì cưới ngươi, còn kế hoạch muốn sinh ba đứa hải tử. Ôi ngọa tào, Tô Lâm nhanh khóc. Nha, hắn đoán chừng Hàn Ngũ gia khẳng định tiểu học không có tốt nghiệp. Hắn là nói như vậy sao? Cái gì lý giải năng lực a? Ba đứa hải tử? Ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu đang nghe Hàn Vũ nói sinh ba đứa hải tử thời điểm, hai mắt mê ly, tự lẩm bẩm, lại nhưng đã bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai cha. Ngươi nói mỏ gì đâu? Hàn Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ bừng, Tô Lâm lại là hết đường chối cãi. Tô Lâm lúc này cũng là mở miệng nói, Ngũ gia, chuyện này ta cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi làm sáng tỏ một chút. Ta là ưa thích Tiếu Tiếu, nhưng là cũng không phải là ngươi lý giải loại kia ưa thích. Loại kia ưa thích với ta mà nói không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thích nàng, càng trọng yếu hơn là nàng thích ngươi. Hàn Ngũ gia lần nữa cắt ngang Tô Lâm, cái này liền đầy đủ. Tô Lâm, Hàn Ngũ gia nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt thâm thúy, thực ngươi sự tình, ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ ta biết, khả năng so ngươi tưởng tượng còn nhiều. Tô Lâm giật mình, chẳng lẽ mình đi qua cùng tư liệu bị lộ ra? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm mặt ngoài lại là mặt không đổi sắc. Mà Hàn Ngũ gia tiếp tục nói, ngươi điểm này hoa hoa sự tích tại ta cái này căn bản cũng không phải là bí mật, ngươi là cái dạng gì người ta tâm lý nắm chắc, cho nên ở trước mặt ta ngươi cũng không cần thiết câu thúc. Hai ta cũng giống như cái đàn ông giống như rộng mở nói, ta khuê nữ, ngươi ưa thích thì là ưa thích, nam nhân ưa thích nữ nhân, nhiều đơn giản sự tình, nào có nhiều như vậy lý giải phương thức. Tô Lâm nghe đến đó, cũng là thở phào một hơi. Nguyên lai hắn nói chuyện này a, Tô Lâm cũng kỳ quái, lão thủ trưởng bảo mật công tác, không nên làm được kém như vậy mới được a. Hàn Ngũ gia nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, khinh thường liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, không phải liền là mấy cái coi như có chu tờ tư sắc nữ nhân thích ngươi, ngươi ở giữa đung đưa không ngừng sao? Hoặc là ngươi muốn tề nhân chi phúc? Đã Hàn Ngũ gia biết mình làm tình, Tô Lâm cảm thấy cái này liền dễ làm nhiều. Đã Ngũ gia cũng biết chuyện ta giấu vết, vì cái gì? Ngài thì không sợ Tiếu Tiếu thân cận ta như vậy người ăn thiệt thòi thụ ủy khuất? Hàn Vũ nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó nói, nàng không có khả năng ăn thiệt thòi thụ ủy khuất, bởi vì nàng họ Hàn, nàng là ta Hàn Vũ nữ nhi. Mà lại tiểu tử ngươi tuy nhiên làm tình, nhưng cũng không phải là loại kia sẽ để cho nữ nhân thụ ủy khuất thứ hèn nhát đi. Hàn Ngũ gia nhìn như tại văn Tô Lâm, bất quá trên thực tế lại là hắn là quá tin tưởng hắn chính mình cảm giác cùng phán đoán. Bất quá cũng coi là chó ngáp phải rồi, Tô Lâm thật đúng là dạng này người. Hàn Vũ nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, sau đó tiếp tục cười nói, ta cũng có là nữ nhân, nhưng chịu để cho ta dùng mệnh qua đổi nữ nhân, chỉ có một cái kia chính là Tiếu Tiếu mẹ của nàng. Đáng tiếc cô nương kia bạc mệnh, vừa mới sinh hạ Tiếu Tiếu, còn chưa kịp ôm một cái nàng phải đi. Tô Lâm, ta nói cho ngươi, thực cảm tình cái đồ chơi này cùng vay nặng lãi là một dạng, là nợ, không công bằng nợ, dính lên ngươi sẽ rất khó thoát khỏi, nhưng nó so vay nặng lãi ác hơn, bởi vì ngươi cả một đời cũng còn không rõ, có thể những này đều là chính ngươi tuyển, tựa như sẽ không có người buộc ngươi mượn lãi suất cao như nhau. Cảm tình cái này thứ này, ngươi không chủ động, nhiều nhất là hoa rơi hữu ý, không làm gì được ngươi cái này nước chảy. Ai, hiện tại ngược lại Tô Tở, ta khuê nữ tâm cũng hoàn toàn bị ngươi cho trộm đi, có năng lực, ta thưởng thức ngươi Hàn Ngũ gia một hồi tiểu tử, một hồi Tô Lâm, lại thêm chính hắn cái kia liên quan tới nữ nhân cùng ái tình thao thao bất tuyệt, nhất thời đem Tô Lâm hốt du là cái kia sửng sốt một chút. Bất quá, Tô Lâm không đốc, ngược lại rất lợi hại thông minh, bởi vì hắn nghe hiểu Hàn Ngũ Gia lời nói. Lần thứ nhất, lại có người khen Tô Lâm hoa tâm không tệ, còn thưởng thức hắn, hơn nữa còn là bị chính mình đem tâm trộm đi nữ hải cha. Tô Lâm thật muốn hỏi Hàn Vũ, ngươi thật sự là Hàn Tiếu Tiếu cha à, trong thiên hạ làm sao còn có ngươi dạng này phụ thân. Ngươi đây là đang châm chọc ta a? Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là 10 phần đắc ý châm chọc không không không, là thật tâm lời nói. Hàn Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, đứng tại một người nam nhân lập trường, ta là sở lấy lương tâm đang nói chuyện, ta cũng là nửa thân thể muốn xuống ngồi người, lần này nếu như không phải mạng lớn, thật sự cùng Tiếu Tiếu thiên nhân vĩnh biệt. Cùng ngươi cũng không cần thiết lừa gạt, đương nhiên, thưởng thức ngươi về thưởng thức ngươi, ta không nói ta thích ngươi, có huyết tính, có đảm đương nam nhân ta đều ưa thích, nhưng ngươi muốn tán tỉnh ta khuê nữ liền phải coi là chuyện khác, ta nói thật với ngươi đi, nếu không phải sợ khuê nữ không cao hứng, tiểu tử ngươi cùng ngươi cái kia mấy nữ bằng hữu này lại đã chìm ở sông Hoàng Phố bên trong cho ca ăn. May mắn ngươi không có làm như thế. Đây là Tô Lâm nghe được Hàn Vũ câu nói sau cùng, trong óc toát ra ý nghĩ. Chương 360, bánh tử trên trời rớt xuống. Nếu như Hàn Ngũ Gia làm như vậy, nói không chừng Tô Lâm một người liền đem Long Đồ Bang cho chọn. Tô Lâm thực lực chân chính, hắn còn không có tại Long Đồ Bang trước mặt triển lãm qua đây. Tô Lâm chỉ là Tiếu Tiếu, không có tiếp lời. Mà Hàn Vũ lúc này lại nói, có đôi khi, ta thực đặc biệt đừng hâm mộ đấu kỵ ngươi. Hàn Vũ nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Đấu kỵ ta Tô Lâm không hiểu, chẳng lẽ Hàn Ngũ Gia là đấu kỵ chính mình có rất nhiều muội tử thích không? Quả nhiên nam người vẫn là có cộng đồng lời nói. Tô Lâm trong óc, tràn ngập tha cờ y cùng bẩn thỉu suy đoán Hàn Ngũ Gia câu nói này ý tứ. Ai? Hàn Ngũ Gia thở dài, nói, ngươi có thể Tiếu Tiếu vì ngươi cải biến. Ta cái này người làm cha lại không thể, ngươi nói ta có nên hay không đấu kỵ ngươi cha, ngươi nói cái gì đó? Hàn Tiếu Tiếu lúc này hung hăng trừng Hàn Vũ liếc một chút. Hàn Vũ Tiếu Tiếu, nói, ta đây không phải khen ngươi đại thúc mà ta nhưng không có mắng nữa hắn, có ngươi che chở hắn, ta cái này người làm cha cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Hàn Tiếu Tiếu bị Hàn Vũ nói mặt đỏ tới mang hai. Thực, ta hay là bởi vì cảm ơn ngươi đi, bởi vì nhận biết ngươi bắt đầu. Ta khuê nữ mới biến trở về thật chính tự mình. Hàn Vũ thở dài, tiếp tục nói, bởi vì ta, đứa nhỏ này khi còn bé bị không ít tội. Tất cả mọi người cảm thấy, Hắc Sáp hội lao đại hài tử, khẳng định có phải hay không cái gì tốt hài tử, cho dù thật biết rõ nàng là một cái tâm địa thiện lương hảo hài tử, lại có mấy cái tiểu bằng hữu nguyện ý tiếp cận nàng đâu. Ngươi nói một chút nàng trước kia những người hầu kia từng cái, thứ đồ gì cả ngày trừ A Du nịnh hót bên ngoài. Nói nhảm đều không nói một câu. Ai, ngươi nói đùa Tiếu nên làm cái gì? Bị người khi dễ nhiều, bị người cô lập lâu, cũng là cần bằng hữu. Cho nên cho dù là rõ ràng những cái kia tiếp cận người nàng, đều là có mục đích, hoặc là ngưỡng mộ thân phận nàng tiểu thái muội, nàng vẫn là cả ngày cùng các nàng ngâm chung một chỗ, khi dễ đồng học, ta cái này khi cha nói thế nào đều vô dụng. Bởi vì Tiếu Tiếu tất cả mọi thứ, đều là ta tạo thành. Ta chỉ có thể nhìn nàng từng ngày dạng này không lý tưởng. Thế nhưng là, đột nhiên ngươi xuất hiện tiểu tử, ngươi tin hay không mệnh không tin? Tô Lâm lắc đầu, hắn không nghĩ tới Hàn Tiếu Tiếu quá khứ, đã vậy còn quá đáng thương. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình, ta cũng không tin Hàn Vũ nói. Thế nhưng là có đôi khi, không phải do ngươi không tin à? Ngươi cảm thấy biệt thự này, thế nào? Hàn Vũ đột nhiên hỏi. Rất tốt. Tô Lâm cũng là bị Hàn Ngũ Gia cái này tính chất nhảy nhót tư duy làm cái có chút tờ mơ hồ, thuận miệng vô ý thức đáp. Rất tốt là cụ thể một chút là cái gì? Hàn Vũ cười lại hỏi. Quý? Tô Lâm ngẫm lại, nói ra, đồ vật càng quý, hẳn là càng tốt sao? Tô Lâm không nghĩ tới hắn thuận miệng nói mò. Hàn Ngũ Gia vờ ơ y ma gật gật đầu, nói, không sai, cũng là quý. Ta cho ngươi biết, biệt thự này khu tuy nhiên không tính địa hải thành phố đắt nhất khu biệt thự. Nhưng là giá phòng cũng là đứng HNZ đầu, ta mua thời điểm là 3,3 vạn, hiện tại đã lật 3 phen, mà lại có tiền mà không mua được, muốn mua lời nói, không có có thân phận, không có địa vị, giá cả không ngã cái mười mấy phiên. Căn bản bắt không được đến đây, không phải hiện tại cũng là ta a? Ta coi như cái này có cái cao ý giả mở dùng a? Tô Lâm tâm trong lặng lẽ đầu đen rau muốn một câu, nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ Hàn Ngũ Gia muốn đổi ý cái này? Không thể được. Tô Lâm đặt quyết tâm, nếu như Hàn Ngũ Gia đổi ý lời nói, hắn thì cùng hắn liều. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc không nói, Hàn Vũ tiếp tục nói, Tô Lâm, ngươi về sau hảo hảo đối Tiếu Tiếu, tương lai đạt được lợi ích, không chỉ có riêng là một ngôi biệt thự, ngươi sẽ nhận được tốt nhiều, giá trị là nơi này gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Tô Lâm nghe đến đó, cũng là minh bạch. Hàn Ngũ gia quả nhiên 10 phần yêu thương Hàn Tiếu Tiếu, vì Hàn Tiếu Tiếu, vợ ơ y ma mở ra dụ người như vậy điều kiện. Hàn Tiếu Tiếu không nói gì, chỉ là con mắt đỏ ngầu. Thực sự Hàn Tiếu Tiếu tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút quái Hàn Vũ, chỉ là hắn là ba nàng là hát sắc hội, đây là nàng cải biến không sự thật. Thằng đến vừa mới, nàng nghe được Hàn Ngũ gia lời nói, nàng mới biết được, nguyên lai ba ba của nàng là như thế yêu nàng. Đồng thời, Hàn Tiếu Tiếu cũng là tràn ngập chờ mong nhìn lấy Tô Lâm, nàng ưa thích Tô Lâm, cho nên tự nhiên hy vọng Tô Lâm đáp ứng. Lúc này, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Ngũ gia lại là Tiếu, mà nhìn thấy Tô Lâm Tiếu, Hàn Ngũ gia cũng là Tiếu. Nếu như ta đáp ứng, vậy ngươi cảm thấy ta cùng những cái kia ôm mục đích tiếp cận Tiếu Tiếu người khác nhau ở chỗ nào? Tô Lâm đem nụ cười thu liễm, tiếp tục nói, bánh từ trên trời rớt xuống là mỗi người nguyện vọng, không làm mà hưởng cũng là ta tối cao mộng tưởng. Ta cũng muốn đột nhiên thì có được đủ để tiêu xài cả đời tài phú, nhưng nếu như loại này tài phú là dựa vào phản bội cùng ra bán mình nữ nhân đổi lấy, ta thà rằng không cần, Hàn Ngũ gia. Thực, ngài cũng không phải là đang vũ nhục ta, mà là đang vũ nhục ngài nữ nhi, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng và một cái vì tiền mà phản bội qua chính mình nữ nhân nam nhân cùng một chỗ? Tô Lâm mặt ngoài nói hiên ngang lẫm liệt, thật tâm bên trong đã đang khóc, hắn thực ở trong lòng cuồng giận dữ hét. Để dạng này vũ nhục, tới mạnh nữa liệt một chút đi, hôm nay ta có thể vì tiền có thể cùng với Tiếu Tiếu, như vậy ngày mai ta khó đảm bảo không lại bởi vì khác nữ nhân có càng nhiều tiền, đem Tiếu Tiếu. Vung dạng này ta, ngươi thật yên tâm đi, nữ nhi giao cho ta. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu là đã thất vọng, lại cao hứng. Thất vọng là, Tô Lâm không có đáp ứng. Cao hứng là, chính mình không có có yêu mê nở lầm người. Mà Hàn Ngũ gia nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là nhận thức lại hắn như vậy. Tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ không buộc ngươi làm ra quyết định gì. Tựa như ngươi nói, nếu như ngươi thật vì tài phú đáp ứng cùng khác nữ nhân chia tay, ta ngược lại thật sự là không yên lòng khuê nữ cùng ngươi lui tới. Mới vừa rồi là thăm dò, nhưng ta nói nhưng cũng không hoàn toàn là cho đùa. Ta tất cả mọi thứ đều là lưu cho ta khuê nữ, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ khác nữ nhân cùng với nàng. Vậy chúng nó thì toàn bộ đều là ngươi. Đương nhiên, cho dù ngươi không đáp ứng, ta hiện tại cũng sẽ không trở ngại hai người các ngươi kết giao, bởi vì ta tin tưởng ngươi sau cùng lựa chọn không có người so ta khuê nữ xuất sắc hơn. Nói đến đây, Hàn Ngũ gia khắp khuôn mặt là ngạo kiều thần sắc, ta Hàn Ngũ gia gen, vậy khẳng định là tốt nhất Tô Lâm. Hàn Tiếu Tiếu, ngươi tin tưởng ta? Tô Lâm hỏi. Ta càng tin tưởng ta khuê nữ mị lực, nếu như nàng không có loại này mị lực, ngươi cũng sẽ không nói thích nàng. Ha ha, ha ha ha ha ha, gia hỏa này chẳng những tự luyến, vẫn là cái nghiêm trọng nữ nhi khống. Tô Lâm chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống một câu. Cha, ngươi thật sự là đầy đủ lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cũng có chút thụ không. Ha ha ha ha, Hàn Vũ cười lớn một tiếng, ngươi xem một chút, quả nhiên là nữ sinh ngoại hướng, a ta đây là khen nàng đâu, nàng đều nói ta tốt, nói nhiều như vậy, ta cũng là mệt mỏi. Đi ngủ. Nói xong, Hàn Ngũ gia chống quải trượng, chậm rãi đi ra ngoài. Chương 361, ta lưu lại cùng ngươi có được hay không? Chờ Hàn Vũ sau khi đi ra ngoài, trong phòng khách, chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người. Thủ phát Hàn Tiếu Tiếu đỏ mặt, cúi đầu, nói, đại thúc, ngươi đừng nghe cha ta nàng hầu ngôn loạn ngữ, thực ta cảm thấy cha ngươi nói rất có đạo lý. Tô Lâm vô bắp đùi mình. Hiện tại ta thật hối hận a, nếu như ta vừa mới đáp ứng hắn lời nói, ta liền có thể ăn ở không cả đời a, ta trực tiếp ở biệt thự lớn, mở ra xe sang trọng, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Đại thuốc Hàn Tiếu. Tiếu nhìn chằm chằm Tô Lâm, nháy mấy lần mắt to, nói, thực ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta vẫn là quên đi. Tô Lâm cười khổ một tiếng. Dạng này đến tài phú, ta thật sự là không chịu nhận tốt, đã khuya, về đi ngủ đi, ta cũng mệt mỏi. Tô Lâm đánh một cái to lớn áp. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Tô Lâm. Ừ, ta lưu lại cùng ngươi có được hay không? Hàn Tiếu Tiếu lúc nói những lời này đợi, một mặt chờ mong chi tình. Tô Lâm tâm can mạnh mẽ chấn, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu. Nàng tại sao có thể sách dạng này yêu cầu, nàng tại sao có thể đem mình làm tùy tiện nam nhân? Hàn Tiếu Tiếu chẳng lẽ không rõ ràng, nàng làm như vậy sẽ để cho nàng thật khó khăn a? Làm sao bây giờ? Tô Lâm tâm lý làm lấy kịch liệt dãy rủa. Để cho nàng lưu lại đó cùng một đầu cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Hàn Tiếu Tiếu nhưng vẫn là một đứa bé. Mới vừa vặn 18 tuổi a, kiên quyết để cho nàng rời đi nói như vậy, có thể hay không quá nhẫn tâm, quá hại người một chút? Chính mình có phải hay không liền một cái cầm thú cũng không bằng? Cầm thú đều biết báo ân. Hàn Tiếu Tiếu đối với mình tốt như vậy, nàng đưa ra cái này điểm yêu cầu đến, chính mình cũng làm không được. Cái này xứng đáng nàng như vậy ưa thích chính mình a? Ta không có khả năng làm như thế. Tô Lâm dùng sức cắn răng nói ra. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ta chỗ nào tiểu? Hàn Tiếu Tiếu không phục không con ngực. Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên mặc là áo ngủ, tương đối rộng rãi, nhưng là vẫn không che giấu được cái kia trước ngực to lớn a. Mặt trẻ cự ít cái từ này cũng không phải nói đùa. Không, không nhỏ. Tô Lâm nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu trước ngực lộ ra trắng non phân sắc mượt mà, nuốt ngụm nước bọt nói ra. Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng đại thúc, ngươi cái này đại dâm tặc. Ta lưu lại là sợ một mình ngươi ngủ sợ hãi, nhận giường ngủ không ngon. Ngươi nghĩ đi đâu mà lại, nơi này giường cũng đủ lớn, liền xem như ngủ hai người, trung gian cũng ngăn cách rất đại không khe hở. Ta biết giường cũng đủ lớn. Tô Lâm một mặt chính nghĩa lâm nhiên, ngươi hiểu lầm ta, ta ý tứ là ta không có cùng người khác cùng giường ngủ thói quen. Thật, ta thói quen một người ngủ ghế sofa. Nói đến đây, Tô Lâm máu me đầy mặt nước mắt xử a có đúng không? Hàn Tiếu Tiếu con mắt lại chớp chớp nhìn lấy Tô Lâm, giống như là trong đêm tối mèo cái, giống như tại phát tỉnh. Giống như. Đúng. Tô Lâm hung hăng gật gật đầu, hắn nhất định muốn vô cùng bị ổi phủ định rơi chính mình đã từng có cái kia bẩn thỉu suy nghĩ, hắn là chính nhân quân tử. Đại thúc, ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi. Đẹp mắt Tô Lâm nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Cái kia đại thúc ngươi cảm thấy ta gợi cảm không gợi cảm? Vừa nói, Hàn Tiếu Tiếu chuyên môn giật nhẹ chính mình áo ngủ, khiến cho ở ngực trắng nón lộ ra càng một mảng lớn, đồng thời duỗi ra chìa hệ cờ lưỡi thơm tho, liếm liếm nàng cái kia yêu diễm môi đỏ. Ôi ngọa tào, tiểu nha đầu này thật câu người a, còn có để cho người sống hay không? Tô Lâm cảm thấy mình toàn thân khí huyết dâng lên, lỗ mũi ở giữa, tựa hồ có hai cỗ nhiệt lưu muốn chảy ra giống như... Tính không gợi cảm mà Hàn Tiếu Tiếu làm lũng no y gợi cảm. Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, nói ra. Vậy nếu như Hàn Tiếu Tiếu một mặt xấu hổ chi sắc, ăn một chút nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta để ngươi đem ta ôm trở về phòng, ngươi hội sẽ không cự tuyệt ta? Tô Lâm điên cuồng nuốt nước bọt, cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt nhanh lên trả lời a. Hàn Tiếu Tiếu đã đợi không kịp, thúc giục nói, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý a? Tô Lâm vừa hung ác khẽ cắn môi, nắm nắm tay đầu, làm một lần, hai lần, ba lần, năm sáu lần hít sâu. Không phải liền là vừa vặn dưới, cũng không phải không có ôm qua. Sau đó, Tô Lâm nhanh chân hướng về Hàn Tiếu Tiếu đi đến, từng thanh Hàn Tiếu Tiếu mềm mại phảng phất một đoàn đại cây bông vải giống như thân thể ôm vào trong ngực, nhanh chân hướng về trên giường đi đến. À, đi hai bước về sau, Tô Lâm mới phát hiện đi phản, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu, hướng về khách cửa phòng đi đến. Tại hiện đại, có một loại nam nhân gọi là tia. Bọn họ tại trong hiện thực hướng nội thẹn thùng còn không có bạn gái. Bọn họ ưa thích lột, ưa thích các loại lột. Càng một điếm là ưa thích tại trên internet trang bê sơ si. Nói tóm lại, tia yêu thích chỉ có người nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Bất quá, tia có đôi khi cũng lại trợ giúp nữ thần. Dù sao, tia thế nhưng là toàn năng ngành nghề, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, đều có thể làm. Thì như sửa máy vi tính. Bởi vì tia trong hiện thực thẹn thùng, cho nên chỉ có thể ở trên Internet không bị cản trở. Internet dựa vào là cái gì? Tự nhiên là máy tính. Cho nên, mỗi một cái tia cũng đã có cứng rắn máy tính kỹ thuật. Khi nữ thần gọi tia cho mình sửa máy vi tính thời điểm, tia khoảng chừng không giải quyết được. Nữ thần phiền, bắt đầu dâm ẩm ướt nhắc nhở tia, hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng. Môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở tia môn nghe được bài thơ này, phản ứng đầu tiên cũng là đây là đường đại đại thi nhân Đỗ Phủ danh tác. Toàn thơ bộc lộ thi nhân thành thật không màng danh lợi tình hoài và hiếu khách tâm cảnh. Thơ ca tự nhiên đục thành, một đường đụng vào nhau, như lời nói việc nhà. Bài thơ này đem chỗ ở cảnh, chuyện thiếm, cố nhân tình chờ giàu có tình thú sinh hoạt tràng cảnh khắc họa đến tinh tế ti mi rất thật, biểu hiện ra nồng đậm sinh hoạt khí tức cùng nhân tình vị. Đến mau đem máy tính sửa chữa tốt, nữ thần đều nhàm chán bắt đầu dâm ẩm ướt. Nữ thần biết kia ý nghĩ, dưới cơn nóng giận kém chút đem vừa mới dùng qua còn mang theo gì máu gì khăn nhét vào kia trên mặt, nghĩ thầm, trên thế giới làm sao có như thế ngu xuẩn sinh vật. Lại về sau, nữ thần muốn theo tia chơi xấu hổ trò chơi, muốn lăn ga giường. Kia lại là một thanh đem nữ thần đẩy ra, giận dữ nói, không nên quấy rầy ta sửa máy vi tính mẹ nó, tu mẹ nó máy tính à, em gái ngươi, lão nương cứ gọi ngươi tới không phải sửa máy vi tính sở dị nghĩ đến cái này, là bởi vì Tô Lâm cảm thấy mình cũng là bên trong kia, Hàn Tiếu Tiếu cũng là bên trong nữ thần. Người ta liên tục cám chỉ, chính mình lại là giống thằng ngu. Dạng này nam nhân không chỉ có là ném chính mình mặt, quả thực cũng là ném sở hữu nam đồng bào mặt. A Tô Lâm tâm lý quyết định làm điểm cái gì kịch liệt vận động, A không là là động tác, đến giữ gìn nam đồng bào tôn nghiêm. Chương 362, ta trong máy vi tính có rất nhiều. Tô Lâm chuẩn bị muốn phản kích. Thủ phát thân thể vì một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái tràn ngập chính nghĩa cùng nhiệt huyết nam nhân, tự nhiên là muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu thân thể, chậm rãi hướng về Hàn Tiếu Tiếu gian phòng đi đến. Thế nhưng là, thân thể nàng làm sao như thế mềm a thế nhưng là, thân thể nàng làm sao thơm như vậy a thế nhưng là, nàng phần đít xúc cảm làm sao tốt như vậy a thế nhưng là a, nàng làm sao đang trộm ngắm chính mình a chẳng lẽ là mình quá đẹp trai lúc này. Tô Lâm rốt cục đi đến Hàn Tiếu Tiếu trước cửa phòng ngủ, mở cửa phòng về sau, Tô Lâm đi vào một cái phân sắc thế giới, vách tường là phân sắc. Màn cửa là phân xác, bàn đọc sách là phân xác, máy tính là phân xác, ngay cả ga giường chăn mền cũng là đều là phân xác. Bất quá, Tô Lâm chú ý điểm có thể không ở nơi này. Hắn đi đến bên giường, hung hăng khẽ cắn môi, tuy nhiên tâm lý có chu tờ không muốn, nhưng là vẫn trùng điệp đem Hàn Tiếu Tiếu cho nhét vào nàng trên giường, lớn tiếng nói, ta dám ôm ngươi lên giường. Nhưng cũng không dám cùng ta đi lên giường đúng không. Hàn Tiếu Tiếu xoẹt xoẹt cười, thân thể co lại thành một đoàn, tại trên giường mình lăn qua lăn lại, Tiếu đều gặp cả người. Đại thúc, ngươi thật sự là quá thú vị, chơi thật vui à, chết cười ta, A Tô Lâm cảm thấy mình nhận vũ nhục. Trong đầu hắn thì xuất hiện một cái thiên sứ cùng một tác ma, thiên sứ ôn nhu đối Tô Lâm nói, Tiếu đi, Tiếu hai lần cũng không có cái gì, lại không ít khối thịt. Nhịn một chút liền đi qua. Ma quỷ làm theo hung dữ đối Tô Lâm nói, Tiếu ngươi hai giới có thế sao thế chả nở dê lẽ lại ngươi thật đúng là dám lên giường cho ta. Nhịn xuống Tô Lâm tức giận thẳng dậm chân, che mặt rời đi. Hắn thật sự là dưới không cái này độc thủ A. Tô Lâm mặc rộng rãi áo ngủ nằm tại trên giường mình, lật qua lật lại cũng là ngủ không được. Không có cách, đành phải đếm cửu còn cùng vương bát, tại Tô Lâm kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, số 5.000 con dương đà. Hơn 2.000 vương bát về sau, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Lâm còn cảm thấy tinh thần rất tốt. Rửa mặt hoàn tất về sau, nhìn lấy trong gương anh tuấn tuyệt luân khuôn mặt, đã thon dài thẳng tắp dáng người, Tô Lâm đều sắp bị chính mình cho đẹp trai khóc. Hắn rôi ra ngón tay lấy chính mình nói, Tô Lâm, ngươi thật là đẹp trai riêng là nghĩ đến đêm qua phát sinh chuyện như vậy, chính mình cũng có thể thủ thân như ngọc, Tô Lâm càng là kiêu ngạo không thôi à, trừ chính mình. Người nào còn có thể làm được. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, yên lặng nói, đều nói, chính mình vốn cũng không phải là. Một cái tùy tiện người lại ngâm lại, nói, bất quá, Tiếu Tiếu thân thể thật đúng là hương A. Tô Lâm còn để ý dâm đâu, này lại là vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Ai vậy bị đánh gãy tự sướng, đây là rất lợi hại không lễ phép. Tô Lâm nhíu mày, vô ý thức hỏi. Đại thúc, là ta à. Hàn Tiếu Tiếu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tranh thủ thời gian rời giường A, chúng ta ăn điểm tâm qua. Tô Lâm mở cửa phòng, lại là phát hiện Hàn Tiếu Tiếu đã mặc chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. Nàng trên mặt mang vui vẻ nụ cười, người mặc lo lắng quần ngắn, lộ ra thanh thuần vô cùng, xúc cảm mẹ, muốn cọng lông xúc cảm A làm sao dậy sớm như thế. Theo Tô Lâm, nữ hài tử lúc này, không đi làm không lên học lời nói, hẳn là tại ngủ nướng mới lạ. Sớm sao đều hơn 8 giờ. Nắng đã chiếu đến đít. Hàn Tiếu Tiếu cười hì hì nói ra, buổi tối hôm qua ta bị đại thúc ôm trở về qua, ngủ có thể an ổn, cũng không giống như một ít người, lật qua lật lại ngủ không được có đúng không. Người nào lật qua lật lại ngủ không được. A Tô Lâm hỏi ngược lại. Hì hì, không nguyện ý thừa nhận coi như. Bất quá nha, nếu như ngươi lần sau có cần lời nói, có thể tới tìm ta Hàn Tiếu Tiếu 10 phần khẳng khái rộng lượng nói ra. Tô Lâm tâm lý đại hỉ, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi, tìm ngươi đúng a? Hàn Tiếu Tiếu vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Lâm nói, bởi vì ta trong máy vi tính có rất nhiều a phiến. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Thực kẻ có tiền giống như người bình thường, đều là ăn ngũ cốc hoa màu, ngồi tại quầy ăn vặt tốt nhất. Tô Lâm một tay cầm bánh tiêu, một tay bưng sữa đậu nành, không có hình tượng chút nào bà tờ đầu ăn. Cái kia xác thực cho đói chết. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm vội vàng đem sau cùng một nửa bánh tiêu nhét vào chính mình miệng bên trong, sau đó ưng ngực một ngụm, đem nửa bát sữa đậu nành uống xong, kết nối điện thoại di động, nói, chào ngươi ngươi tốt, xin hỏi là Tô Lâm tiên sinh sao? Trong điện thoại, truyền tới một mỹ lệ dễ nghe ôn nhu giọng nữ, Tô Lâm có thể khẳng định cùng xác định, chính mình chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Hả, đúng là ta, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tô Lâm hỏi, đồng thời trong lòng cũng là tại ẩn ẩn đang mong đợi, chẳng lẽ cô em gái này là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, cho nên muốn theo chính mình ước gã ta nên cự tuyệt đâu, hay là nên đáp ứng chứ? Cái này thật khó xử a, biết rõ ta không phải một cái tùy tiện người, còn lao ra khó như vậy để cho ta. Là như thế này, ta chỗ này là địa hải thành phố phi trường quốc tế, ngài khỏe chứ? Paris hàng không công ty gọi điện thoại tới, cáo chi chúng ta, một cái gọi hạ có thể trong lòng nữ hài muốn vào hôm nay 9 giờ rưỡi thời điểm đến địa hải thành phố, cho nên an bài chúng ta thông báo ngài, tới đón máy bay, xin hỏi ngài nhận biết hạ có thể trong lòng, không sai đi, nghe được hạ có thể trong lòng ba chữ, Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, tay cũng là không khỏi nắm chặt, điện thoại di động kém chút đều bị Tô Lâm cho bóp nát. Uy, ngài khỏe chứ? Ngài vẫn còn chứ? Trong điện thoại, ngọt ngào thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hả? Tại Tô Lâm hít sâu một hơi, nói ra, nhận biết, ta lập tức đi tới tiếp nàng. Tốt, nghe được Tô Lâm đáp ứng, trong điện thoại thanh âm rõ ràng cũng là buông lỏng một hơi, nói, cái kia hy vọng ngài nhanh lên chạy đến, phi cơ rất nhanh liền đến. Tốt, ta lập tức chạy tới. Tô Lâm khép lại điện thoại, nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu, đại thúc ta còn có chút việc, trước hết đi xử lý, một mình ngươi ngoan ngoãn đi học chúng ta được nghỉ hè. Hàn Tiếu Tiếu nói, đại thúc muốn đi làm chuyện gì? Mang theo ta cùng một chỗ đi, cái này không tiện lắm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại nhà ôn tập đi, hoặc là qua nhà ta tìm Mục Tuyết lão sư cho ngươi học bù cũng được, sang năm thì muốn thi Đa Y Hocker, ngươi thế nhưng là nói xong muốn thi bên trên địa hải đại học, khác đến lúc đó thi không đậu, khóc nhẹ ta đi trước. Tô Lâm nói xong, cũng không đợi Hàn Tiếu Tiếu trả lời, thì hướng về xe của mình đi đến. Một trận oanh minh về sau, Tô Lâm xe giống như là tên rời dây cùng, phi tốc hướng về phi trường chạy tới. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy nói đi là đi Tô Lâm, phẫn uất đem trong tay một nửa bánh tiêu ném lên bàn, hô to một tiếng, lao bản, tính tiền. Nói xong, vứt xuống 100 khối tiền, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 363, lần này thật sự là đổ vỏ. Tô Lâm nâng tay lái, trong óc lại là trở lại 5 năm trước, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nàng vậy mà lại tới tìm hắn. Cái này thật sự là để Tô Lâm có chu tờ khó có thể tin. Rốt cục đến A, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái đàn ở dê cha tờ nụ cười, bởi vì Hạ Khả Tâm cái tên này, đối với hắn mà nói, có 10 phần ý nghĩa trọng yếu. Khi Tô Lâm đổi tới địa hải thành phố phi trường quốc tế thời điểm, đã lập tức 9 giờ rưỡi, Tô Lâm vội vội vàng vàng chạy đến nhận điện thoại miệng tĩnh tĩnh chờ đợi. Từ Paris người tới ảnh từng cái đi tới, không biết vì cái gì, Tô Lâm tâm tình cũng là có chút điểm khẩn trương lên, Tô Lâm trong ánh mắt, cũng là mang theo điểm điểm chờ mong, sợ hãi. Hạ Khả Tâm cái này Tô Lâm nhân sinh bên trên người đầu tiên nữ nhân. Nam nhân tổng là đối với đem chính mình từ Nam Hải biến thành nam nhân nữ nhân kia vô pháp quên, đừng hỏi vì cái gì, bởi vì Tô Lâm cũng không biết. Thực mỗi cái Nam Hải, lúc đầu đều là muốn làm một cái cảm giác yêu sâu sắc một lòng nam nhân tốt, thực mỗi cái Nam Hải. Lúc đầu nhìn nữ hải tử đều là chỉ nhìn mặt mà không phải cặp vú, thực mỗi cái nam hải, lúc đầu đều là sẽ không giảng màu vàng cho cười, thực mỗi cái nam hải, lúc đầu đều là khát vọng yêu một người thẳng đến vĩnh viễn, chỉ là, không có bất kỳ cái gì nữ hải ưa thích dạng này nam hải, các nàng cảm thấy dạng này nam hải quá ngây thơ, quá gần bướng, không có tình thú. Thế là nam hải bắt đầu cải biến, biến thành nữ hải ưa thích loại kia, khỏe miệng bắt đầu treo làm xấu tiếu, bất cần đời hoặc là hài hước, bắt đầu học hội nói dấu ngon dâu ngọt mà không phải trong lòng nghĩ nói chuyện, bắt đầu học hội làm bộ quan tâm, học hội cho nữ hài đưa tiểu đồ trang sức định nọt nàng, học sẽ như thế nào truy cầu. Hoặc là khán phá hồng trần, trò chơi tình trường, trở thành nữ nhân oán hận loại kia xấu nam nhân, kẻ đổi bại người. Bọn họ có thể rất dễ dàng bắt được nữ hài tử tâm, nhưng là bọn họ cũng sẽ ở hắt trong đêm tối ngậm lấy điếu thuốc rơi lệ, tâm lý có yêu thời điểm, không có nữ hài, lại vĩnh còn lâu mới có được mối tình đầu cảm giác. Đang nghe nữ nhân phàn nàn trên đời không có một cái nào nam nhân tốt thời điểm, bọn họ sẽ không lại qua nỗ lực làm nam nhân tốt, chỉ là mỉm cười gặp thoáng qua một mực đến nhận điện thoại miệng không có bất kỳ ai, Tô Lâm mới cau mày bắt đầu tự mình đánh giá đến bốn phía tới. Mẹ chứng, cha NG lẽ lại thật bị đùa nghịch bởi vì hắn căn bản liền không có tiếp vào Hạ Khả Tâm. Ngài tốt ngay lúc này, cả người cao 1m7 ra mặt, đang mặc phi trường chế phục, dưới chân mang giày cao gót phi trường mỹ nữ công tác nhân viên đi đến Tô Lâm bên người lộ ra một cái nghề nghiệp mỉm cười, hướng về Tô Lâm hỏi, ngài là Tô Lâm tiên sinh đi cô Tô Thành Tô. Song Mục Lâm Lâm Tô Lâm nhìn thấy cái này phi trường chế phục mỹ nữ, con mắt không khỏi sáng lên. Lúc đầu muốn nói một câu ước á nhưng là cảm thấy lại không quá lễ phép, bất quá vẫn gật đầu, nói, ta là, tiểu thư, xin hỏi, người tên là gì, giữa trưa có thời gian không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi há, vậy là tốt rồi. Mỹ nữ mỉm cười, né người sang một bên, sau đó ở sau lưng nàng đứng đấy một cái cao hơn 1m tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này 10 phần đáng yêu, mũm mĩm hồng hồng gương mặt bên trên. Một đôi như nước trong veo mắt to nháy nháy nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt lộ ra tinh nghịch cùng đáng yêu, đại trên ánh mắt là hai đầu cong cong lông mày, giống hai cái nho nhỏ Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi dưới là sắp hàng chỉnh tề nồng đậm dày đặc lông mi dài, vừa dài có mật. Nàng có trắng non chân nhăn da thịt, thanh tú cái mũi nhỏ, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nàng giữ lại một đầu ngang thai tóc ngắn, trên đầu mang theo hai cái đáng yêu phấn sắc hồ điệp cài tóc. Lấy mái tóc chăm chú khép tại lỗ thai đằng sau, nhìn thần thái sáng láng, thân thể mặc một thân màu xanh trắng ca rô váy đầm, váy vừa rộng lại lớn, thoạt nhìn như là một cái mỹ lệ hoa hồ điệp. Nữ hải không nói gì, nhưng là vừa nói, lại là kém chút không có đem Tô Lâm dọa cho chết. Bậy bạ nữ hải thanh âm thanh thúy ngọt ngào, nếu như ca hát lời nói, khẳng định là một mầm mống tốt, đương nhiên, lớn lên lời nói, cũng khẳng định là một cái mỹ nhân. Bởi vì nàng hiện tại cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Nếu như bị những bỉ ổi đó móc chân đại hán cùng la lị khống đại thúc nhìn thấy, nhất định là kinh hỉ đứng lên, tiến hành nguồn sáng thị kế hoạch bồi dưỡng. Nguồn sáng thị kế hoạch một từ chỉ nam nhân đem tiểu nữ hài nuôi dưỡng lớn lên, đưa nàng bồi dưỡng thành lý tưởng mình bên trong nữ nhân, để có thể thành vì tương lai mình đối tượng kết hôn, điển tịch xuất từ Nhật Bản nguyên thị vật ngữ. Ta không phải ba ba của ngươi Tô Lâm giật mình. Đây không phải chơi tiên nhân khiêu đi mình bây giờ còn trẻ, còn không có làm tốt muốn làm bậy bạ chuẩn bị, mà lại, cô gái này xem xét cũng là 4-5 tuổi, chính mình làm sao có thể có lớn như vậy. Nữ nhi a ngài nói chuyện nhỏ giọng một chút, hù đến hài tử cái kia phi trường công tác mỹ nữ không biết là đồng tình tâm tràn lan vẫn là mẫu tính tràn lan, cũng hoặc là đồng tình tâm thêm mẫu tính đều tràn lan, từng thanh nữ hài ôm vào trong. Ngực, hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, hỏi. Ngươi là Tô Lâm tiên sinh đi không sai a? Tô Lâm gật gật đầu, nói ra, là các ngươi để gọi điện thoại để cho ta tới nhận điện thoại, tiếp người tên cứ gọi Hạ Khả Tâm, tới nước Pháp Paris ngươi xem một chút, đây là chứng minh thư của ta, nàng cũng không phải hài tử của ta, ta còn chưa có kết hôn mà. Tô Lâm tranh thủ thời gian sở ra thẻ căn cước của mình, lấy chứng thực chính mình trong sạch. Ngươi nhìn kỹ một chút thẻ căn cước này trên người. Cùng ta là một người ta theo đứa nhỏ này. Tô Lâm mắt nhìn tiểu nữ hài, thật đúng là có chút giống, a không phải, một điểm cũng không giống không sai, thân phận không sai điện thoại cũng không sai, mà lại đứa nhỏ này đều gọi người ba ba, ngươi làm sao lại không nhận nợ đâu. Mặc phi trường chế phục công tác mỹ nữ nói ra. Mà lúc này đây, chung quanh đã có không ít người chú ý tới Tô Lâm nơi này động tĩnh. Dù sao nơi này là phi trường, hơn nữa còn là phi trường quốc tế. Người lưu lượng vẫn tương đối lớn. Tô Lâm cũng mặc kệ người chung quanh, khinh thường một phen nói ra, ta làm sao biết đứa nhỏ này chỗ nào xuất hiện nàng đột nhiên thì gọi ta ba ba, ta còn muốn hỏi ngươi đây, có phải hay không mỗi cái gọi ta ba ba hài tử, đều là hài tử của ta. A, ta tới nơi này mục đích là tới đón đến từ nước Pháp Paris Hạ Khả Tâm. Hạ Khả Tâm, ngươi biết không, nàng là cái cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy chế phục mỹ nữ sắc mặt có chu tờ biến, Tô Lâm tranh thủ thời gian sửa lời nói, há, ngươi cũng rất xinh đẹp, ta là tới tiếp nàng, không là tới đón nữ nhi. A phi, ta liền không có nữ nhi. Tô Lâm cũng là sốt ruột nói năng lộn xộn, hắn là thật không có làm tốt làm cha chuẩn bị, hơn nữa còn là loại này từ trên trời giáng xuống đổ vỏ, khẳng định là càng không nguyện ý uy tiểu muội muội, không nên nháo có được hay không đại ca ca. Không phải, đại thúc ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian chơi với ngươi, ngoan ngoãn qua tìm ba ba mụ mụ của ngươi, đại thúc mua cho ngươi đường ăn. Tô Lâm cảm thấy còn là từ tiểu hài tử vào tay tương đối tốt, dù sao tiểu hài tử đều thuần chân nha. Nói không chừng chính mình biết lấy lý lẽ lấy tình động nói rằng, tiểu nha đầu liền sẽ lương tâm phát hiện, chính mình qua tìm chính mình thân sinh cha mẹ qua. Chương 364, bậy bạ. Bậy bạ tiểu nữ hài nhìn lấy Tô Lâm, ấy ấy lại kêu một tiếng. Tô Lâm cùng choáng. Tiểu muội muội, ta nói, ta thật không phải ba ba của ngươi, ngươi làm sao lại nghe không hiểu lời nói đâu. Tô Lâm không ngời, nhẫn mại tính tình cùng tiểu nữ hài nói ra. Bậy bạ ta, Tô Lâm nhìn lấy tiểu nữ hài, tiểu muội muội, bậy bạ cũng không thể mù gọi át tại hoa hạ, loạn kêu ba ba là phá hư nhà khắc đình hòa thuận, là trái với kia là cái gì phương pháp, muốn bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Cảnh sát thúc thúc ngươi biết không, cũng là cái kia mang theo mũ kệ tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng, mặt không biểu tình, dáng dấp rất xấu cái kia bảy ba ngươi liền không thể thay cái từ. Tô Lâm cũng là giận, nói chuyện có chu tờ lớn tiếng, đều hoảng sợ tiểu nữ hài nhảy một cái. Cái kia chế phục mỹ nữ đem tiểu nữ hài kéo ra phía sau, chỉ Tô Lâm tức miệng mắng to, làm sao nói đâu có biết nói chuyện hay không, a ngươi giống ai đây, ngươi cho rằng giọng đại ngươi thì lợi hại a. Vừa nói, chế phục mỹ nữ lúc này cũng là đem máy bay chẳng ghi chép tin tức đồng hồ lấy ra, chính mình trước nhìn một lần, sau đó đối Tô Lâm nói ra, ngươi nhìn cái này lên phi cơ tin tức đồng hồ, Tô tiên sinh, phi cơ là từ nước Pháp Paris cất cánh, đăng ký người Hạ Khả Tâm, nhận điện thoại người Tô Lâm. Ngươi xem một chút là tên ngươi, không sai đi là ta không sai, không là là cùng tên của ta một dạng không sai, nhưng là không nhất định không phải là ta đi. Tô Lâm lập tức phản bác nói, không nói trước hoa hạ, vẹn vẹn địa hải thành phố ta thì dám đánh cược, không chỉ một người cùng ta trùng tên trùng họ. Thế nhưng là điện thoại di động này số ngươi giải thích thế nào, đây không phải điện thoại di động của ngươi số sao, chế phục mỹ nữ lại hỏi. Ta Tô Lâm mắt trợn tròn, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta tới đón là Hạ Khả Tâm, nhưng là Tô Lâm chỉ tiểu nữ hài, nói, nàng tuyệt đối không phải ta muốn tiếp Hạ Khả Tâm. Hạ Khả Tâm nàng là cái cô gái xinh đẹp, chân dài, ngực lớn, ngươi xem một chút nàng, ngươi xem một chút nàng, nàng nơi nào có một điểm phù hợp tha. Thế nhưng là, phía trên này viết cũng là ngươi tiếp tha. Chế phục mỹ nữ mắt trợn trắng lên nói ra, ta có lầm lẫn không? Vâng, ngươi không có lầm, là các ngươi lầm. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, sau đó hướng về tiểu nữ hài hỏi, tiểu muội muội, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Bảy bà ngừng, ta còn không có hỏi, ngươi có thể không nói lời nào. Tô Lâm tranh thủ thời gian ngăn cản tiểu nữ hài, hít sâu một hơi, nói, ngươi có phải hay không Hạ Khả Tâm? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi nhìn lắc đầu, ta liền nói các ngươi tính sai a, ta là tới tiếp Hạ Khả Tâm. Nàng không phải Hạ Khả Tâm, ta nói các ngươi phi trưởng có thể trả một chút trách nhiệm được không, kéo cái tiểu hài tử loạn nhận thân thích, rất dễ dàng cho người ta tạo thành làm phức tạp có được hay không. Tô Lâm buông lỏng một hơi, tiếp tục líu lo không ngừng nói, tính toán, anh em ta hôm nay cao hứng, thì không khiếu nại ngươi. Vừa nói, Tô Lâm còn vụng trộm quét mắt một vòng chế phủ. Mỹ nữ trước ngực ngược bài, trên đó viết ba chữ Lý Nặc Lâm. Bất quá, Tô Lâm cái này bị ổi động tác, vẫn là bị Lý Nặc Lâm cho phát giác được. Bất quá, nàng tưởng rằng Tô Lâm đang ngắm ngực nàng, không khỏi quát khẽ nói, hướng chỗ nào nhìn đâu. Khụ khụ, Tô Lâm vội ho một tiếng, Lý Nặc Lâm cũng lười để ý đến hắn, mà chính là nói ra, ngươi khoan hãy đi, ta hỏi một chút lại nói. Tiểu muội muội, ngươi thật không phải Hạ Khả Tâm á? Tiểu nữ hài lắc đầu. Cái kia ngươi biết nam nhân này sao? Tiểu nữ hài nhìn Tô Lâm liếc một chút, muốn mở miệng kêu ba ba, nhưng là bị Tô Lâm hung hăng vừa trừng mắt, vẫn là không có kêu ra mỉ hệ nở dê. Bất quá, vẫn là lắc đầu. Hô, hù chết ta, Tô Lâm nói, tốt, đã chân tướng đã rõ ràng, ta cũng liền không lại lưu thêm. Cô bé này là các ngươi phi trường vấn đề, cũng không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian giúp người ta qua tìm phụ mẫu qua đồng thời. Tô Lâm trong lòng cũng là cảm thán, quả nhiên tiểu hài tử cũng là thuần chân. Trong nháy mắt liền phát hiện nàng lời nói lỗ thủng, không biết ta còn gọi ta ba ba, cái này không phải liền là hố cha a ngươi ta cái gì ta tuy nhiên cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng là ta một cá nhân lực lượng quá nhỏ, chỗ nào có thể cùng phi trường lực lượng đánh đồng a, một chiếc điện thoại liền có thể đem ta đưa tới, đoán chừng đem nàng cha mẹ đưa tới cũng sẽ không phí bao nhiêu lực khí. Tô Lâm hiên ngang lẫm liệt nói nói, ta biết ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, cũng là dựa theo phi trường quy. Cụ đến làm việc, yên tâm tốt, chỉ cần ngươi để điện thoại, chúng ta tìm cái thời gian ăn một bữa cơm cái gì, ta sẽ không khiếu nại ngươi ngươi ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ, tên họ ngươi cùng điện thoại đều đu nở dê, ta nói hạ khả tâm thời điểm, ngươi cũng không nói không biết, ta chỉ là đem ta phải làm công tác làm xong, ta có lỗi sao có bản lĩnh ngươi phải đi khiếu nại ta đi, tới nỗi ngươi nói để điện thoại Lý Nặc Lâm từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm một phen, cười lạnh nói, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, ngươi phối a ta. Tô Lâm sắc mặt đỏ bừng, khí huyết dâng lên, hắn cảm giác mình nhận vũ nhục. Cái gì gọi là ngươi phối a ta không xứng, người nào phối? Tô Lâm đang muốn chuẩn bị báo nổi, nhưng là trong nháy mắt liền không có tính khí. Bậy bạ tiểu nữ hài một câu, Tô Lâm nhất thời bị tức một câu cũng nói không nên lời, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây là nhà ai hùng hài tử a, loạn nhận thân thích cũng không thể như thế nếu lấy ta một người không thả a. Tô Lâm nhanh khóc. Tiểu muội muội ngoan a, ta không phải ba ba của ngươi, ngươi đi theo a di này liền tốt. Nhìn thấy Lý Nặc Lâm biến sắc, Tô Lâm tranh thủ thời gian sửa lời nói, a không là là đi theo tỷ tỷ này liền tốt, bậy bạ còn có việc a, phi là ta còn có chuyện muốn đi xử lý, ngươi cũng đừng có lại tra tấn ta, ngươi yên tâm tốt, các nàng sẽ giúp ngươi tìm tơ y ba ba mụ mụ của ngươi, ta thật không phải ba ba của ngươi, mẹ ta là Hạ Khả Tâm. Cái gì? Tô Lâm nghe được câu này sắc mặt đại biến. Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm đồng thời nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, riêng là Tô Lâm biểu lộ, càng là phong phú vô cùng. Tiểu muội muội, Hạ Khả Tâm là mẹ ngươi, mẹ Lý Nặc Lâm cho là mình nghe lầm, cho nên quyết định lại xác nhận một chút. Đúng, tiểu nữ hài lần nữa khẳng định gật gật đầu. Tốt, cái này chẳng phải minh bạch. Lần này đổi Lý Nặc Lâm trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, khoe miệng nàng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo xem thường nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lý Nặc Lâm. Tâm lý có vô số chỉ phẫn nộ sinh hoạt tại cái cờ mở nở chứ thần thú con mẹ ngươi phi nước đại mà qua, cái gì gọi là cái này không hiểu, ta đều không minh bạch, ngươi minh bạch cái cọng lông a. Tô Lâm cảm thấy tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, tâm lý ẩn ẩn có loại không rõ dự cảm, cảm giác giống như là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Chương 365, ba ba ta là Tô Lâm. Ta là trước chuồn đi đâu, vẫn là nhìn lại tình huống đâu? Ngay tại Tô Lâm ngây người trong nháy mắt, Lý Nặc Lâm cũng là mở miệng cười nói, Tô Lâm tiên sinh, ta nghĩ ta đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tô Lâm lại suy nghĩ vấn đề, cho nên vô ý thức hỏi, bất quá hỏi xong hắn thì hối hận. Thủ phát mẹ chứng, lao tử đều không rõ ràng, ngươi rõ ràng cái cọng lông a, sự tình rất đơn giản a, hẳn là dạng này mẹ đứa bé, cũng chính là Hạ Khả Tâm tại an bài hài tử tại nước Pháp Paris phi trường quốc tế lên phi cơ thời điểm, ủy thác bọn họ cho chúng ta gọi điện thoại. Để cho chúng ta thông báo hài tử bậy bạ, cũng chính là ngài Tô Lâm tiên sinh tới đón máy bay, người không sai, chúng ta cũng không sai. Tin tức, nhân vật, hoàn toàn chính xác, người cũng an toàn đến chỉ đơn giản như vậy. Lý Nặc Lâm nhún nhún vai, trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Nghe xong Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đầu óc phình to, cảm giác giống là sinh bệnh. Ngươi chớ nói lung tung a, ta còn chưa có kết hôn mà, ta vẫn còn độc thân đâu. Nơi nào đến nữ nhi a? Tô Lâm giải thích. Lý Nặc Lâm lại là cười lạnh một tiếng, chính mình làm phá sự, chính mình không rõ ràng, người nào rõ ràng liền trách nhiệm cũng không dám gánh chịu, kẻ đồi bại ai, ta nói, thật dễ nói chuyện, ngươi mắng ai đây? Tô Lâm có chu tờ tức giận. Người nào thiếu mắng, ta liền mắng người nào? Lý Nặc Lâm cười lạnh nói. Ta căn bản cũng không biết chuyện này a. Tô Lâm lòng đang rơi lệ, cái này bỗng dưng toát ra một đứa con gái. Đó là cái chuyện gì? Về sau mình tán gái làm sao bây giờ? Bên người mang theo cái vương hữu, muội tử chỗ nào còn theo chính mình hẹn hò a? Tô Lâm phát điên, hắn cảm thấy sự tình đột phá khẩu vẫn là tại hài tử trên thân, chỉ cần hài tử nói hắn không phải ba ba của nàng, cái kia hết thảy vấn đề, thì đều không là vấn đề. Tiểu muội muội Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần phải sợ, ta hỏi ngươi một vấn đề a, đã ngươi biết mụ mụ ngươi là Hạ Khả Tâm, vậy ngươi nhất định biết ba ba của ngươi là ai? Ba ba của ngươi là ai đâu? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, ba ba ta là Tô Lâm, ta Tô Lâm bị đả kích, hắn muốn cùng tiểu nữ hài này giảng đạo lý, nhưng là người ta căn bản không cùng hắn giảng đạo lý. Tô Lâm nhìn xem tiểu nữ hài, lại nhìn xem Lý Nặc Lâm. Trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma không biết nói cái gì cho phải. Ta muốn đi khiếu nại các ngươi gạt ta không sai, Tô Lâm cảm giác mình nhận lừa gạt. Tô Lâm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là Lý Nặc Lâm sao có thể để chính chủ rời đi đâu bởi vậy, quả quyết vươn tay, đem Tô Lâm cho giữ chặt. Tô Lâm tiên sinh, ngài khiếu nại ta có thể, ta cũng không xen vào, nhưng ngươi là không phải trước tiên đem chữ ký, lại đem hải tử tiếp đi lại nói a Lý Nặc Lâm nói ra. Ta không biết nàng, ta tiếp cọng lông a Tô Lâm tâm lý rối bởi vì hắn cũng không xác định. Cô bé này đến có phải là hắn hay không? Nếu như là hắn, làm sao Hạ Khả Tâm cho tới bây giờ đều không có theo mình nói qua đâu lấy gia tộc các nàng thế lực, tìm chính mình vẫn là rất dễ dàng. 5 năm, dòng dã 5 năm thời điểm, nàng không có liên lạc qua hắn. Tô Lâm không tin, cũng không thể tin được. Ta chỉ là tại thi hành ta công tác, xin ngài đừng để ta khó xử có được hay không. Lý Nặc Lâm thật tâm bên trong đối Tô Lâm đã khinh bỉ không được. Nàng nghĩ không ra trên thế giới lại có như thế không chịu trách nhiệm nam nhân, chính mình làm chết người, còn không chịu trách nhiệm, quả thực cũng là kẻ đổi bại bên trong vip tha. Ngài cũng đừng để ta khó xử được chứ, ta thật còn không có làm tốt khi bậy bạ chuẩn bị, ta vốn chính là một cái lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên, không, lớn tuổi chưa lập gia đình trung niên, ngươi để cho ta lại mang cái vương hữu, ta còn tìm không tìm bạn gái à, ta tìm không thấy bạn gái, ngươi phụ trách ra Tô Lâm. Nói ra, vậy ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Lý Nặc Lâm trong mắt ẩn ẩn có lửa giận, trầm giọng hỏi. Tô Lâm nhìn một chút tiểu nữ hải, nhỏ giọng xách một cái đề nghị. Muốn không, chỗ nào đến lui đến nơi đâu tiền vé phi cơ ta ra? Tô Lâm nói ra. Ngươi thật nói ra miệng? Lý Nặc Lâm khinh bỉ nói. Ta đây không phải không có cách nào mà nói xong. Tô Lâm vứt xuống một đem tiền mặt, sau đó chạy trối chết. Lý Nặc Lâm lôi kéo mở mịt tiểu nữ hải, nhìn lấy Tô Lâm cái kia rời đi bóng lưng, lắc đầu. Tô Lâm ra cửa tự động, hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn không dám đối mặt hải tử cái kia thuần chân ánh mắt. Ngồi tại chính mình trong xe Audi, Tô Lâm thật lâu không có phát động xe, hắn tựa ở xe trên ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trong óc suy nghĩ, cũng là trở lại 5 năm trước. 5 năm trước, chính là Tô Lâm bức bách tại trong nước áp lực, bị lao thủ trưởng đưa đến quốc ngoại thời điểm. Đương nhiên, khi đó, Tô Lâm thực lực còn không có hiện tại mạnh như vậy. Tuy nhiên hắn có binh vương tiềm chất, nhưng là khi đó, hắn chả tính không được mạnh nhất binh vương. Hắn thực lực bây giờ, đều là tại trong 5 năm này, không ngừng chém giết, không ngừng kinh lịch sinh tử vật lộn, không ngừng tại bên bờ sinh tử bồi hồi mới lấy được. Tô Lâm qua nước Pháp chấp hành một cái gai giết hắc bang đầu mục nhiệm vụ, lúc này Tô Lâm là một cái tiểu hình đoàn lính đánh thuê. Hắn còn không có sáng tạo xích long đoàn lính đánh thuê. Không nghĩ tới là, bọn họ hành động ám sát bị đối phương sớm biết. Cho nên thì an bài một cái sát cục, để Tô Lâm bọn họ nhảy vào qua. Kết quả rất rõ ràng, trừ Tô Lâm một người, hắn cái kia đoàn lính đánh thuê toàn quân bị diệt, Tô Lâm cũng là thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Tô Lâm vì tránh né truy sát, chôn ở một cái nước Pháp quý tộc trường học bên trong. Cũng chính là ở chỗ này, Tô Lâm nhận biết Hạ Khả Tâm. Tại Hạ Khả Tâm dốc lòng chăm sóc phía dưới, Tô Lâm bằng vào cái kia biến thái thân thể, cũng là dần dần khôi phục. Người đều là cảm tính động vật, riêng là nữ nhân, càng là như vậy. Cô nam quả nữ, tài năng liệt hỏa. Nam xuất khí, nữ xinh đẹp. Hai người sớm chiều ở chung phía dưới, dần dần đối lẫn nhau sinh ra mông lung hảo cảm. Tại một cái khí trời sáng sủa ban ngày, Tô Lâm cùng Hạ Khả Tâm cũng không có đem nắm lấy chính mình. Sau đó hết thể nên phát sinh, không nên chuyện phát sinh, toàn bộ đều phát sinh. Bọn họ lúc ấy dù sao còn trẻ, hơn nữa còn đều là lần đầu tiên, cho nên cũng không có làm cái gì phòng ngự biện pháp. Đương nhiên, khi đó bọn họ cũng không hiểu cái gì phòng ngự biện pháp. Hết thể, đều là bằng mượn nhân loại tối nguyên thủy chi phối lấy bản năng. Tô Lâm lần thứ nhất, cũng là tại dạng này không có. Mặc dù quá khứ 5 năm, nhưng là Tô Lâm vẫn là nhớ rõ lúc trước phát sinh một màn kia. Hạ Khả Tâm cái kia nụ hoa chớm nở trắng nõn thân thể, Tô Lâm đời này cũng sẽ không quên. Bởi vì là nàng, để Tô Lâm từ một cái nam hài thoát biến thành vì một người nam nhân. Hạ Khả Tâm là Tô Lâm một nữ nhân đầu tiên, mà Tô Lâm cũng là Hạ Khả Tâm nam nhân đầu tiên. Chương 366, ngươi muốn ta cho ngươi sinh con A, hai người sớm chiều ở chung, quan hệ càng tiến một bước. Thủ phát thế nhưng là, ngày tốt cuối cùng không dài, hai người quan hệ vẫn là bại lộ. Hạ Khả Tâm có thể tại nước Pháp Paris quý tộc trường học sách, bản thân đã nói lên thân phận không đơn giản. Gia tộc của nàng làm sao lại để cho nàng theo Tô Lâm dạng này người cùng một chỗ đâu, sau cùng, Hạ Khả Tâm bị gia tộc người mang đi. Lúc đầu, giống Hạ Khả Tâm các nàng như vậy mọi người tộc, phát sinh xấu như vậy người, Tô Lâm khẳng định là phải bị diệt khẩu. Nhưng là Hạ Khả Tâm lấy cái chết bức bách, uy hiếp ba bà của nàng. Mà Hạ Khả Tâm bậy bạ, đúng là bọn họ gia tộc thế hệ này gia chủ. Tuy nhiên hài tử có lỗi, nhưng là Hạ Khả Tâm bậy bạ vẫn là yêu Hạ Khả Tâm. Cho nên để Hạ Khả Tâm về sau không cho phép lại cùng Tô Lâm gặp mặt về sau, liền đáp ứng buông tha Tô Lâm. Tô Lâm cũng đi tìm qua Hạ Khả Tâm, đáng tiếc là, Hạ Khả Tâm trong gia tộc, thủ vệ thế lực thật sự là quá cường đại, Tô Lâm căn bản là không xông vào được. Hắn xông tốt nhiều lần, mỗi lần đều bị bắt lại. Bất đắc dĩ, Hạ Khả Tâm lần nữa gặp hắn một lần, đồng thời nói cho Tô Lâm đừng đến tìm nàng, bởi vì nàng đã cùng người khác đính hôn. Biết tin tức này, Tô Lâm thất hồn lạc phách rời đi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi mà gì, mà chính là chờ cơ hội, đem cái kia đoàn diệt bọn họ đoàn lính đánh thuê hắc bang đầu mục ám sát về sau, mới từ cho rời đi. Mà Hạ Khả Tâm cũng thành Tô Lâm tâm lý lớn nhất vĩnh viễn đau nhức, đồng thời cũng là hắn tâm lý lớn nhất vĩnh viễn bí mật. Hắn đã mình đời này hẳn là sẽ không lại cùng nàng có liên quan, không nghĩ tới là, lại một lần nữa liên hệ. Nàng vợ ơ ý ma cho mình đưa đến một đứa con gái. Thế nhưng là, chính mình thật không có làm tốt khi bảy bạ chuẩn bị. A Tô Lâm xoa xoa thái dương huyệt, nhìn một chút phi trường cao Úc, sau đó lái xe rời đi. Lấy Hạ Khả Tâm gia tộc thế lực, đem tiểu nữ hài đón về, khẳng định không phải vấn đề gì. Đối phương ở nơi đó sinh hoạt, khẳng định bước đi theo cuộc đời mình đáng tin. Dù sao, Hạ Khả Tâm chỗ ở gia tộc thế nhưng là không chỉ có tại nước Pháp ủng có sức ảnh hưởng. Liền xem như tại toàn bộ trên quốc tế, cỡ lộ vợ gia tộc, cũng là có nhất định quyền nói chuyện. Thậm chí một chút tiểu chính quyền quốc gia dung chuyện, người lãnh đạo nhiệm kỳ mới, bọn họ đều có thể bài bố. Phát động xe, Tô Lâm hướng về trong nhà mình mở đi ra. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Tiếu Mị điện thoại. Uy, Tiếu Tông à, ta là Tô Lâm, ta hôm nay có chu tờ không thoải mái, thì không đi làm, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại chuyển đến Tiếu Mị quan tâm thanh âm. Tô Lâm, ngươi sinh bệnh ta không sao, không cần lo lắng ta, ta con mẹ nó an bài cho ta không thái bảo tiêu, mà lại đã đem thân phận ta đưa ra đến Phương Thị tập đoàn tổng bộ. Những người kia có lẽ sẽ làm một chút tiểu động tác, nhưng là như lần trước như thế trắng trợn ám sát, khẳng định là không dám. Dù sao, bọn họ là một cái tập đoàn, nếu như một cái tập đoàn thật như vậy loạn lời nói, cũng khẳng định đã sớm nội loạn giải thể. Ngươi không cần lo lắng ta, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, tốt, ta biết vậy, cứ như vậy đi. Nói xong, Tô Lâm liền tắt điện thoại. Tô Lâm về đến nhà bên trong, Hàn Giao đã đi làm, nàng là cảnh sát, nhưng không có nghỉ hè. Bất quá, Mục Tuyết lại là vừa vặn rời giường, Tô Lâm lúc trở về, Mục Tuyết chính mặc đồ ngủ từ trong phòng vệ sinh đi tới. Áo ngủ nàng nút thắt cũng không có trụ toàn, trước ngực lộ ra màu trắng phấn nộn da thịt. Cái kia sung mãn to lớn hòa hợp cũng là như ẩn như hiện. Mục Tuyết nhìn thấy Tô Lâm, cũng không thèm để ý chính mình lộ hàng. Dù sao, các nàng đã phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật. Tô Lâm, ngươi quay lại làm sao hôm nay không có đi làm? Mục Tuyết hỏi. Không có việc gì, ngươi trước ăn một chút gì lại nói. Tô Lâm lúc trở về, nhìn thấy ven đường có bán cháo, liền giúp Mục Tuyết mua một phần. Mục Tuyết cũng không khách khí, từ Tô Lâm trong tay kết quả còn có chút nóng lên đậu đỏ cháo. Gác ý uống. Nếu như, ta nói là nếu như ta có hài tử, ta nên làm cái gì? Tô Lâm ngẫm lại, vẫn cảm thấy vấn đề này phải hỏi một chút người khác ý kiến tốt. Dù sao, đổi là ai, tại hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống phía dưới, đột nhiên biết mình có đứa bé, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Tô Lâm cái này biểu hiện tuy nhiên không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là miễn cưỡng coi như có thể tiếp nhận đi. Dù sao, cái đứa bé kia đi theo mẫu thân của nàng, khẳng định so đi theo chính mình mạnh. Có hài tử, tự nhiên là ngươi dưỡng A. Mục Tuyết đương nhiên nói ra, uống một ngụm cháo đột nhiên nhìn lấy Tô Lâm, sau đó sắc mặt biến đến đỏ bừng, nói, Tô Lâm, ngươi muốn ta cho ngươi sinh con A. Ta Tô Lâm tâm lần nữa rơi lệ, hắn cảm thấy mình tìm Mục Tuyết cái này thiên nhiên ngốc manh đàm luận vấn đề này, bản thân lì hệ nở là một sai lầm. Một đứa bé liền đã mau đưa Tô Lâm làm điên, lại tới một cái tốt ta, Tô Lâm có thể chính mình vụng trộm tìm khối đậu hũ, đâm chết đến, 100. Ngay lúc này, đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang Tô Lâm cùng Mục Tuyết đối thoại. Tô Lâm có chu tờ kỳ quái, theo lý mà nói, lúc này, hẳn là không có người tới tìm hắn mới đúng á, tràn nở dê lẽ lại là Hàn Tiếu Tiếu. Tô Lâm tâm lý suy đoán, đồng thời cũng là đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Tô Lâm mở cửa phòng, tình huống trước mắt để hắn hơi sững sờ. Một tên thân thể mặc màu đen tóc đỏ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ tuổi trên 50 lão giả đứng tại Tô Lâm cửa nhà. Lão giả thân thể đứng thẳng tắp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một cỗ sang trọng lại là đối diện bước tới. Ngươi tìm ai? Tô Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể xác định, chính mình không biết trước mặt lão giả này, hai người xác định xưa nay chưa từng gặp mặt. Tới nơi nói đi nhầm cửa. Tô Lâm có thể sẽ không như thế cho rằng, bởi vì Tô Lâm từ đối phương trên mặt, không nhìn thấy mảy may ngoài ý muốn. Chán lờ dê lẽ lại là đến đòi nợ, Tô Lâm cũng chỉ có thể a cơ y phỏng đoán. Hắn ánh mắt cũng là biến sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả, hơi bình thản trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo tích phân túc sát. Lão giả không nhìn Tô Lâm ánh mắt, ngược lại hơi hơi không người về sau, cười hỏi, vị này nhất định chính là Tô Lâm. Tô tiên sinh đi. Tô Lâm lại nhìn lão giả hai mắt, chẳng qua là cảm thấy lão nhân này tuổi tác có chu tờ lớn, nhưng là dáng người thẳng, một chút cũng không có không người, cái kia bình thản hỏi thăm bên trong, cũng là mang theo khẳng định ngữ khí. Hiển nhiên đối phương là nhận biết mình vẹn vẹn từ trang phục và khí chất đến phân tích lời nói, Tô Lâm có thể khẳng định, lão gia hỏa này nhất định là một cái hàng thật giá thật quang gia, không giống như là cái gì tổng giám đốc đồng sự. Bởi vì dạng này quản gia Tô Lâm trước kia ở nước ngoài thời điểm, gặp qua mấy lần. Bởi vì những này quản gia đều là từ một chỗ tên là quản gia học viện trường học tốt nghiệp. Bên trong đi ra mỗi cái quản gia đều bị mỗi cái đại tài phiệt hào môn cùng các quốc gia hoàng thất cướp đoạt, thậm chí có người còn không giành được. Bởi vì có được dạng này quản gia, bản thân lì hệ nở là một loại thực lực biểu tượng. Đoán được thân phận đối phương, Tô Lâm ngự khí cũng là có chút điểm nghi hoặc, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Tô Lâm nhớ kỹ. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có đặt hàng qua quản gia phục vụ A. Vẫn là hắn biết là, quản gia này học viện đều là mình đi mời, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đưa hàng đến cửa phục vụ. Tô Lâm có chu tờ buồn bực. Chương 367, nhiều cái nữ nhi. Xác định Tô Lâm thân phận về sau, lão giả mỉm cười, ngay sau đó một cái nghiêng người, đối sau lưng tiểu nữ hài vây tay, nói, tiểu thư, mau tới đây gặp qua Tô Lâm tiên sinh. Tô Lâm trừng mắt. Hắn vừa mới chú ý lực toàn bộ đều tại trên người lão giả, cũng không có chú ý tới sau lưng lão giả còn có một người, hoặc là nói là một cái tiểu nữ hài. Chờ hắn thấy rõ ràng tiểu nữ hài bộ dáng về sau, sắc mặt cũng là đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu nữ hài này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm vừa mới tại địa hải thành phố phi trường quốc tế vứt xuống tiểu nữ hài. Tô Lâm sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Bọn họ làm sao ngay cả mình nhà đều tìm được, Tô Lâm cảm thấy mình đầu đau quá. Bậy bạ dừng lại trước đừng tê ơ, ngươi vừa gọi, ta run chân. Tô Lâm lúc này biểu hiện 10 phần chật vật, tin tưởng ai cũng không thể tin được, để trên quốc tế các loại tổ chức đau đầu vô cùng, để tà ác tổ chức nghe tin đã sợ mất mật mạnh nhất binh vương Xích Long, vậy mà lại bị một đứa bé dọa đến run chân. Hắn là thật mềm, không phải trang. Tô Lâm, ai vậy lúc này? Mục Tuyết cũng là hiếu kỳ đi tới. Ba nhờ một tiếng, Tô Lâm đem đại cửa đóng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Mục Tuyết nói ra, không có việc gì, Thuận Phong chuyển phát nhanh kiểm tra đồng hồ nước, tính sai. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó thì lại vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Mục Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tô Lâm phẫn nộ quay người, sau đó mở cửa phòng, giận dữ hét. Ta nói các ngươi có hết hay không a, cái này chuyển phát nhanh ta không thu a. Cửa lão quản gia cũng không có đi, mà chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy Tô Lâm. Bậy bạ ta Tô Lâm hoàn toàn bị đánh bại, một mặt thủ rũ. Mà Mục Tuyết lúc này, cũng là hiếu kỳ nhìn lại, nhất thời liền bị cái kia như là bút bê một dạng tiểu nữ hài hấp dẫn. Ánh mắt của nàng lập tức biến thành hình trái tim, trên mặt vờ ơ y ma toát ra một cô ngẫu tính quang huy. Hoa, thật đáng yêu tiểu cô nương A. Mục Tuyết trực tiếp đi đến tiểu nữ hài trước mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn tay nhẹ nhàng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa bóp, nói, tốt manh A tiểu muội muội. Ngươi tên là gì A ta gọi Hạ Viện. Thật ngoan, xin hỏi ngươi tìm ai A Mục Tuyết lại hỏi. Bậy bạ ba ba của ngươi là ai A Mục Tuyết căn cứ đánh vỡ nồi đất hỏi quyết tâm, một mặt vẻ đồng tình. Nhà nào lớn lên nhẫn tâm như vậy, lại đem đang yêu như thế tiểu cô nương cho vứt bỏ, quả thực là cặn bã, bại loại, hôn đản, cầm thú, không, là không bằng cầm thú. Mục Tuyết càng mắng càng hung ác, căn bản không có nhìn thấy đứng tại sau lưng nàng Tô Lâm. Sắc mặt đã theo nổi một dạng hắc. Khả năng Mục Tuyết cũng là cảm giác được bầu không khí có chu tờ không đúng, không khỏi nhìn lại, nhất thời phát hiện Tô Lâm nhìn có điểm gì là lạ, toàn thân đang không ngừng run rẩy, giống như là phạm bị kinh phong giống như. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Mục Tuyết hảo tâm hỏi nói, ta là đang mắng tên cầm thú kia lão bà, ngươi kích động cái gì kình á a, ta biết, ngươi khẳng định cũng là giống như ta ghét ác như kiểu đúng không, dạng này bỏ rơi vợ con kẻ đổi bại. Nên kéo ra ngoài thiến Tô Lâm đột nhiên cảm giác thể mát lạnh, khỏe miệng hung hăng co lại. Muốn là Tô Lâm thật bị thiến, Mục Tuyết cũng chỉ có thể thủ hoạt quả cha ta cũng là hắn Hạ Viện chỉ Tô Lâm nói ra. Cái gì ba ba của ngươi là hắn? Mục Tuyết cũng là bị Hạ Viện lời nói cho giật mình. Vào nói lời nói Tô Lâm trầm mặt nói ra, dù sao một mực đang cửa đứng như vậy nói chuyện, cũng không phải cái sự tình. Sau đó, quan gia cùng Hạ Viện thì đi tới. Mục Tuyết cũng biết tự mình nói sai, tranh thủ thời gian cho hai người một người rót một ly nước. Tô Lâm ngồi tại đối diện bọn họ, Mục Tuyết thì là ôm Hạ Viện. Ngươi, cái kia ngươi mang đứa trẻ này tới tìm ta, có chuyện gì à? Tô Lâm hỏi. Quản gia thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, Tô Lâm tiên sinh, ngài cùng đại tiểu thư ở giữa, phát sinh một chút không nên chuyện phát sinh, cho nên dẫn đến rất nhiều không nên xuất hiện sự tình, toàn bộ đều xuất hiện. Những này hậu quả, rất nghiêm trọng, nhưng là cũng rất trọng yếu, đồng thời cũng rất phức tạp. Bất quá, ta vẫn là phải đem sự tình đơn giản giải thích với ngươi giới tốt. Ngươi nói Tô Lâm nhìn thấy quản gia trịnh trọng như vậy, hắn cũng là gật gật đầu nói, bởi vì nói thật, Tô Lâm cũng rất muốn biết, sau khi hắn rời đi, Hạ Khả Tâm đến kinh lịch sự tình gì. Tại ngươi sau khi đi không bao lâu, đại tiểu thư thì phát hiện mình mang thai. Lao ra biết về sau, nổi trận lôi đình. Tiểu thư lấy cái chết bức bách, sau cùng mới đem tiểu thư sinh ra tới. Bất quá cái gì Tô Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc ấy một cô gái, chưa kết hôn mà có con thừa nhận áp lực là cỡ nào to lớn. Bất quá đại tiểu thư tại sinh tiểu thư thời điểm, vẫn là xuất hiện bất chắc, đại tiểu thư vợ ơ y ma khó sinh, bệnh viện thầy thuốc cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì cuống rốn vợ ơ y ma quấn ở tiểu thư trên cổ trọn vẹn 3 vòng nữa, hài tử căn bản không giải được. Nếu như sinh ra lời nói, khẳng định sẽ đem hài tử giết chết. Lao ra bọn họ tự nhiên là yêu cầu bảo đảm lớn, nhưng là đại tiểu thư lại là cực lực bảo đảm nhỏ, còn nói nếu như nàng tỉnh lại, hài tử chết, như vậy nàng thì tự sát. Thầy thuốc không có cách, đành phải bảo đảm tiểu. Nói đến đây, quản gia khe khẽ thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu thư thực rất lợi hại đáng thương, vừa ra đời liền không có mụ mụ, bậy bạ cũng không ở bên người. Nàng sinh ra tới về sau, cũng là một cái không người yêu thương cô nhi, một mực là nhị tiểu thư đang chiếu cố nàng. Mục Tuyết nghe xong, con mắt đã bắt đầu ướt át, nàng mâu tính cũng là bắt đầu tràn lan, nàng xem thấy Hạ Viện, sờ sờ nàng đầu nói, tiểu viện viện, yên tâm tốt, về sau ta chiếu cố ngươi tiểu thư tên gọi Hạ Viện, là đại tiểu thư nữ nhi, cũng là con gái của ngươi. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc không nói, quản gia tiếp tục nói, nhị tiểu thư biết Tô Lâm tiên sinh khẳng định nghi hoặc, cho nên nếu như Tô Lâm tiên sinh không tin lời nói, tin tưởng nhìn phần báo cáo này về sau, ngài thì tin tưởng. Đây là một phần ngài cùng tiểu thư thân tử giám định báo cáo, các ngươi làm sao có ta máu dạng? Tô Lâm hỏi. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là tiểu thư là ngài nữ nhi, không phải sao? Quản gia nói ra. Tô Lâm không có tiếp tục truy vấn, mà chính là tiếp nhận phong thư. Phong thư là màu đen ra, phía trên thêu lên một đóa tam diệp thảo tiêu chí, nhìn thần bí mà trang nhã. Mở ra phong thư, bên trong để đó mấy tờ giấy, phía trên toàn bộ đều là tiếng Anh, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tinh thông 8 môn ngoại ngữ Tô Lâm duyệt. Tô Lâm sau khi xem xong, cũng là tin tưởng quản gia lời nói. Cùng lúc đó, quản gia lần nữa xuất ra một cái màu đen phong thư đưa cho Tô Lâm, phong thư biểu hiện, đồng dạng thêu lên một cái tam diệp thảo tiêu chí, Tô Lâm mở ra phong thư, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay ra, như có như không. Đồng thời, một hàng thanh tú chữ viết cũng là sôi nổi trên giấy. Chương 368, bảy bạ vừa mới đang nhìn mỹ nữ. Tô Lâm, ta là Hạ Khả Tâm muội muội Hạ Khả Nhân. Ta biết trong lòng ngươi rất lợi hại nghi hoặc, nếu như không phải là bởi vì viện viện muốn gặp ngươi, ta cũng sẽ không an bài nàng qua hoa hạ, bệ củ sẽ ít ít dư bởi vì là ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Yên tâm đi, viện viện tại ngươi nơi này chỉ đợi 6 tháng, 6 tháng về sau, nàng liền sẽ quay lại, sẽ không quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Còn cái kia phần thân tử giám định, thực ta cũng không muốn làm, nhưng là vì để ngươi có thể chiếu cố thật tốt viện viện, ta vẫn là chuyên môn làm cái này giám định. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta lời nói, dù sao viện viện ngay tại bên cạnh ngươi, đoán chừng chỉ cần 5 cọng tóc, qua địa hải thành phố bất luận cái gì một nhà xét nghiệm trung tâm, bình thường thời gian là 8 đến 10 ngày. Đương nhiên, như có ngươi xử lý khẩn cấp lời nói, 3 ngày cũng có thể đạt được kết quả. Tô Lâm xem xong thư kiện, khép lại phong thư, sau đó lâm vào trong trầm tư. Cô bé này, thật là mình 5 năm trước phạm phải sai lầm sao? Tô Lâm vẫn cảm thấy có chút tờ khó có thể tin, hắn nhìn xem kiểm nghiệm báo cáo, lại nhìn xem tiểu nữ hài. Tuy nhiên hạ viện tuổi tác còn nhỏ, nhưng là trên trán vẫn là cùng Tô Lâm có mấy phần tinh thần, riêng là con mắt, càng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Tô Lâm đầu lại bắt đầu đau đứng lên. Tiểu thư thực vẫn muốn gặp Tô Lâm tiên sinh, chỉ là nhị tiểu thư một mực ngăn đón. Bất quá, lần này thật sự là ngăn không được. Nhị tiểu thư ý là để tiểu thư cùng Tô Lâm tiên sinh sinh sống một đoạn thời gian, chờ tiểu thư thỏa mãn nguyện vọng. 6 tháng về sau, ta sẽ đến tiếp tiểu thư. À, có lẽ dùng không 6 tháng, tiểu thư chính mình thì nguyện ý về nhà cũng khó nói. Quản gia nhìn thấy Tô Lâm xem xong thư, không khỏi mở miệng nói ra. 6 tháng Tô Lâm trên mặt cười khổ một tiếng, nói, tốt, 6 tháng thì 6 tháng ta đáp ứng. Nhìn thấy Tô Lâm đáp ứng, quản gia cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đã Tô Lâm tiên sinh đã đáp ứng, vậy ta liền cáo từ vừa nói, quản gia đồng thời từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Lâm, nói, Tô Lâm tiên sinh, đây là ta danh thiếp, có gì cần, ngài có thể đánh lên mặt điện thoại liên lạc ta chờ đến quản gia rời đi, cửa phòng đóng lại, Mục Tuyết lúc này mới bắt đầu hỏi. Tô Lâm, tiểu muội muội cầm thú bậy bạ, a không, là tiểu muội muội bậy bạ, nguyên lai là ngươi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, hẳn là ta đi. Tô Lâm đưa ánh mắt rời về phía ngồi ở trên ghế salon hạ viện, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Vừa mới hạ viện nói, nhưng là Tô Lâm không nghe rõ ràng. Ta gọi hạ viện. Tô Lâm sững sờ, cái này mới phản ứng được, hạ viện hẳn là theo họ mẹ, không khỏi có chu tờ xấu hổ sờ sờ mũi. Ngươi bao lớn? Tô Lâm lại hỏi. 4 tuổi dưới hạ viện thành thật trả lời. No y nghe được hạ viện nói như vậy, Tô Lâm trong lòng cũng là thổn thức, tính toán thời gian, còn giống như thật sự là 4 tuổi dưới. À, ngươi làm sao thông minh như vậy? Tô Lâm đột nhiên phát hiện một vấn đề, tầm thường hài tử 4 tuổi dưới căn bản không có thông minh như vậy, vẹn vẹn nhìn hạ viện trước mắt biểu hiện, nàng quy liền đã theo kịp phổ thông 10 tuổi khoảng trường hài tử. Bọn họ đều nói ta là thần đồng hạ viện cũng không biết khách khí là vật gì, mại thanh mại khí nói ra, nhưng là phối hợp nàng cái kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, cho người ta cảm giác có chu tờ khôi hài, nhưng là Tô Lâm lại là cười không nổi, bởi vì hạ viện nói là sự thật. Tô Lâm cũng rất bất đắc dĩ, 5 năm trước hắn thật là quả thật là một cái tiểu sử nam, liền tay nữ nhân đều không có sơ qua, khi đó, chính mình vờ ơ y ma một pháo ở giữa. Hơn nữa còn là tập hợp chính mình ưu tú cơ nhân. Theo Tô Lâm, hạ viện sở dĩ thông minh như vậy, cũng là bởi vì có hắn tốt đẹp gen. Tốt à, ngươi là thần đồng? Tô Lâm lắc đầu, bất quá, lúc này, lại là cảm giác được chính mình có chu tờ đói. Buổi sáng ăn một chút gì, hiện tại đã nhanh 12 giờ. Ngươi đói à? Tô Lâm hỏi. Hạ viện đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Ngươi cái này đến là đói đâu? Vẫn là không đói bụng? Tô Lâm cũng choáng. Ta muốn ăn bảy bạ nấu cơm, hạ viện nói ra. Tô Lâm nhướng mày, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, nói, làm sao ngươi biết ta biết làm cơm? Mụ mụ nói cho ta biết, Hạ Viện nói ra. Mụ mụ Tô Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Hạ Khả Tâm không có chết đúng nha? Mụ mụ tại bầy bạ rời đi về sau, mỗi ngày đều kiên trì cho bầy bạ viết thư, viết trọn vẹn hai dương lớn. Ta cũng là xem hết mụ mụ cho bầy bạ viết thư về sau, mới quyết định muốn tới tìm cha mẹ nói. Bầy bạ có thể lợi hại, là một cái siêu cấp vô địch đại anh hùng. Hạ Viện khua tay nàng cái kia ngắn ngủi cánh tay, một mặt vẻ sùng bái. Tốt Tô hít sâu một hơi, sau đó nói, cái kia buổi trưa hôm nay, ta thì nấu cơm cho các ngươi ăn. Tô Lâm đi đến trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn, lại là phát hiện một điểm đồ ăn cũng không có, chỉ có mấy quả trứng gà. Mục Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, cái kia, đồ ăn bị ta ăn xong tốt à, vậy chúng ta ra ngoài mua thức ăn. Tô Lâm nói ra. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, Hạ Viện nói ra. Tô Lâm mỉm cười, sau đó từng thanh Hạ Viện ôm, nói, tốt, vậy chúng ta thì cùng đi. Đã quyết định Hạ Viện tại chính mình nơi này ở 6 tháng, như vậy Tô Lâm đáp ứng quảng ra, tự nhiên sẽ đem Hạ Viện chiếu cố tốt tốt. Có thể trong lòng, ngươi yên tâm tốt. Con gái chúng ta, chỉ cần tại ta chỗ này một ngày, ta khẳng định hội chiếu cố tốt nàng. Tô Lâm ôm Hạ Viện, sau đó cùng Mục Tuyết cùng lúc xuất phát. Chợ bán thức ăn cách Tô Lâm tiểu khu vẫn là có đoạn khoảng cách, cho nên Tô Lâm trực tiếp lái xe đi. Không bao lâu, Tô Lâm bọn họ liền đến Vân Hòa chợ bán thức ăn. Tô Lâm ôm Hạ Viện, vừa mở miệng hỏi thăm nàng thích ăn cái gì, sau đó một bên mua thức ăn, chỉ chốc lát sau thì mua nhất đại bao rau xanh cùng loại thịt. Tốt, không sai biệt lắm. Tô Lâm một tay ôm Hạ Viện, một tay nhấc lấy rau xanh. Đương nhiên Mục Tuyết cũng hơi xách một chút. Bất quá, ngay tại Tô Lâm ra chợ bán thức ăn thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua quét đến một cái người quen biết ảnh, hắn chính là muốn chào hỏi, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là không có nói ra. Làm sao? Mục Tuyết nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên dừng lại, có chu tờ nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, ha ha. Tô Lâm khẽ cười một tiếng, đi thôi, chúng ta về nhà. Bảy bạ vừa mới đang nhìn mỹ nữ Hạ Viện đột nhiên nói ra, Tô Lâm chân kế tiếp lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nếu không phải Hạ Viện là hắn thân cốt đủ, Tô Lâm đều chuẩn bị đem nàng ném ra bên ngoài. Có dạng này khi nữ nhi a, đây quả thực là tại hố cha a không? Đây đã là tại hố cha. Nhìn thấy Mục Tuyết cái kia bất thiện ánh mắt, Tô Lâm vội vàng nói, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, hôm nay thời tiết không tệ, ta nhất định làm mấy cái thức ăn ngon, để ngươi nếm thử tay người ta. Chương 369, Tô Lâm chủ nghệ. Tại Mục Tuyết giết người trong ánh mắt, Tô Lâm chạy chối chết. Giảng dư thừa đồ ăn phóng tới trong tủ lạnh, Tô Lâm liền tại trong phòng bếp bận rộn. Mục Tuyết liếc mắt một cái, hữu tâm đi vào hỗ trợ, nhưng là lại cảm thấy nhà bếp nhỏ như vậy, hai người chen vào thật sự là quá xấu hổ, không bằng nhìn xem Tô Lâm biểu hiện. Mà lại Hạ Viện, cũng cần người tới chiếu cố. Cho nên, Mục Tuyết liền không có đi vào hỗ trợ, mà là tại một bên bô y tiếp Hạ Viện chơi. Cũng không biết Mục Tuyết theo Hạ Viện chơi gì vậy, chọc cho Hạ Viện thỉnh thoảng phát ra trận trận ngân linh đồng dạng tiếng cười. Đột nhiên, các nàng ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan mùi đồ ăn. Đứng dậy đi đến trước bàn ăn xem xét, phát hiện trên mặt bàn lại nhưng đã bày 4 cái rau xào, một bàn thìa là thịt bò, một bàn thịt kho tàu cá chép, một mâm đông pha thịt, còn có một cái là cà chua trứng trắng. Tô Lâm trên cổ buộc lên một cái đại hoa điểm lấm tấm tạp dề. Lúc này hắn chính cẩn thận từng ly từng tí bưng một chậu cơm củ ồ nờ dòng biến liên tử bí đao canh từ trong phòng bếp chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Mục Tuyết ôm Hạ Viện tại bên cạnh bàn ăn ngần người, Tô Lâm không khỏi cười nói, nhanh đi rửa tay, thời gian ăn cơm ngắn, chúng ta thì 3 người, chấp nhận một chút coi như Mục Tuyết mắt trợn trắng lên, đều 4 cái đồ ăn thêm một tô canh còn gọi đối phó, vậy nếu như không hợp nhau lời nói, đến xa xỉ tới trình độ nào a? Mục Tuyết không biết là... Trước kia Tô Lâm tại giã ngoại sinh tồn thời điểm, có đôi khi khả năng một ngày không kịp ăn một bữa cơm, nhưng là có đôi khi rau dại cùng món ăn. Dân dã nhiều tình huống dưới, Tô Lâm vẫn là có thể làm ra không ít hoa văn. Trên núi cây NM, rau dại chủng loại phong phú, còn có các loại loài cá cùng điểu loại cầm loại, tùy tiện tuyển một chút, liền có thể 7 liều 8 góp làm tốt một số món ăn. Hạ Viện nhất định phải ăn, bất quá Mục Tuyết nói không vệ sinh. Không phải ôm nàng qua phòng vệ sinh nắm tay rửa về sau, sau đó ngồi tại bàn ăn xoay đối diện, chờ lấy ăn cơm. Tô Lâm thì là thừa dịp hai người rửa tay thời điểm, thịnh ba bát cơm đi ra, sau đó đặt ở Hạ Viện cùng Mục Tuyết trước mặt, vừa cười vừa nói, ăn đi, nếm thử tay nghề ta thế nào, cẩn thận muốn rơi đầu lưỡi, lâu như vậy không có làm, cũng không biết ta chủ nghệ lui bước không có. Tô Lâm thêm một khối đông pha thịt phóng tới hạ viện trong chén. Hạ viện nói ra, cảm ơn bảy bà Mục Tuyết cũng là không khách khí, nàng trực tiếp kẹp một khối cà chua trứng trắng, cam mà không ngọt. Ngay sau đó lại kẹp một khối đông pha thịt, tiểu nộn sướng miệng. Hai cái này đồ ăn, Mục Tuyết không chỉ có sẽ làm, đồng thời cũng là nàng bình thường thích nhất hai cái. Bất quá vào hôm nay, Mục Tuyết lại là ăn ra khác biệt vị đạo. Tranh thủ thời gian nếm thử hắn đồ ăn về sau, Mục Tuyết đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, thức ăn này ăn ngon thật, về sau trong nhà nấu cơm nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Ừm, ân, một bên hạ viện cũng là liều mạng giống là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Không biết cái nào tiền bối nói qua, muốn chinh phục một nữ nhân tâm, liền muốn trước chinh phục một nữ nhân tử cung, bởi vì đây là tiến vào lòng của nữ nhân thông đạo. Ngoa tào, loại thuyết pháp này thật sự là quá lưu manh, sao có thể đem nữ nhân đều nói thành là đại sắc lang đâu. Muốn hoàn toàn chinh phục một nữ nhân, liền muốn trước chinh phục nữ nhân này dạ dày. Câu nói này mới là có đạo lý. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, Mục Tuyết sẽ nói ra vô lễ như vậy lời nói. Hắn là mạnh nhất binh vương, không phải mạnh nhất đầu bếp. Thế nhưng là, nhìn lấy nữ nhi cái kia một mặt chờ mong thần sắc, Tô Lâm cự tuyệt lời nói, thật đúng là nói không nên lời. Tốt, vì nữ nhi, ta nhẫn, Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết cũng không đáp lời nói, ngược lại cúi đầu, bắt đầu ăn cơm. Bởi vì nàng sợ kích thích đến Tô Lâm, khiến cho Tô Lâm không hề nấu cơm cho nàng. Không biết là Tô Lâm làm đồ ăn ăn quá ngon. Vẫn là hôm nay Mục Tuyết cùng hạ viện tâm tình không tệ, hai người lay cơm tốc độ đều rất nhanh. Một bát cơm sau khi ăn xong, trực tiếp đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến, sau đó cho mình lại thêm một bát cơm. Mục Tuyết ăn với cơm tốc độ, vợ ơ ý ma còn nhanh hơn Tô Lâm một chút. Tô Lâm vừa cười vừa nói, người ăn nhiều như vậy, không sợ béo lên a? Mục Tuyết chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ta không ăn nhiều điểm, nơi nào có khí lực giảm béo a? Mà lúc này đây. Tô Lâm cũng là ăn xong cơm. Tô Lâm cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đi đến trong phòng bếp, cũng cho mình lại thêm một chén cơm. Mà hạ viện thì là tại từng miếng một mà ăn lấy đồ ăn, cũng không đoái hoài tới nói chuyện, chỉ biết là vùi đầu khổ ăn, nhìn ngược lại là bể bộn nhiều việc bộ dáng. Chiến đấu là kịch liệt vô cùng, chiến quốc cũng là mười phần phong phú. Bốn bàn rau xa ho toàn bộ ăn sạch. Thậm chí liền Tô Lâm làm cái kia buồn cơm củ ổ nở dòng biến liên tử bí đao canh cũng uống chỉ còn lại có nổi. Mục Tuyết buông xuống bát, sờ sờ có chu tờ nở cái bụng, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ta nấu cơm đồ ăn đều không có ngươi tốt ăn. Chúng ta không phải một cái phong cách mà thôi, ngươi lệch thanh đam mở, ta khẩu vị so sánh trọng thôi, Tô Lâm tiểu nói, mà lại, ta thích ăn cay, bỏ nhiều tiêu, cho nên ăn với cơm nhiều một ít. Tô Lâm nhìn một chút hạ viện, nói ra, ngươi ngoài miệng có cái gì? Hạ viện nghe xong Tô Lâm lời nói, nhất thời lấy tay bôi một thanh, nói, bậy bạ, là cái gì còn gì nữa không phốc một tiếng. Mục Tuyết nhìn lấy hạ viện, nhất thời bật cười, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này hạ viện biến thành một bê đa nở dê yêu tiểu hoa miêu. Càng ngày càng nhiều Tô Lâm im lặng, ngươi ngoài miệng đều là dầu, hiện tại toàn bộ sờ trên mặt qua phòng vệ sinh tự mình rửa rửa đi, ta qua rửa chén, Tô Lâm nói. Cũng là bắt đầu thu lại trên bàn cơm cạn bã. Ta rửa đi, Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Vẫn là ta rửa đi, Tô Lâm phất phất tay, nói, dù sao tay ta đã giàu không được. Mục Tuyết lắc đầu nói, ngươi nấu cơm, ta rửa chén, thiên kinh địa nghĩa không cần thiết làm cho như thế nghiêm ngặt đi, Tô Lâm hỏi ngược lại. Cũng là như thế nghiêm ngặt, Mục Tuyết nói, bằng không ta về sau hội không thích ăn ngươi nấu cơm đồ ăn. Nói, Mục Tuyết liền đi tiến trong phòng bếp, giữ chặt Tô Lâm bả vai. Muốn đem Tô Lâm lôi ra nhà bếp. Bất quá Tô Lâm là ai sao lại để Mục Tuyết bắt lấy. Chỉ gặp cánh tay hắn co rụt lại, bả vai lắc một cái, ngay sau đó được hưởng hơi hơi khen một bước nhỏ, liền để Mục Tuyết một chảo cho thất bại. Mục Tuyết cũng là không cam tâm thất bại, nếu là thật để Tô Lâm rửa, nàng thật là ngượng ngùng để Tô Lâm tiếp tục nấu cơm, dù sao nấu cơm là nữ nhân sự tình. Lần này, Mục Tuyết không thèm đếm xỉa, nàng duỗi hai tay ra, giống như là một cái hùng ưng mở dạng, chuẩn bị trước tiên đem Tô Lâm ôm vào trong ngực lại nói. Mà nhà bếp không gian quá nhỏ, Tô Lâm không chỗ có thể trốn, đành phải tùy ý Mục Tuyết đem chính mình ôm lấy. Ta ra ngoài còn không được mà, Tô Lâm cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Bất quá, ngay tại Tô Lâm quay người trong nháy mắt, hắn vẫn là thuận tay tại Mục Tuyết trước ngực sờ một thanh. Mục Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, một thời gian cũng là giận dữ, một cái lên gối cũng là vô ý thức nô lên tới. Chương 370, ủy khuất ngươi. Tô Lâm hai chân kẹp lấy, liền đem Mục Tuyết cái kia đuổi thon dài cho kẹp ở giữa. Thủ phát ta nói đại tỷ, không cần ác như vậy đi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, ngươi cũng không sợ đem ta cho làm hỏng, ngươi liền thành sống quả phụ a, nó lợi hại, ngươi lại không phải là không có thử qua. Hừ, Mục Tuyết lạnh hừ một tiếng, khuôn mặt biến càng thêm đỏ, ngươi cũng không sợ hạ viện nhìn thấy, nàng vẫn còn con nít khà khà khà khà. Tô Lâm cười hắc hắc, nói, nàng không phải tại phòng vệ sinh rửa mặt nha, hiện tại lại không nhìn thấy, mau buông ta ra. Mục Tuyết dãy rủa, Tô Lâm lại là kẹp càng chặt hơn. Ngươi muốn làm gì, hạ viện mau ra đây. Mục Tuyết hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Mục Tuyết lại dãy rủa, Tô Lâm lại là có phản ứng. Lúc này Mục Tuyết cũng là cảm giác được có từng cái to lớn đồ hư hỏng đè vào trên đùi mình, đã trải qua nhân sự nàng, làm sao không biết đó là Tô Lâm đồ hư hỏng. Mà lại, để cho nàng thẹn thùng không thôi là, theo nàng ma sát, Tô Lâm cái kia đồ hư hỏng, lại vẫn giật giật. Lúc này Mục Tuyết mới biết được, nguyên lai đây là Tô Lâm đang cố ý dở trò xấu. Bại hoại. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút. Ở nơi nào Tô Lâm một mặt vô tội, ta giúp ngươi làm hỏng chứng cũng là ngươi, ta chỗ nào hỏng ngươi còn hỏi, sẽ không nhìn a ngươi nói ta bại hoại, dù sao cũng nên nói cho ta biết ta chỗ nào hỏng đi. Tô Lâm tiếu nói, chết cũng phải để người cái chết rõ ràng không phải thế là, thẹn thùng không thôi. Mục Tuyết, vờ ơ y ma ra một cái Tô Lâm căn bản nghĩ không ra động tác. Nàng từng thanh Tô Lâm làm đồ hư hỏng trộm trong tay, một mặt thẹn thùng, phấn sắc đã men bám vào đến nàng bên thai, bất quá Mục Tuyết vẫn là cổ nén, nói, lại không bung ra, ta liền đem nó triệt tiêu. Vừa nói, Mục Tuyết thật đúng là giật nhẹ. Tô Lâm nhất thời dễ chịu phát ra một tiếng trầm thấp mà kiềm chế thanh âm. Chỉ là Mục Tuyết nói kéo, thật sự là thái hoàng quá bạo lực. Không cần ác như vậy đi. Tô Lâm ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ, nói, nó chỉ là làm nó nên làm sự tình a, muốn là nó một chút phản ứng cũng không có, đây không phải là chứng minh nó hư mất a. Ta thế nhưng là một người nam nhân bình thường, thân thể bên trên bộ kiện cũng đều mười phần khỏe mạnh, ngươi cũng biết Mục Tuyết đang muốn nói cao ý gì. Nhưng là ngay lúc này, hạ viện cũng là từ trong nhà vệ sinh đi tới, bậy bạ hạ viện thanh âm truyền đến, dọa đến Tô Lâm cùng Mục Tuyết hai người tranh thủ thời gian tách ra, vội vàng hấp tấp hai người. Mục Tuyết không cẩn thận dẫm trên mặt đất, còn chưa kịp thu thập rau xanh diệp bên trên, thân thể trượt đi, trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống. Tô Lâm phản ứng hết sức nhanh chóng, hắn ôm chặt lấy Mục Tuyết, kết quả chính mình cũng là hảo chết không chết dẫm lên mặt khác một mảnh rau xanh diệp. Thân thể của hắn cũng là trượt đi. Lúc đầu, lấy Tô Lâm thực lực, dạng này trượt một chút, hắn vẫn là có thể bảo trì thăng bằng, coi như không được nữa. Lấy hắn thân thể kia biến thái tố chất, làm mấy cái độ khó cao lẩn tránh động tác, vẫn là không đến mức ngã sắp xuống. Nhưng là, không nên quên, lúc này Tô Lâm trong ngực thế nhưng là ôm Mục Tuyết. Bởi vậy, bình một tiếng, hai người trùng điệp ném xuống đất. Ngao Tô Lâm trong miệng hét thảm một tiếng, sắc mặt cũng là không khỏi tái đi. Không phải ngã, mà chính là bị ép. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Mục Tuyết một mặt vẻ khẩn trương. Dù sao nàng vẫn là quan tâm Tô Lâm, ngươi ngã ở đâu có nặng lắm không? Chúng ta đi bệnh viện. Tô Lâm đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Ngươi trước đứng lên ép, để gây ừ. Mục Tuyết ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ dưới. Phía dưới A Tô Lâm nói một tiếng, Mục Tuyết mới đỏ mặt kịp phản ứng. Trách không được nàng cảm thấy phía dưới giống như có đồ vật gì, luôn cách đứng nàng, mười phần khó chịu. Mục Tuyết đứng dậy, Tô Lâm mới cảm giác đỡ một ít. Bất quá. Hắn vẫn là nằm trên mặt đất không có đứng lên. Các ngươi muốn là hỏi, không đến mức đi như vậy Tô Lâm sẽ nói cho các ngươi biết, muốn hay không chính mình thử một chút. Đã từng không phải có báo cáo tin tức nói, có cái muội tử nắm bắt một cái hán giấy trứng, sau đó đem cái kia hán giấy bóp chết ta mà lại, Tô Lâm trước kia nghe qua một chuyện cười. Đại khái là như thế này, mấy người lưu lạc hoang đảo, bên cạnh bọn họ chỉ có một cao y tu y cà rốt, đột nhiên. Phía trước rừng rậm xuất hiện một bầy khỉ, bọn họ muốn bắt mấy con đến ăn. Thế nhưng là hầu tử quá thông minh, bọn họ căn bản bắt không được. Bên trong một cái người liền nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dùng cà rốt. Hắn đem cà rốt thả ở phía dưới, sau đó bắt đầu một bên nhảy, một bên lột cà rốt. Những con khỉ kia hiếu kỳ nhìn lấy hắn, bắt đầu vẫn chỉ là nhìn, nhưng là hầu tử không là ưa thích bắt chước người sao? Dần dần, có hầu tử bắt đầu đi theo hắn cùng một chỗ nhảy, cùng một chỗ lột ta lột mà lại theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hầu tử tiến đến. Nam nhân này lột, hầu tử cũng lột. Nam nhân lột càng nhanh, hầu tử cũng là theo chân lột càng nhanh, giống như là tại trận đấu một dạng. Khác biệt là, nam nhân lột là cà rốt, mà hầu tử lột thì là song phương tựa hồ cũng không giống nhận thua, đột nhiên mắt thấy thì đến cực hạn. Đột nhiên, nam nhân cái kia nắm lấy cà rốt tay hung hăng một tách ra, sau đó cà rốt ứng thanh mà đứt. Những con khỉ kia cũng là vô ý thức dùng sức một tách ra, bất quá không có bẻ gãy, nhưng lại là phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cả đám đều ngã trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Sau đó, các nam nhân cứ như vậy đi qua, đem hầu tử bắt lại, bọn họ ăn vào hầu tử thịt cái này cái chuyện cười này cũng là nói cho chúng ta biết, cái kia đến có bao nhiêu đau nhức. Đồng thời, đây cũng là Tô Lâm động một chút lại đem người khác trứng đánh nổ nguyên nhân. Bởi vì, đây là tất cả nam nhân nhược điểm, đương nhiên, cũng bao quát Tô Lâm ở bên trong. Bậy bạ, ngươi làm sao? Làm sao nằm trên mặt đất ta nghe được nhà bếp động tĩnh, hạ viện chạy tới, không khỏi hỏi. Hả, ta không sao, chỉ là không cẩn thận trượt chân. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ nói ra. A, hạ viện gật gật đầu, nói, bậy bạ, ta dịu ngươi đứng lên không cần, ta tự mình tới liền tốt. Tô Lâm rẽ rủa lấy đứng lên, sau đó lấy một loại quái dị tư thế chậm rãi đi ra nhà bếp. Ân, tin tưởng đại đa số nam cũng đã có Tô Lâm loại kinh nghiệm này. Phần đít hơi hơi vểnh lên, che giấu phía trước phản ứng. Nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, Mục Tuyết nhịn không được tiếu tiếu, sau đó bắt đầu đem Tô Lâm không có giặt đồ xong, rửa sạch hoàn tất. Ta trước đi nhà vệ sinh, Tô Lâm đối hạ viện nói một câu, sau đó liền đi tiến trong nhà vệ sinh. Hô, Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó giải khai dây lưng, nhìn lấy chính mình thụ thương tiểu đệ đệ. Hồng hồng, diện mục dữ tợn. Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ủy khuất ngươi. Chương 371, bảy bạ dẫn ngươi đi ở biệt thự. Tô Lâm từ phòng vệ sinh đi ra, hạ viện thì trừng mắt mắt to nhìn lấy hắn, hỏi, bảy bạ, phòng ta là cái gì cái đâu ngươi? Tô Lâm muốn khóc, bởi vì đây là nhà hắn, đừng nói là hạ viện gian phòng, chính hắn đều không có gian phòng, ngủ là ghế sofa. Viện viện à, cái này Tô Lâm đang nghĩ ngợi làm như thế nào muốn hạ viện giải thích. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, viện viện, ngươi cảm thấy cái phòng này thế nào a? Cùng ngươi nguyên lai nhà so không có ta nhà lớn, bất quá nơi đó không có bậy bạ, ta không thích, hạ viện nói ra. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác ở, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lâm hỏi. Cái gì? Lúc này, rửa xong bát đĩa đi ra Mục Tuyết cũng là vừa vặn nghe được Tô Lâm câu nói này, không khỏi nói, Tô Lâm, ngươi muốn dọn đi? Tô Lâm nhìn một chút Mục Tuyết, sau đó nói, trước kia ta còn có thể ngủ ghế sofa, hiện tại viện viện đến, ta sao có thể ủy khuất nàng bậy bạ, ta cũng có thể ngủ ghế sofa ngoan, không có việc gì. Tô Lâm sờ sờ hạ viện đầu, sau đó nói, bậy bạ dẫn ngươi đi ở biệt thự ngươi thì khoác lác đi. Mục Tuyết nói nói, tại hài tử trước mặt nói dối là không được. Lấy Mục Tuyết đối Tô Lâm giải, Tô Lâm là không thể nào ở nổi biệt thự, bằng không lời nói, còn cần ngủ ghế sofa làm sao ngươi biết ta nói dối? Tô Lâm phản hỏi nói, ta trước đó không được biệt thự là muốn điệu thấp ngươi hiểu có ý tứ gì a? Thiết Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, cũng không ngừng mặc hắn, mà chính là ngồi xổm người xuống, xoa bóp hạ viện khuôn mặt, nói, viện viện, đừng nghe ba ba của ngươi khoác lác, hắn cũng là người nghèo rớt mồng tơi, muốn không, ngươi cùng ta ngủ cùng chỗ. Phong ta có giường lớn. Nghe được Mục Tuyết câu nói này, Tô Lâm kém chút thì tiếp lời nói mình ở a, giường lớn tốt, giường chấn cái gì, Tô Lâm lớn nhất kinh nghiệm. Đáng tiếc là, từ khi Mục Tuyết đem đến phòng ngủ chính bên trong, Tô Lâm thì không còn có ngủ qua cái kia cái giường lớn. Bao nhiêu lần, Tô Lâm đã từng tưởng tượng lấy chính mình leo đi lên, mỗi lần tỉnh lại lại phát hiện mình đã ngủ trên sàn nhà. Ta, bậy bạ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, hạ viện nói ra. Đối, chờ sau đó chúng ta phải đi ở biệt thự lớn. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý thực cũng là tại đánh trống. Buổi tối hôm qua Hàn Ngũ gia nói là hôm nay liền đem biệt thự sang tên cho mình, hẳn không phải là nói đùa sao. Dù sao mặc kệ hắn có phải hay không nói đùa, chính mình là không nói đùa. Muốn là hắn không cho mình, Tô Lâm cũng quyết định vào ở qua. Dù sao biệt thự lớn như vậy, ở thêm mấy người cũng không có việc gì. Tô Lâm, ngươi dạng này lừa gạt hải tử là không được. Mục Tuyết nhíu mày nói, ta là lão sư, tốt nhiều học sinh sau khi lớn lên học cái xấu, đều là bởi vì khi còn bé ra trưởng giáo dục không được ta, làm sao ngươi biết ta là gạt người. Tô Lâm cũng là giận, ta không có lừa nàng, ta thật có biệt thự, người khác hôm qua đưa ta đưa ngươi. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, quỷ tin ngươi, ai sẽ đần độn đem biệt thự đưa người A, liền xem như phú hào, cũng không thể loạn như vậy đến Hàn Ngũ gia ngốc sao. Tô Lâm ngẫm lại, hắn không đốc, ngược lại mười phần thông minh. Hắn chính là coi trọng Tô Lâm thực lực, biết Tô Lâm có thực lực bảo hộ Hàn Tiếu Tiếu, cho nên mới sẽ đem biệt thự đưa cho Tô Lâm. Muốn không, chúng ta đánh cược thế nào? Tô Lâm nhìn thấy Mục Tuyết còn không tin, không khỏi nói ra. Cực thì cực, ai sợ ai, Mục Tuyết vẫn là chưa tin Tô Lâm có biệt thự. Ừm, muốn là ta có biệt thự lời nói, biệt thự vệ sinh thì ngươi phụ trách, Tô Lâm nói ra. Hàn Ngũ gia đưa cho hắn biệt thự, khẳng định là có người hầu, dù sao lớn như vậy nhà, khẳng định đến có người quét dọn. Bất quá, Tô Lâm thật sự là không quen người xa lạ ở bên trong. Đã Mục Tuyết lúc này, hướng trên họng xuống đụng, như vậy Tô Lâm thì lòng từ bi thỏa mãn nàng. Tốt, Mục Tuyết không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vậy nếu là ngươi thua làm sao bây giờ? Mục Tuyết hỏi ngược lại. Thua ta làm sao lại thua A, Tô Lâm tiểu nói, ta thắng định, ta mới sẽ không thua. Cao ý giả mờ, ngươi mới thua định đâu, Mục Tuyết nói ra, mau nói, muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ, thì làm sao bây giờ? Tô Lâm một bộ không quan trọng biểu lộ nói ra, dù sao hắn biết mình sẽ không thua. Tốt, Mục Tuyết cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta hiện tại thì đi xem một chút ngươi biệt thự. Mục Tuyết cố ý đem biệt thự hai chữ tăng thêm. Muốn là Tô Lâm nói địa phương không phải cái gì khác thử lời nói, nàng cũng sẽ không nhận thua. Tốt đi, bậy bạ dẫn ngươi đi nhìn biệt thự. Tô Lâm từng thanh hạ viện ôm, sau đó thì hướng về cửa đi đến. Mục Tuyết đi theo Tô Lâm phía sau, nàng ngược lại là nhìn xem Tô Lâm làm cái quỷ gì. Tô Lâm lái xe hơi hướng về cách đó không xa khu biệt thự chạy tới, Mục Tuyết tâm lý liền bắt đầu lẩm bẩm. Khi Tô Lâm thật chạy đến khu biệt thự thời điểm, Mục Tuyết không khỏi cả kinh nói. Ở bên trong đương nhiên Tô Lâm tiểu nói, đây là biệt thự đi khác, đến lúc đó ngươi không thừa nhận ta là cái loại người này sao, có gan ngươi thì mang bọn ta đi vào. Lại nói Mục Tuyết làm sao cùng chống cự, Tô Lâm cười cười, cũng không vạch trần. Bất quá, hắn xe vừa mới đi tới cửa tiểu khu, liền bị thủ vệ ngăn cản. Dù sao nơi này là cấp cao khu biệt thự, không có giấy chứng nhận xe, là không thể tiến vào bên trong. Thật có lỗi tiên sinh. Xin lấy ra ngươi thông hành chứng. Cửa một cái bảo an đi vào Tô Lâm cửa sổ xe trước, cười nói với Tô Lâm. Thông hành chứng cái gì? Thông hành chứng? Tô Lâm hỏi. Ngượng ngùng tiên sinh, không có thông hành chứng, là không thể tiến vào tiểu khu chúng ta, bảo an lễ phép trả lời. Cái gì? Tô Lâm mắt trợn tròn, ta buổi tối hôm qua đi vào thời điểm, làm sao không cần A, thật có lỗi, tiên sinh, ta không nhớ rõ ngài tối hôm qua đi vào qua, bảo an vẫn là rất lễ phép trả lời. Tô Lâm buổi tối hôm qua là theo chân Hàn Vũ xe đi vào chung, bảo an tự nhiên nhận biết Hàn Vũ xe, nào dám ngăn cản A, hôm nay chỉ có Tô Lâm một người, không có thông hành chứng, tự nhiên là không vào được. Ha ha, ha ha ha ha, ngồi ở sau xe tòa Mục Tuyết lại là không có hình tượng chút nào cười rộ lên. Tô Lâm, ngươi cũng đừng khoác lác, liền cửa tiểu khu còn không thể nào vào được, còn nói mình có biệt thự, đừng mất mặt. Chúng ta trở về đi, ngươi chờ một chút. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Hàn Tiếu Tiếu điện thoại. Tiếu Tiếu A, ngươi ở đâu? Tô Lâm hỏi. Ta trong nhà, hôm nay luật sư tới, chuẩn bị đem nhà sang tên đến ngươi danh nghĩa. Ta chờ đâu? Hàn Tiếu Tiếu câu nói này, nhất thời cho Tô Lâm một cái thuốc trợ tim. À, có thể chậm một chút, ta không nóng nảy. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là hận không thể mau một chút, chứng minh là chính mình chủ nhân biệt thự. Hắn cũng không muốn tại chính mình hài tử cùng Mục Tuyết trước mặt mất mặt. Ta hiện tại đến cửa tiểu khu, bất quá cửa bảo an không cho ta đi vào. A, Tô Lâm lúc này, cũng là nói ra bản thân mục đích, làm phiền ngươi nói với bảo an một chút, để cho ta đi vào. Chương 372, bậy bạ là dân mù đường. Tốt, Hàn Tiếu Tiếu không do dự, gật gật đầu sẽ đồng ý. Tô Lâm tắt điện thoại, hướng về phía bảo an mỉm cười, cũng không tức giận. Đồng thời, gác cổng trong phòng một cái khác bảo an nhận được một cú điện thoại, mặt ngay lập tức lộ ra một cái cung kính thần sắc, túi đầu không lưng ứng vài câu, sau đó thì hướng về phía ngăn đón Tô Lâm xe bảo an phất phất tay, đồng thời dùng bộ đàm nói ra, cho đi. Tô Lâm mỉm cười, sau đó thì tiến vào qua. Nhìn thấy đi, ta nói mang các ngươi ở biệt thự, vậy liền ở biệt thự. Tô Lâm đắc ý nói ra. Bậy bạ thật giỏi. Hạ Viện mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, nàng từ Hạ Khả Tâm trong nhật ký biết Tô Lâm rất lợi hại, cho nên tự nhiên là mười phần sùng bái Tô Lâm. Mục Tuyết lại là hỏi, Tô Lâm, ngươi vừa mới nói là Tiếu Tiếu, là Hàn Tiếu Tiếu sao? Nhà nàng ở chỗ này. Mục Tuyết trên mặt một mặt vẻ tò mò, nàng mặc dù là Hàn Tiếu Tiếu lao sư, nhưng là lấy Mục Tuyết loại tính cách này, còn thật không có giải học sinh gia đình tình huống ham mê. Lại thêm Hàn Tiếu Tiếu tại lớp học biểu hiện cũng không tệ lắm, tới nơi nói là ở trường học khi dễ người, bọn họ cũng không dám qua báo cáo chủ nhiệm lớp, bởi vậy Hàn Tiếu Tiếu tại Mục Tuyết trong ấn tượng, tuy nhiên học tập không được tốt lắm, nhưng là còn tính là hảo học sinh. Đu nở dê vở ơ y a ngươi không biết Hàn Tiếu Tiếu thân phận? Tô Lâm hỏi. Thế nào, nàng nhà rất có tiền? Ta đối học sinh bối cảnh, biết không nhiều. Mục Tuyết nói ra, bởi vì nàng đối mỗi một học sinh đều đối xử như nhau, cho nên căn bản không quan tâm học sinh bối cảnh. Mặc kệ là hảo học sinh, vẫn là học sinh xấu, Mục Tuyết đều không hề từ bỏ cái nào, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, không có bất hảo học sinh, chỉ có bất hảo lão sư. Mà Mục Tuyết mục tiêu chính là muốn làm một cái hảo lão sư, không chỉ có riêng là có tiền đơn giản như vậy. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, ngươi tại địa hải thành phố lâu như vậy, hẳn là nghe người ta nói đến qua Hàn Ngũ ra đi. Nghe qua A Mục Tuyết nói, đều nói hắn là hắc bang đầu lĩnh, cảnh sát đều không làm gì được hắn, làm sao ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên hắn? Bỗng nhiên, Mục Tuyết con mắt trong nháy mắt mở thật lớn. Ngươi không phải là nói, Hàn Tiếu Tiếu là? Mục Tuyết nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cũng là có chu tờ hơi sợ. Sau đó đột nhiên nghĩ đến mình bình thường cũng không có làm sao nhằm vào qua Hàn Tiếu Tiếu, nhất thời cũng là yên tâm lại. Đu nờ dê, ngươi đoán không sai. Tô Lâm gật đầu nói. A Hàn Tiếu Tiếu thật sự là Hàn Ngũ gia cháu gái A Phốc. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết câu nói này, kém chút trực tiếp đem chiếc xe chạy đến ven đường Tiểu Hà bên trong. Mục Tuyết cái này suy đoán cũng quá bất hợp lý, làm sao chẳng lẽ ta đoán sai? Mục Tuyết không hiểu nhìn lấy Tô Lâm, chẳng lẽ là chắt gái ngươi gặp qua Hàn Ngũ gia A? Tô Lâm hỏi. Không có A, bất quá nghe mọi người nói hắn truyền thuyết, nếu là truyền thuyết, vậy bây giờ hắn hẳn là một cái lao đầu tử đi. Mục Tuyết nói ra bản thân suy luận căn cứ. Tốt A, Tô Lâm cũng im lặng, quả nhiên là truyền ngôn hại người A. Bất quá, Tô Lâm vẫn là cho Mục Tuyết giải thích nói, Hàn Ngũ gia rất trẻ trung, Hàn Tiếu Tiếu là nữ nhi của hắn, cái gì lại là nữ nhi? Mục Tuyết cũng là sửng sốt. Khu khu, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn trước nghe tin tức tốt, vẫn là trước hết nghe tin tức xấu? Tô Lâm hỏi. Tin tức tốt tin tức xấu? Hạ Viện cùng Mục Tuyết hai người cho ra khác biệt đáp án. Viện Viện, ngươi tại sao muốn trước hết nghe tin tức xấu? A Mục Tuyết hỏi. Hạ Viện nói ra, mụ mụ nói, trước đắng sau ngọt, trước hết nghe tin tức xấu lời nói bắt đầu là khổ, nghe xong tin tức tốt, thì lại biến thành ngọt, sau đó hội một mực ngọt xuống dưới, ta thích ngọt, không thích khổ. Tô Lâm trầm mặc. Hạ Viện lại hỏi lại Mục Tuyết nói, Tuyết A Di, ngươi tại sao muốn trước hết nghe tin tức tốt? A Viện Viện ngon A, về sau đừng cứ gọi ta Tuyết A Di, muốn cứ gọi ta Tuyết tỷ tỷ. Biết không? Mục Tuyết cười tủm tỉm nói, ngươi gọi A Di của ta, sẽ đem ta gọi lao thế, nhưng là nếu như ta gọi ngươi là tỷ tỷ, cái kia bậy bạ không có việc gì, chúng ta đều luận đều. Ba ba của ngươi hắn không xen vào. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút. Hạ Viện vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, phát hiện Tô Lâm không nói gì thêm, thì cao hứng kêu một tiếng, Tuyết tỷ tỷ. Viện Viện ngoan. Mục Tuyết sờ sờ Hạ Viện cái đầu nhỏ, Hạ Viện nhất thời lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Sau đó Mục Tuyết nói ra, tỷ tỷ trước hết nghe tin tức tốt ý tứ cũng là nghe xong tin tức tốt, tâm tình liền sẽ tốt, dạng này lại nghe tin tức xấu thời điểm, tâm tình liền sẽ không khó chịu. Như vậy các ngươi nói đều tốt có đạo lý, ta vợ ơ ý ma không biết nên trước nói cái gì. Cho phải? Tô Lâm nói ra. Cái kia trước tiên nói tin tức xấu đi. Mục Tuyết nói ra, tỷ tỷ, dù sao cũng nên muốn để muội muội tốt ta, vậy trước tiên nói tin tức xấu. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, chúng ta tựa như là lạc đường. Thực cái này không trách Tô Lâm, chỉ là Tô Lâm không có chú ý. A Tô Lâm đối với địa hình mười phần mẫn cảm, dù sao hắn trước kia thường xuyên chấp hành các loại nhiệm vụ, hoặc là ám sát, hoặc là bảo vệ. Nếu như đối chung quanh địa hình chưa quen thuộc lời nói, tự nhiên là vô pháp làm ra tương ứng an bài biện pháp. Chỉ là lần trước lúc đến đợi, Tô Lâm ép căn cũng không có nghĩ tới chính mình hội vào ở đến, cho nên thì lười ghi nhớ. Mục Tuyết cùng Hạ Viện nghe được Tô Lâm lời nói, hai người đều mười phần im lặng, Hạ viện càng là vô vô tay, nói, bậy bạ là dân mù đường, bậy bạ là dân mù đường. Tô Lâm cái chán nhất thời mấy đầu hắc tuyến, hắn thật không phải dân mù đường, chỉ là lần này chung quanh những biệt thự đó dáng dấp đều như thế, Tô Lâm thật sự là tìm không thấy Hàn Tiếu Tiếu trong nhà cái kia tòa nhà. Tin tức tốt đâu? Mục Tuyết hỏi. Hả, tin tức tốt là ta nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu nguyên lai, Hàn Tiếu Tiếu tại tiếp vào Tô Lâm điện thoại về sau, đợi trái đợi phải đợi không được Tô Lâm. Nàng thì đoán Tô Lâm khẳng định là lạc đường. Hàn Tiếu Tiếu ở tại căn biệt thự này khu, tự nhiên cũng biết có người thường xuyên lạc đường. Hàn Tiếu Tiếu thì gặp được mấy lần đi nhầm cửa, hoặc là nhận lầm môn, những này đều rất lợi hại phổ biến. Nàng đi ra, thì là tới đón Tô Lâm. Quả nhiên, Hàn Tiếu Tiếu tại cách đó không xa liền thấy Tô Lâm xe, sau đó thì chạy tới. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu một bên chạy, một bên hướng phía Tô Lâm gác. Tô Lâm đậu xe ở Hàn Tiếu Tiếu bên người, Hàn Tiếu Tiếu mở cửa xe. Ngươi là ai? Hàn Tiếu Tiếu mở ra là tay lái phụ, bởi vì hạ viện dáng người nhỏ, cho nên tại xe bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong có người. Hàn Tiếu Tiếu vốn là muốn làm tay lái phụ, cho nên mở cửa xe, nhìn thấy hạ viện ở bên trong ngồi, nhất thời sửng sốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm trong xe, lại đột nhiên toát ra một cái tiểu gia hỏa. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, nhìn lấy hạ viện, mà hạ viện cũng là nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu. Chương 373, bởi vì nàng ngực lớn A. Ngươi là ai? Ta là hạ viện, A gì, ngươi là ai? A hạ viện nghe được Hàn Tiếu Tiếu tra hỏi, cũng là không khỏi hỏi. Thủ phát mà Hàn Tiếu Tiếu nghe được hạ viện lời nói, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. A gì nàng, thật có như vậy lao sao tốt à? Tuy nhiên cùng hạ viện so ra sắc thực xem như lão, nhưng là lấy Hàn Tiếu Tiếu 18 năm tuổi, sắc thực cùng A Di kéo không lên nửa điểm quan hệ. Tô Lâm cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hạ viện vờ ơ y ma gọi Hàn Tiếu Tiếu A Di. Tô Lâm trái xem phải xem, đều không nhìn ra Hàn Tiếu Tiếu chỗ nào giống A Di. À, có một chút, cái kia chính là Hàn Tiếu Tiếu ngực, tốt nhiều A Di cũng không sánh nổi nàng như vậy thẳng tắp tròn vo. Đại thúc, nàng là ai? Hàn Tiếu Tiếu lúc đầu muốn nổi giận, nhưng là nghĩ đến đối phương nếu là ngồi tại Tô Lâm trong xe, vậy nói rõ khẳng định cùng Tô Lâm có quan hệ. Theo Tô Lâm có quan hệ, như vậy Hàn Tiếu Tiếu liền không thể tùy tiện đắc tội. Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu tra hỏi, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ lúng túng, nói, nàng là hạ viện, là nữ nhi của ta. Nói xong, hắn hung hăng chừng hạ viện liếc một chút, nói, đây là tỷ tỷ cái gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu con mắt cũng là trừng một cái. Nữ nhi Hàn Tiếu Tiếu chỉ hạ viện, trước ngực cái kia đầy đặn không ngừng lay động, Tô Lâm cũng hoài nghi nó có thể hay không bởi vì Hàn Tiếu Tiếu quá kích động, đem ý đi phục cho nó bạo. Đại thúc, ngươi lại có nữ nhi thân sinh còn là nhận nuôi, bất quá thật đáng yêu a. Lần này, Hàn Tiếu Tiếu quả nhiên không tức giận, hơn nữa còn thập phần vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, A Di mạnh khỏe a. A Di cũng là cùng Tô Lâm bối phận, Hàn Tiếu Tiếu cảm thấy hạ viện rất tinh mắt. Hạ viện ngươi tốt, ta là ngươi Hàn A Di tỷ tỷ, ngươi tốt bất quá. Lúc này, hạ viện lại là đổi giọng gọi tỷ tỷ. Gọi thế nào tỷ tỷ đâu muốn gọi A Di, ta là ngươi Hàn A Di, ngươi vừa mới không phải liền là gọi A Di của ta sao? Hàn Tiếu Tiếu nghe được hạ viện đổi giọng gọi tỷ tỷ mình, nhất thời sốt ruột. Nàng gọi Tô Lâm đại thúc, đây là nói đùa cách gọi. Dạng này có thể lộ ra hai người quan hệ thân cận, trên thực tế, Hàn Tiếu Tiếu có thể chưa từng có coi Tô Lâm là thành đại thúc qua. Nàng mục tiêu là đạp đổ Tô Lâm. Nếu thật là thành thúc thúc, nàng cũng sẽ không đạp đổ thúc thúc. Là bậy bạ để ta gọi ngươi là tỷ tỷ, hạ viện nói thực ra nói, trong lòng cũng là có chu tờ mơ hồ. Vì cái gì đại nhân đều phức tạp như vậy? Mục Tuyết A Di để người ta gọi tỷ tỷ của hắn. Hàn Tiếu Tiếu tỉ tỉ lại là để người ta bảo nàng A Di, thật sự là quá kỳ quái. Tô Lâm chính mình cũng không làm rõ ràng được, bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao suy nghĩ nhiều, hắn cũng nghĩ không thông, không bằng không lãng phí thời gian. Bất quá, lúc này Mục Tuyết lại là hiếu kỳ hỏi, viện viện A, ngươi tại sao muốn bảo nàng A Di đâu? Mục Tuyết rất kỳ quái, Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng thật không giống A Di. Hạ viện làm sao lại gọi đâu mà nghe được Mục Tuyết câu nói này, Hàn Tiếu Tiếu cùng Tô Lâm cũng là nhìn lấy hạ viện, muốn nghe nàng trả lời thế nào. Bởi vì nàng ngực lớn A phốc, Tô Lâm kém một chút, một ngụm lao huyết thì phun ra ngoài. Hạ viện lúc này vẻ mặt thành thật chi sắc, mở miệng tiếp tục nói, A Di này, A không là là tỷ tỷ này ngực so tốt nhiều A Di đều lớn hơn, dĩ nhiên chính là A Di A Tô Lâm cùng Mục Tuyết khỏe miệng đều là hung hăng co lại, cảm tình tại hạ viện trong ý thức, nữ nhân tuổi tác lớn nhỏ cùng cặp vũ lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Ngực lớn cũng là A Di, ngư cờ nho A, ngư cờ nho thì không cần nói. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, hắn cảm thấy hạ viện cái thế giới này xem là sai lầm, cho nên hắn muốn cho hạ viện ốn nằm dưới. Viện viện A, nữ nhân này số tuổi là không có khả năng căn cứ cặp vũ lớn nhỏ để phán đoán, ngươi biết không đương nhiên, tuổi con nhỏ, bộ ngực nhỏ, cái này thực bình thường. Nhưng là đâu, cái này không phải mo y thư đều có ngoại lệ nha, cũng không phải là sở hữu nữ sinh DU theo chiếu cái quy luật này tỉ như hàn tỉ tỉ sao hạ viện trực tiếp hỏi. Đu nở dê Tô Lâm gật gật đầu, trên mặt một bộ nữ nhi của ta cũng là thông minh biểu lộ. Ngươi hàn tỷ tỷ cũng là ngoại lệ là hàn A-di hàn tiếu tiếu cười vốn năn nói, viện viện A, ngươi muốn là gọi A-di của ta, trong tay của ta viên này đường cũng là ngươi vừa nói, hàn tiếu tiếu từ miệng túi vừa sở, vờ ơ y ma lấy ra một khỏa ke ho que. Tô Lâm con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, ngay cả một bên Mục Tuyết cũng thế, bọn họ cũng không nghĩ ra hàn tiếu tiếu vờ ơ y ma mang theo trong người bánh kẹo. Hạ viện trong mắt lóe lên một tia khát vọng, tuy nhiên nàng so sánh thông minh, nhưng là nói đến, hạ viện vẫn là một cái 4 tuổi rưỡi hài tử. Nhưng là, hạ viện không có đưa tay qua mớn, mà chính là nuốt ngụm nước bọt, giòn tan nói ra, mụ mụ nói, không nên tùy tiện tiếp nhận người xa lạ lễ vật ta hàn tiếu tiếu nụ cười trên mặt lần nữa ngưng kết. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi, mụ mụ đại thúc, người kết hôn lúc này nàng mới nghĩ đến lớn nhất vấn đề quan trọng, Tô Lâm đều có hài tử. Vậy khẳng định là có nàng dâu, đã có nàng dâu, vậy khẳng định là kết hôn. Nghĩ tới đây, hàn thiếu thiếu nước mắt liền bắt đầu đảo quanh. Nàng không sợ Tô Lâm tìm hắn nữ nhân, cũng không sợ Tô Lâm hiện tại không thích nàng. Bởi vì hàn thiếu thiếu tin tưởng, đợi nàng sau khi lớn lên, Tô Lâm khẳng định sẽ thích nàng. Nhưng là nếu như Tô Lâm kết hôn lời nói, cái này để cho nàng mười phần khó làm. Bởi vì Hàn Vũ là sẽ không để cho Hàn Tiếu Tiếu theo đã kết hôn Tô Lâm cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới về sau muốn cùng Tô Lâm tách ra, Hàn Tiếu Tiếu trong nội tâm thì đặc biệt khó chịu. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, không có ta không có kết hôn, viện viện nàng chỉ là một cái ngoại ý muốn nghe được Tô Lâm không có kết hôn, Hàn Tiếu Tiếu cũng là yên tâm lại. Bất quá hàn tiếu tiếu bắt quái chi tâm lại là đã bốc cháy lên, nàng hiếu kỳ nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, đại thúc, là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh nói cho ta một chút chúng ta ngay ở chỗ này bên lề đường sao Tô Lâm nói, chúng ta vẫn là đi trong nhà đi ta lạc đường khụ khụ ha ha, ha ha ha ha nghe nói Tô Lâm lời nói, hàn tiếu tiếu lại là cười ha ha, trước ngực cái kia một đôi trước ngực theo nàng tiếng cười, thượng hạ phập phồng, để Tô Lâm rất cảm thấy áp lực. Đương nhiên, đồng dạng cảm thấy áp lực còn có Mục Tuyết. Nàng tuy nhiên không tính giới, nhưng là cùng mặt trẻ cự ít hàn tiếu tiếu đứng cùng một chỗ, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. A, không đúng, là núi nhỏ đầu cùng đỉnh ệ vờ dẹt khác nhau. Ta chính là biết đại thúc ngươi tìm không thấy, cho nên ta mới xuống tới tiếp ngươi, ta cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, khà khà khà khà Tô Lâm không biết nói cái gì cho phải. Muốn là hắn thừa nhận hàn tiếu tiếu cơ trí. Đó không phải là biến tướng thừa nhận chính mình không cơ trí sao không cơ trí ý là cái gì, là ngốc ga Tô Lâm ngốc sao Tô Lâm đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình ngốc cho nên, hắn im miệng. Chương 374, tập thể dọn nhà. Hàn Tiếu Tiếu cũng ngồi vào Tô Lâm trong xe, không bao lâu, bọn họ liền đến Hàn Vũ muốn tặng cho Tô Lâm biệt thự trước mặt. Hoa, Tiếu Tiếu, nhà ngươi ở nơi này A Mục Tuyết nhìn trước mắt nhà, không khỏi mở miệng hỏi. Giữa người và người đúng là có khoảng cách. Có ít người trời sinh cũng là tốt số, bọn họ xuất thân tốt, không cần nỗ lực, không cần phấn đấu liền có thể đạt tới người bình thường nỗ lực cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Hàn Tiếu Tiếu rõ ràng cũng là thuộc về loại này người. Nghe được Mục Tuyết tra hỏi, Hàn Tiếu Tiếu mỉm cười, không xem qua chỉ riêng lại là rơi vào Tô Lâm trên thân. Trước kia là, bất quá nơi này bị cha ta đưa cho đại thúc. Cho nên nơi này hiện tại thực đã coi như là đại thúc bất động sản. Bất quá ta theo cha ta nói, ta sẽ không dọn đi, phòng ta đại thúc cũng đáp ứng giữ cho ta hàn tiếu tiếu nói xong, Mục Tuyết nhất thời biến trợn mắt hốt mồm. Nàng cảm thấy hết thảy thật sự là quá bất khả tư nghị, giống như nằm mơ. Dù là nàng có ngốc, lại ở lại manh, cũng biết dạng này một ngôi biệt thự khẳng định có giá trị không nhỏ. Nhưng là Hàn Tiếu Tiếu bậy bạ cứ như vậy đưa cho Tô Lâm, mà lại là tặng không, nàng cảm giác mình não tử có chu tờ không đủ dùng. Chẳng lẽ có tiền người đều là như thế, tùy tiện tặng quà đều là tiễn biệt thự a? Nàng thật muốn hỏi một câu. Tô Lâm cười hắc hắc, nhìn lấy Mục Tuyết nói, ngươi xem một chút, ta không có lừa các ngươi đi nói là ở biệt thự, chúng ta thì ở biệt thự, đừng quên chúng ta đánh cửa cước ga. Nói xong, Tô Lâm liền ôm Hạ Viện hướng về trong biệt thự đi đến. Mục Tuyết há mồm đang muốn phản bác, bất quá lại là ha hô cờ mồm mở, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là, rất nhanh Mục Tuyết trên mặt thì nở nụ cười. Mặc dù mình muốn đánh quét biệt thự vệ sinh, nhưng nói như thế đến, Tô Lâm cũng không có bỏ xuống chính mình, mà chính là mang theo chính mình ở biệt thự, nghĩ như vậy đến, cũng là rất không tệ. Mục Tuyết cũng không phải ưa thích ở biệt thự, mà chính là bởi vì ở biệt thự, cũng không cần cùng Tô Lâm tách ra. Bậy bạ, về sau chúng ta thì ở nơi này á? Hạ Viện nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là biết vì cái gì Tô Lâm sẽ có cái nữ nhi. Đang nghe Hạ Viện đã không có mụ mụ về sau, nàng cũng là mười phần đồng tình Hạ Viện. Hạ Khả Tâm mặc dù là Tô Lâm nữ nhân, nhưng là nàng đã chết mất, Hàn Tiếu Tiếu thì mười phần rộng lượng không cùng với nàng so đo. Các ngươi qua chọn gian phòng của mình đi, Tô Lâm nói, ta còn ở nguyên lai gian phòng này thì rất tốt rất nhanh, Hạ Viện cùng Mục Tuyết thì tuyển tốt gian phòng của mình, mà lúc này đây, luật sư cũng là đến, đồng thời đem sở hữu pháp luật văn kiện đều mang tới. Tô Lâm lúc đầu coi là rất lợi hại phiền phức, không nghĩ tới chỉ là ký mấy cái tên. Mà đổi thành bên ngoài cần ký tên địa phương, Hàn Vũ đã toàn bộ đều ký lên chính mình đại danh. Những này hợp đồng ký xong, biệt thự này liền chính thức trở thành Tô Lâm danh nghĩa bất động sản. Đại thúc, chúng ta nói xong, coi như nhà là người, ta cũng phải ở tại ta nguyên lai gian phòng, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, bất quá, chúng ta cần một chút đồ dùng sinh hoạt. Được ra ngoài mua một chút tốt, ta biết bên cạnh có siêu thị, chúng ta cùng đi chứ, Hàn Tiếu Tiếu cười nói. Bốn người lái xe hơi đến siêu thị, sau đó bắt đầu một lần nữa mua các loại đồ dùng sinh hoạt. Muốn là Tô Lâm một người lời nói, đoán chừng rất nhanh liền mua xong. Nhưng là bởi vì đi theo Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết, hai người chọn tới chọn lui gần đây so với trước. Cầm lên buông xuống lại cầm lên, như thế lặp đi lặp lại hơn mấy chục lần. Đến sau cùng, Tô Lâm đã bỏ đi, một mình hắn ngồi ở bên ngoài, ôm Hạ Viện, tĩnh tĩnh chờ đợi hai người chọn lựa. Trong lúc các nàng đem tất cả mọi thứ đều mua đầy đủ thời điểm, sắc trời lại nhưng đã ẩn ẩn tái đi, các nàng vờ ơ y ma mua một cái buổi chiều đồ dùng sinh hoạt, Tô Lâm chính mình cũng nhanh say. Nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết đẩy tràn đầy hai đại mua xăm xe, Tô Lâm con mắt cũng là sáng lên. Soát xong thẻ, phó hoàn sổ sách, bọn họ trở lại biệt thự. Sau đó bắt đầu bố trí. Tô Lâm không thích người hầu, cho nên trực tiếp để trong biệt thự người hầu, ngày thứ hai cũng không cần tới. Ngay tại Tô Lâm vừa mới chỉnh lý tốt gian phòng của mình, đồng thời đem đồ rửa mặt cũng là phóng tới trong phòng vệ sinh. Hắn điện thoại vang lên. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện lại là Hàn Giao đánh tới. Tô Lâm, ngươi ở đâu? Làm sao vẫn chưa về nhà? A Mục Tuyết cũng không tại. Các ngươi ở một chỗ sao? Hàn Giao hôm nay vừa mới tan ca, sau khi về nhà lại phát hiện Tô Lâm cùng Mục Tuyết đều không tại, chờ một lát, hai người vẫn chưa về, không khỏi cho Tô Lâm gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. A, Tô Lâm sờ mũi một cái, không biết tại sao cùng Hàn Giao nói. Cái này, ta tìm phòng ở mới, Tô Lâm hơi cân nhắc một chút dùng từ, hay là chuẩn bị nói cho Hàn Giao, dù sao nói thế nào, Hàn Giao cũng là mình nữ nhân, một đêm vợ chồng. Tình nghĩa trăm năm nha, Tô Lâm là sẽ không tuyệt tình như vậy. Nếu như Hàn Giao cũng yêu cầu mình vào ở đến, Tô Lâm khẳng định là sẽ không phản đối. A, ngươi muốn dọn ra ngoài? Hàn Giao nghe được Tô Lâm câu nói này, phản ứng đầu tiên cũng là Tô Lâm ngủ không quen ghế sofa, cho nên chuẩn bị tìm nhà. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nói, không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này đi. Hàn Giao mi đầu nhất thời nhăn lại đến, sau đó nói, Tô Lâm, ngươi khác dọn ra ngoài. Nếu không ta ngủ ghế sổ phả đến, ngươi về ngươi phòng ngủ, ta không phải ý tứ này. Tô Lâm giải thích nói, ta ngươi đừng bảo là, ngươi quay lại đi, ta chuyển về nhà mình cùng biểu muội ta ở là được, dạng này ngươi cũng không cần tìm phòng ở mới. Hàn Giao căn bản không cho Tô Lâm giải thích cơ hội. Ta nói ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời á? Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói ra. Thực đối với Hàn Giao có thể nói như vậy, Tô Lâm tâm lý vẫn là hết sức cảm động. Ách, ngươi nói, Hàn Giao nói ra. Ta rời ra ngoài không phải là bởi vì ngủ ghế sổ phà nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ngươi mang vào, mà là bởi vì ta có nữ nhi. Tô Lâm nói ra. Hả? Nữ nhi cái gì? Ngươi nói ngươi có nữ nhi? Hàn Giao lấy bắt đầu đều chưa kịp phản ứng. Ngươi kích động cái gì? Kình A, Tô Lâm cười khổ một tiếng. Ta bây giờ đang Hàn Vũ trong biệt thự, hắn đem biệt thự này đưa cho ta. Ngươi thân là cảnh sát hẳn phải biết hắn chỗ này bất động sản đi. Ngươi qua đây đi, đến lúc đó ta tại nói cho ngươi tình huống cụ thể. Trong điện thoại nói không rõ ràng tốt. Hàn Giao tắt điện thoại, liền trực tiếp lái xe hướng về khu biệt thự lái tới. Hàn Tiếu Tiếu sớm cùng bảo an chào hỏi, cho nên Hàn Giao trực tiếp liền tiến vào tiểu khu, cũng không có bị cản lại. Kẹt kẹt một tiếng, Hàn Giao đem chiếc xe dừng hẳn về sau, thì vọt tới biệt thự trước cửa, hô lớn, Tô Lâm, mau mở cửa cho ta. Chương 375, gia đình đàn ông nội trợ. Hàn Giao như thế vô cùng lo lắng chạy đến, tự nhiên cũng là bởi vì bị Tô Lâm đột nhiên xuất hiện nữ nhi bị dọa cho phát sợ. Mở cửa phòng, Hàn Giao đi tới, thậm chí nàng liền thân bên trên chế phục đều chưa kịp đổi, một thân cảnh phục để Hàn Giao nhìn hiên ngang tư thế oai hùng. Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn đã rất lâu không nhìn thấy Hàn Giao mặc đồng phục cảnh sát. Tô Lâm, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ngươi làm sao lại có nữ nhi đâu? Đồng thời, nàng cũng là bốn phía dò xét, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đang ngồi ở trên ghế salon Hạ Viện. Lúc này Hạ Viện cũng là đang quan sát Hàn Giao, Hạ Viện bản thân thực cũng rất là hiếu kỳ. Làm sao bảy bạ bên người bằng hữu đều là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Kinh lịch Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu vấn đề xưng hô, tiểu Hạ Viện cũng là học thông minh, nàng cũng không có xưng hô Hàn Giao tỷ tỷ hoặc là A Di, mà chính là chờ Tô Lâm nói cho nàng xưng hô như thế nào. Đây là con gái của ngươi, Hàn Giao khiêu mi, đồng thời tâm đạo, nghĩ không ra Tô Lâm bị ổi như vậy nam nhân, vậy mà lại có dạng này một cái đáng yêu khuê nữ, không biết có phải hay không là đổ vỏ. Muốn là Tô Lâm biết Hàn Giao lúc này ý nghĩ, khẳng định sẽ cùng nàng đại chiến 300 hiệp, chiến trường là trên giường bất quá, đáng tiếc, Tô Lâm không có tâm thuận, cũng không rõ ràng. Cho nên đành phải cười một tiếng, sau đó giải thích một chút chính mình lúc tuổi còn trẻ, phạm phải sai lầm. Nữ nhân vốn chính là một loại cảm tính động vật, cho dù là Hàn Giao dạng này nữ hàng giấy, tại nghe xong Hạ Viện cố sự về sau, tâm lý đồng tình tâm cũng là phạm. Dù sao mỗi nữ nhân tâm đều có một loại tên là mẫu tính đồ vật, riêng là còn biết tiểu Hạ Viện từ nhỏ không có mụ mụ, bậy bạ cũng là không ở bên người, nàng càng là đau lòng. Ngươi thật là một cái hỗn đả. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Hàn Giao thì mở miệng mắng. Ta Tô Lâm cảm thấy mình bị thương rất nặng, nhưng là vợ y ma không nói gì phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy Hàn Giao nói đúng, chính mình là một tên hỗn đản. Bất quá, sự tình đã phát sinh, hắn bây giờ có thể làm, cũng là đem Hạ Viện trước kia mất đi tình thương của cha, tận chính mình cố gắng lớn nhất, đền bù tổn thất cho nàng. Vốn cho là mình cùng Hạ Khả Tâm duyên phận đã hết, không nghĩ tới vậy mà lại lấy phương thức như vậy tiếp tục. Đến, Hạ Viện oan. Đến tỉ tỉ nơi này. Đến Hàn Giao ngồi xổm xuống, hướng phía Hạ Viện vây tay. Không nghỉ mát Viện không có trả lời, mà chính là đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm gật gật đầu, trên mặt nàng mới nở nụ cười, sau đó hướng về Hàn Giao chạy tới. Tỉ tỉ tốt. Hàn Giao đem Hạ Viện ôm, tại trên mặt nàng hôn một cái. Ừm, Viện Viện ngươi cũng tốt. Hàn Giao tiểu nói, ngươi ăn cơm không? Tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn được ăn ếch, ta đang đợi bảy bạn nấu cơm. Hạ Viện nói ra. Hắn Hàn Giao liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, hắn nấu cơm có cái gì tốt ăn, quá keo kiệt, tỷ tỷ hôm nay dẫn ngươi đi ăn tiệc. Nói, ngươi muốn ăn cái gì, nói với ta là được ta muốn ăn bảy bạn nấu cơm. Hạ Viện nhìn một chút Tô Lâm, sau đó nói, trước kia ta cái gì tốt ăn đều nếm qua, nhưng là chính là không có nếm qua bảy bạn nấu cơm. Nghe được Hạ Viện lời nói, chúng lô mũi người không khỏi chua chua. Ngay cả Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ không dễ chịu, bất quá hắn là nam nhân tự nhiên là không có khả năng tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Tốt, Viện Viện ngươi thích ăn, cái kia bảy bạn thì làm cho ngươi. Tô Lâm nói xong, sau đó nhìn về phía Hàn Tiếu Tiếu hỏi, trong nhà còn có cái gì rau xanh không có. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nói, ta, nhà chúng ta trước kia xưa nay không nấu cơm, mặc dù không có trả lời, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ý tứ cũng là trong nhà không có rau xanh. Tính toán, ta vẫn là ra ngoài mua thức ăn đi. Tô Lâm nhìn về phía mọi người, sau đó hỏi, các ngươi người nào đi với ta? Ta Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hàn Tiếu Tiếu thì nhảy dựng lên, ta đã lớn như vậy còn không có mua qua đồ ăn, đại thúc, ngươi dẫn ta đi được thêm kiến thức đi. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mục Tuyết cùng Hàn Giao, các ngươi đâu? Ta thì không đi. Mục Tuyết lắc đầu, ta tốt nhiều đồ vật đang ở nhà bên trong, đã muốn chuyển tới ở, khẳng định như vậy cần chuyển tới đu. NG, ta cũng không đi, ta cũng phải ở nơi này, Hàn Giao nói ra. Nhìn đến mọi người đều một bộ giật mình bộ dáng nhìn lấy chính mình, Hàn Giao không khỏi hỏi, làm sao ta không có khả năng ở chỗ này ở a? Có thế, làm sao không có khả năng? Tô Lâm vội vàng nói. Tốt, cái kia quyết định như vậy. Tô Lâm từ Hàn Giao trong tay tiếp nhận hạ viện, sau đó nói, các ngươi hai cái về nhà khuôn đồ, ta cùng Tiếu Tiếu đi mua đồ ăn à, đu NG, thuận tiện đem ta một chút đổi giặt quần áo cũng mang đến đi. Ừ, hai người gật gật đầu, sau đó thì ra ngoài. Tô Lâm thì là mang theo Hàn Tiếu Tiếu cùng hạ viện lần nữa hướng về chợ bán thức ăn mà đi. Bởi vì hôm nay nhân số nhiều không ít, cho nên Tô Lâm mua thức ăn tương đối nhiều. Chờ mua thức ăn sau khi trở về, Tô Lâm phát hiện trong phòng bếp thậm chí ngay cả dầu muối tương giấm đều không có. Quả nhiên là như là Hàn Tiếu Tiếu nói, xưa nay không nấu cơm. Hắn không thể không mắng to một tiếng hô cha. Nguyên lai Hàn Tiếu Tiếu nhà biệt thự nhà bếp thực cũng là một cái bài trí. Trừ nồi bát bầu buồn, hắn thứ gì cũng không có. May mắn khí gas là có thể dùng, bằng không Tô Lâm muốn thổ huyết. Bất đắc dĩ, hắn lại một người chạy tới siêu thị, đem dầu muối tương giấm còn có các loại đồ gia vị cái gì mua về. Lúc này, Hàn Giao cùng Mục Tuyết vẫn chưa về. Dù sao hai người là nữ sinh, cần khuôn đồ không ít. Tô Lâm để Hàn Tiếu Tiếu chiếu cố hạ viện về sau, chính mình chỉ có một người tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên. Rửa rau, thái thịt, phối đồ ăn, rau xa ho. Tô Lâm tuy nhiên là một người, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, thì từ trong phòng bếp tung bay ra trận trận mùi đồ ăn. Hàn Tiếu Tiếu cùng hạ viện đang ngồi trong đại sảnh xem TV, ngửi được bay ra mùi đồ ăn, hai người cái bụng cũng là không khỏi kêu lên. Thật là thơm à, đại thúc vậy mà lại làm đồ ăn, thật sự là quá, quá ra sức, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Hạ viện cũng là gật gật đầu, nói, bảy bạ làm đồ ăn ăn thật ngon, ta giữa trưa cũng là ăn bảy bạ nấu cơm á. Hàn Tiếu Tiếu giật mình, sau đó thở phì phì nói ra, đại thúc giữa trưa nấu cơm, vợ y ma không gọi ta qua ăn hử, thật sự là quá xấu, chờ sau đó ta nhất định muốn ăn nhiều một chút, đền bù tổn thất ta thụ thương tâm linh ứng, ta cũng sẽ ăn nhiều. Hạ viện như là tiểu đại nhân đồng dạng gật đầu. Lúc này, trong phòng bếp truyền đến Tô Lâm thanh âm, Tiếu Tiếu, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi Mục lao sư còn có Hàn tỷ tỷ làm sao còn chưa có trở lại, ta lập tức thì làm tốt cơm go y bo nở na nở dê tốc độ mau mau. Ừm, ta biết, Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu nói. Tô Lâm lúc này lại là đã bắt đầu hướng trên bàn cơm bưng thức ăn, cực giống một gia đình đàn ông nội trợ, thế nhưng là coi như thế, trên mặt hắn lại còn là toát ra một cái hạnh phúc biểu lộ. Tuy nhiên hắn không có làm cha kinh nghiệm, cũng không có chuẩn bị, nhưng là đã chính mình đáp ứng quản gia, như vậy thì hết sức thì cho hạ viện một cái hạnh phúc 6 tháng.